Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1424, Thần Thú Hiện. Ở tại bọn hắn sau đó, Đại Hán Trấn Quốc Thần Thú, Trấn Quân Thần Thú, Trấn Quân Mãnh Thú, lấy mỗi người quân sự tương ứng, đứng ở Đại Hán bốn phía sau sau đó, hai đại Trấn Quốc Thần Thú. Ngao Uy, Ngao Hoàng, Tối Sầm, Một Lam, hai cái khổng lồ trăm trượng thần long, tứ chi chống đỡ, long đầu ngửa mặt lên trời, long tu lắc lư, mang theo trùng tiêu uy thế, vội vã áp thiên địa. Trấn Quân Thần Thú, Trấn Quân Mãnh Thú, lấy hai nhóm bộ dạng hầu, thần thánh thuộc tính ngũ hành phía dưới, còn có trong thiên địa kinh khủng nhất sát khí chảy xuôi. Cái này, xa viễn cổ thần thú sao? Cái này cái thế giới dĩ nhiên có nhiều như vậy thần thú. Bất Hữu năm đầu cũng không phải là thần thú, hình như là viễn cổ ghi chép ở giữa. Hủy diệt thế giới mãnh thú, đây tột cùng là một cái như thế nào thế giới diệt thế mãnh thú. Trấn áp thần thú, cư nhiên cùng tồn tại 12 tôn hoàng cảnh thần thú, phá lệ kinh thiên uy hiếp. Hàng lâm ở tại Thiên Long thế giới, đừng nói là đấu khí thế giới các cường giả, coi như là Đại Hán đế quốc văn võ quần thần, trăm vạn tướng sĩ đều bị thuộc về đế quốc thần thú khí thế lây. Phấn chấn không gì sánh được, nguyên bản ồn ào náo động không ngừng hai giới loạn đấu chiến trường. Ở thiên cung sau khi xuất hiện, hai giới cường giả dường như mang theo ăn ý nào đó. Đồng thời ngừng tay, nguyên bản chiến trường cũng từ đế quốc thần thú xuất hiện biến thành một mảnh quỷ dị vắng vẻ. Uông, nhưng ngay khi 370 quỷ dị này yên tĩnh nhất khắc, ở thiên cung đỉnh chóp, bỗng nhiên truyền ra một tiếng âm thanh rất không hòa hài. Cậu, buộc chặt tâm thần đấu khí thế giới cường giả đều là đem con mắt nhìn qua. Đều là mặt mang vô cùng kinh ngạc, bọn họ thấy được một cái thổ cầu sừng sững ở một tòa cung điện bên trên. Đầu ngước thiên, hai chân chống lối vào, biểu hiện ra một bộ cầu bên trong bá chủ. Nó là đệ nhất thiên hạ thần khí, nghe thế tiếng chó sủa. Đấu khí thế giới cường giả diện mục thất thần, không biết làm sao. Tựa hồ cũng nghĩ đến bực này thời khắc tại sao phải có một con chó xuất hiện. Nhưng là từ Đại Hán đế quốc chủ giới đi tới văn võ quần thần sau khi thấy, đều là da mặt co quắp, con người trắng dã, đều là biểu hiện ra cùng giống nhau, mặt mang bất đắc dĩ, bàn tay to bụng mặt, tựa như không mặt mũi thấy người. Cái này không, xấu hổ ra hỏa sao lại ra làm gì? Đế quốc các đại thần thú nghe thế tiếng, đều là cúi đầu nhìn lại, nhất thời đều là hiện lên mấy phần bất đắc dĩ, còn có bi ai, không cần suy nghĩ, con chó này cũng là Đại Hán đế quốc Trấn Quốc thần thú. Đế thính, từ bị Lưu Biện hàng phục bắt đầu cũng rất không, xấu hổ cầu, ha ha ha, có phải hay không đều bị bản thần thú uy tư cho kinh động. Được nước bày ra tư thế phía sau, đế thính rất là đắc ý lấy lại tinh thần, nhìn thiên cung dưới biêu hãn CD phương người hét lớn. Thế nhưng không đợi người khác trả lời, đế thính lại chợt mở quá mức, thấy được nó đứng yên cung dưới điện. Các con, xem cha của các ngươi lợi hại hay không? Đế thính rất là được nước nói. Theo ánh mắt của nó nhìn lại, chỉ thấy ở cung dưới điện, mười mấy con đồ chó con đang tụ ở một đoàn, rất là vui sướng nhúc nhích. Nghe tới đế thính thanh âm, gâu gâu gâu uông, hết thảy tiểu cầu đều rất là cụ bị linh tính kêu lên. Thấy được cái này mười mấy con chó con, không cần đoán, chính là đế thính hậu duệ. 10 năm trước, Lưu Biện ban cho đế thính mười mấy con chó mẹ. 10 năm sau ngày hôm nay, cái này một tổ đồ chó con chính là đế thính kiệt tác. Ha ha ha, vẫn là bản thần thú hài nhi có nhãn quang. Đế thính đắc ý cười nói. Đế thính, ngươi sẽ không lại cho bổn cung thành thật một chút. Các loại, chờ, đế tôn xuất quan, ngươi thì sẽ biết tốt xấu. Điêu thuyền mắt phượng lưu chuyển, đè nặng thanh âm nói, mang theo một loại ý uy hiếp. Nghe được Lưu Biện tên, vốn đang rất phách lối đế thính lập tức liền nhô lên đầu. Trực tiếp từ trên cung điện nhảy xuống tới, ở điêu thuyền chân bên trên qua lại cọ sát, đuôi một mạch rung, một bộ lấy lòng dáng vẻ, cho bổn cung cút sang một bên. Điêu thuyền tức giận mắng, sau đó liền không để ý tới nữa đế thính. Cái này không, xấu hổ bầu không khí kẻ phá hoại, văn võ quần thần đều là phỉ phỉ mắng. Vừa rồi thiên cung hàng lâm, tạo nên một loại vô thượng áp bách khí thế. Nhưng ngay khi đế thính cái này không, xấu hổ đồ xuất hiện nhất khắc, biến vị, các ngươi xâm lấn ta giới, cũng biết tội gì. Điêu thuyền mắt phượng mang theo sát khí, quan sát nhìn về phía xâm lấn đấu khí thế giới cường giả, chư thần thú, lục bộ thượng thư, tất cả văn võ quần thần, toàn bộ ánh mắt ngưng kết, khóa được đấu khí cường giả, cái kia biến mất áp bách khí độ, lần nữa kinh hiện, dành cho đấu khí thế giới cường giả tạo thành kinh khủng áp bách. Người chính là cái này cái thế giới chúa tể, không nghĩ tới cũng là một cái nữ lưu hạng người. Phách thiên địa châm chọc cười lạnh, lớn mật. Không đợi điêu thuyền lên tiếng, văn võ quần thần chính là vẻ mặt giận dữ lên mặt, dồn dập nổi giận nói. Điêu thuyền khoát tay chặn lại, ý bảo văn võ quần thần an tĩnh, ánh mắt thì là lạnh ý ngưng kết, chăm chú nhìn phách thiên địa, xảo ngôn lạnh sắc, muốn kéo dài thời gian, lực lượng khôi phục sao? Nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, như vậy cũng liền kết thúc. Chư khanh ở đâu? Điêu thuyền phượng bào ngăn, hô lớn, hồi bẩm đế hậu nương nương, thần ở, văn võ quần thần, toàn bộ đáp lại nói, trấn quốc thần thú, trấn quân thần thú, trấn quân mãnh thú, ở đâu? Điêu thuyền lần nữa gào thét nói, thú nhỏ ở, 12 vị thần thú mãnh thú, cùng kêu lên trả lời, ở, lúc này, đế thính cũng là khôi phục một bản chính sắc, trả lời, đế tôn bế quan chưa ra, đã có bọn đạo trích xâm lấn ta giới, lấy đế tôn oai, bọn ngươi nên như thế nào? Điêu thuyền nhìn chung quanh quát to, giết, giết, giết, người xâm lăng, không chừa một mống, hết thảy văn võ, hết thảy tướng sĩ, mang theo kinh khủng sát khí, khóa được đấu khí thế giới cường giả, một cỗ thuộc về đại hán sát khí phóng lên cao, áp bách thiên địa, cái này cái thế giới hoàn toàn là lấy một cái thế lực vi tôn. Như vậy rất nhiều đấu thánh cường giả cư nhiên toàn bộ thuần phục một người. Cái kia đế tôn đến tột cùng là thực lực cỡ nào? Đấu khí thế giới chúng cường giả ở đại hán văn võ quân đoàn sát khí dưới, cũng vì đó run rẩy thất thần, đặc biệt, hay là nghe được đại hán đế tôn chi danh phía sau, làm cho hết thảy đấu khí cường giả đều sinh ra một loại mãnh liệt hoang mang ý. Nghe bổn cung ý chỉ, giết, người xâm lăng, không chừa một mống, điêu thuyền phượng bào giơ lên thật cao, tiện đà bỗng nhiên ngăn, quát to, trong nháy mắt, thiên long thế giới hư không trong lúc đó. Vô tận khí cơ bỗng ngưng kết, hơn 2 triệu tướng sĩ, lấy hai giới cường giả đại chiến làm tâm điểm, vững chắc đại địa, đế quốc vương cảnh trên văn võ cường giả toàn bộ dậu khởi sát khí. Xâm lấn man di, nên chảm, văn võ quần thần gào thét, vừa rồi đình trệ đại chiến lần nữa khai hỏa, trên hư không thi thể rơi xuống tình hình, đầy trời huyết vũ bay tán loạn, tái hiện, ngang, giống, ô, 12 vị thần, mãnh thú, lớn tiếng hô to. Một số cái thần long long ngâm, chu tước hót, huyền vũ, bạch hổ gầm rú, mãnh thú rung trời hung thần thanh âm, trong nháy mắt toàn bộ sợ vang ở thiên long thế giới trong lúc đó. Ngũ phương thần thú, toàn bộ đều là hoàng thú cảnh đỉnh phong thực lực, thực chiến lực lượng càng là nửa bước đế cảnh. Ngũ phương mãnh thú, toàn bộ đều là hoàng thú cảnh trung kỳ thực lực, hai đại trấn quốc thần thú, đế thính, đều là hoàng cảnh thực lực. Chương 1425, đấu khí dấu hiệu thất bại coi như không đem bốn phía sau, không đem lục bộ thượng thư coi vào, bằng vào những thần thú này thu giữ lực lượng cũng đủ để bình định lần này xâm lấn thiên long đấu. Khí cường giả, ngũ phương thần thú đỉnh phong oai, tùy tiện một đầu dưới, phách thiên địa đều không thể ngăn cản, nửa bước đế cảnh lực, sao mà mạnh, đấu thánh cường giả tối đỉnh, lại có ngũ tôn, ở ngũ phương thần thú ngất trời khí thế dưới. Còn lại tất cả thần thú, mãnh thú, đều bị che đậy, toàn bộ thiên long thế giới đều bị đến từ hoàng cảnh cảnh đỉnh phong khí thế sở kinh. Đấu khí thế giới các cường giả, đều là sợ đến thần tình thất sắc, hoàng cảnh đỉnh phong, đại biểu nhưng là bọn họ đấu thánh đỉnh phong. Hiện nay đấu khí thế giới tồn tại viễn cổ tam tộc tộc trường. Người mạnh nhất, cũng chỉ là đấu thánh đỉnh phong, ngũ đại thần thú toàn bộ ra nhất khắc. Điều này đại biểu cái gì? Đại Hán đế quốc sở hữu tuyệt đối nghiền ép thực lực của bọn họ. Gốc huynh, cái này thế giới thực sự như ngươi sở liệu, không có đơn giản như vậy. Đàn tộc tộc trưởng, thần tình sợ hãi, nuốt xuống một khẩu chọc khí. Hơn nữa ngày phía sau, dùng giọng nói, phách thiên địa lúc này đây coi như không chết, cũng muốn ăn giảm nhiều. Gốc viễn đè xuống đáy lòng kinh hoàng, không biết là mang theo một loại nghĩ mà sợ, vẫn là nhìn có chút hả hê, nói rằng, gốc huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Đàn tộc trưởng hạ thấp giọng hỏi. Trước xem tình huống một chút. Chúng ta đang ở đường hầm không gian. Tùy thời có thể lui lại. Gốc viễn đè nặng ngay lập tức sẽ ly khai thiên long thế giới xung động. quyết định hay là trước quan vọng một hồi? Ân, tốt, đàn tộc trưởng trọng trọng gật đầu. Thế nhưng cước bộ còn không lưu dấu vết hướng về đường hầm không gian lui thêm vài phần. Đại Hán đế quốc toàn bộ ra thực lực, đã để đấu khí thế giới cường giả đều sợ hãi. Năm cái đấu thánh cường giả tối đỉnh, phách thiên địa cũng là trở nên vẻ mặt hoảng sợ. Phía trước kiệt ngạo đã bị Đại Hán đế quốc thực lực khủng bố đánh tan. Phải lui cách, bằng không chỉ sợ thực sự biết lưu ở cái này cái thế giới. Phách thiên địa sợ hãi nghĩ đến, xâm nhập chủ nhân thế giới, chết. Phía trước kỳ mạo xấu xí, hiện ra hết đậu bỉ màu sắc đế thính cũng là bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Chỉ thấy nó bất quá thổ cầu lớn nhỏ thân thể, đột nhiên điên cuồng tăng lên, trực tiếp bạo tăng tới rồi 50 trượng cao thấp, hồn, thân bộ lông đứng vững, trở nên uy thế kinh người, thật giống như cạo một đầu từ trên trời thế giới phủ xuống thiên cầu. Nuốt vệ nhật nguyệt, toàn bộ cho bản thần thú, chết, đế thính giống giận một câu, tứ chi chợt đạp không. Thân thể cao lớn hướng phía đấu khí thế giới cường giả vọt tới. Răng nanh miệng lớn bỗng nhiên triển khai, một khẩu dưới, động hiện khủng bố hung lệ, mười mấy cái cường giả đấu tôn bị trực tiếp tập trung. Đây không phải là chó thường. A, mười mấy cái đấu tôn hoảng sợ nhìn nhanh chóng nhào tới đế thính. Tuyệt vọng kêu to, mặc dù bọn họ toàn lực hướng về sau thoát đi, cũng là khó có thể tránh được đế thính cấp tốc lướt vào giữ tợn miệng khổng lồ. Một cỗ đến từ đế thính miệng thối mùi vị nhào tới mười mấy cái đấu tôn mũi. Nhưng bọn hắn đã tới không kịp mắng chửi cái này mùi hôi thối. Linh hồn là bản thần thú. Đế thính cổ túi kêu, miệng khổng lồ đồ lộ vẻ thôn phệ, nhằm vào mười mấy cái đấu tôn linh hồn. Nhất thời, mấy chục người thân, thể cứng đờ, ý thức hải đầu mối then chốt bên trong linh hồn không bị khống chế thoát ly. Mấy chục đạo hắc quang hiện lên, bị đế thính nuốt vào trong miệng. Hơn 10 có đủ mất đi linh hồn thân, thể trực tiếp ngã xuống đi, té thành thịt nát, két thử, linh hồn nhập khẩu, đế thính liền cùng nuốt vào cái gì sơn chân hải vị giống nhau. Một hồi nhai quyệt, hơn 10 tôn đấu tôn linh hồn của cường giả bị nhai quyệt thành thuần túy linh hồn năng lượng. Mạnh như đấu tôn, hơn 10 tôn vương cảnh cường giả, ở đế thính lực lượng dưới, liền khinh địch như vậy vẫn lạc, ha ha ha, linh hồn mùi vị. Thật sự sảng khoái a, một vạn năm chưa từng ăn qua, vừa lúc này đây ăn no, đế thính tạp ba một cái miệng, rất là thoải mái nói, khát máu ánh mắt lại hướng phía còn lại đấu khí thế giới cường giả nhìn sang. Xong, cái này cái thế giới thật là đáng sợ, căn bản không có thắng được khả năng, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chỉ sợ sẽ toàn bộ chết ở đây, thừa dịp đường hầm hư không vẫn còn ở, lập tức rút về đấu khí đại lục. Còn sót lại đấu khí cường giả đều đã không có chiến ý. Ánh mắt hướng phía đường hầm hư không nhìn lại, vô hình chung, đều đạt thành chung nhận thức, thoát đi cái này đáng sợ thế giới. Trốn, làm sao có đơn giản như vậy? Thật coi ta Đại Hán là muốn tới thì tới, muốn đi là có thể đi. Điêu thuyền, thái nhất mắt mang lấy ánh sáng lạnh, sừng sững thiên cung các nàng, vận trù nắm trong tay đại chiến cục diện, chư ái khanh, ra tay toàn lực, chảm sát người xâm lăng. Điêu thuyền, thái nhất nhìn nhau, lớn tiếng tê quát lên, anh khí thốt nhiên thanh âm vang vọng thiên long thế giới. Tôn đế hậu ý chỉ, Đại Hán văn võ, thần thú, mãnh thú, toàn bộ đáp lại nói, lộ hung quang, sát khí chợt mạnh thêm. Trong nháy mắt, lúc đầu một mảnh ngược lại nghiền ép đấu khí thế giới cường giả tình hình chiến đấu. Lần nữa phơi bày kinh khủng giết chóc tình hình, một người tiếp một người ở đấu khí thế giới quát sát phong vân cường giả. Bỏ mạng ở thiên long cả vùng đất, màn trời bên trên, đều bị đấu khí thế giới cường giả dòng máu sở nhuộm đỏ. Ngay cả là đấu tôn, ngay cả là đấu thánh, ở Đại Hán đế quốc hung uy dưới, đều khó khăn trốn, chết, kết cục, ngũ phương hoàng cảnh đỉnh phong thần thú trong chiến trường tùy ý hoành hành. Thân thể xẹt qua, liền có thuộc tính lực giữ tợn phóng thích, mang theo khủng bố kích thiên lực lượng, bực này tầng thứ. Cho dù là đấu khí thế giới nửa bước đấu đế đều muốn cẩn thận. Càng chưa nói đây không phải là nửa bước đấu đế đấu khí cường giả. Ngũ phương mãnh thú lực, bình sát khí mà thành, thao túng sát khí càng là chúng nó độc hữu chính là thần thông. Sát khí lao ra ngự địch, thậm chí không cần phải mãnh thú xuất thủ. Rất nhiều đấu khí thế giới cường giả đã bị sát khí xâm lấn tâm thần. Tẩu hỏa nhập ma, tĩnh mạch nghịch chuyển mà chết, không, hai đại trấn quốc thần thú. Vừa là linh hồn thuộc tính, Ngao Hoàng có cùng đế thính giống nhau công kích linh hồn thần thông. Mọi việc đều thuận lợi, Ngao uy lực lượng thì là thấu xương băng hàn, thần thú long tức phun ra, đếm không hết đấu khí cường giả bị trực tiếp đông thành khắc băng. Cuồng phong gào thét thổi qua, đầy trời nghiền nát, tản mát thành vô số vụn băng, trốn thoát đi cái này đáng sợ thế giới. Hết thảy đấu khí cường giả bị giết sợ, chật vật hướng về đường hầm hư không thoát đi. Cho dù là mạnh như phách thiên địa, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong tồn tại, lúc này gặp bốn nước lớn sư vây công, cũng là thân chịu trọng thương, trên người vết kiếm, vết đao, nhỏ xuống trong suốt huyết dịch, chết tiệt toàn bộ cho bản thánh cút a. Các ngươi thân là đường đường đấu thánh cường giả, dĩ nhiên chỉ biết loại này vây công thủ đoạn, có loại nhất đối nhất cùng bản thánh độc đấu. Phách thiên địa không cam lòng giống giận, oán hận nhìn vây công hắn bốn nước lớn sư. Đế tôn có lời, thế gian không có cái gọi là công bằng, người thắng, không cần quan tâm thủ đoạn, chỉ có người yếu, mới có thể nói ra hay là công bằng. Quỷ tử lạnh lùng nói, không cần lời nói nhảm, chém hắn, lại thu thập còn lại người xâm lăng. Vô danh trên tay kiếm sáng long lánh, không để cho phách thiên địa một điểm thời gian thở dốc, mang theo gào thét chém thiên kiếm khí, lần nữa hướng phía phách thiên địa chém tới. Chém, tiêu giao tử, kiếm hoàng, quỷ cốc tử ba nước lớn sư tử chắc là sẽ không lưu tình. Thân ảnh ở trên hư không tốc biến, trực chỉ phách thiên địa. Chương 1426, lôi xuống nước. Bốn nước lớn sư, ở 10 năm tu luyện một chút, tăng lên ở long mạch chi địa thời gian tháp bên trong. 1:100 tỷ lệ, từng cái thực lực đều là ở hoàng cảnh trung kỳ bên trên. Bốn người hợp lực, tuyệt đối sở hữu nghiền ép hoàng cảnh cường giả tối đỉnh thực lực. Đây cũng là phách thiên địa ở bốn người dưới sự vây công. Hồn, thân là tổn thương, chỉ có miễn cưỡng sức đánh trả, thậm chí bị bức phải còn gọi ra không công bình nguyên nhân. Vô liêm sỉ, bọn ngươi uổng là đấu thánh cường giả. Chứng kiến bốn nước lớn sư lần nữa công tới, phách thiên địa căm giận tức giận mắng, nhưng cũng là không làm sao được, vội vàng thay đổi đấu khí, trong nháy mắt tạo thành một cái mấy thập trọng vòng bảo hộ. Bảo hộ toàn thân, dư quang thì là hướng phía liên thông đấu khí thế giới đường hầm không gian nhìn lại. Bởi vì phách thiên địa mậu vào, lúc này hắn cách đường hầm không gian chỉ sợ có hơn 1 vạn thước khoảng cách. Hơn 1 vạn mét, ở phàm nhân xem ra có lẽ là không nhìn thấy bờ. Cần một ít thời gian mới có thể vượt qua. Thế nhưng đối với thân là cửu tinh đấu thánh, 7-6 linh, cường giả phách thiên địa mà nói, nhưng chỉ là một bước ngắn. Đương nhiên, đây là lấy thực lực của hắn làm chủ nhân tố, không có đem vây công hắn bốn nước lớn sư coi đi vào. Hơn 1 vạn mét, ở bốn nước lớn sư hợp lực dưới sự công kích, không thể không nói là một cái khó có thể vượt qua núi đao biển lửa. Cái kia 2 cái tên đáng chết, dĩ nhiên cũng không đến. Phách thiên địa vốn muốn có thể hướng đều là đấu khí thế giới Cốc Viễn. Đàn tộc trưởng xin giúp đỡ, nhưng khi hắn nhìn chăm chú thấy được đường hầm không gian phía dưới, da mặt co lại, kém chút không tức giận được tức giận mắng. Hắn 2 cái đối thủ một mất một còn, ở đấu khí thế giới sinh chết địch nhân, từ tiến nhập cái này cái thế giới bắt đầu liền không có một chút động tác. Đứng ở đường hầm không gian dưới, xem cuộc vui, còn như xem ai đùa giỡn, dĩ nhiên là không cần nói nhiều, nực cười. Phách thiên địa, ngay từ đầu là dự định mượn đấu khí thế giới chúng cường giả tay, trợ giúp hắn hủy diệt thiên long thế giới, cướp đoạt bổn nguyên lực, có thể cho tới bây giờ hoàn toàn trở thành công dã tràng. Tức thì bị kẻ thù sống còn chế giễu. Cốc huynh, là thời điểm ly khai chứ? Đàn tộc trưởng lo lắng hỏi, trước mắt tình hình chiến đấu kích ác, ở Đại Hán đế quốc trong mắt, bước vào thiên long thế giới bọn họ đều là người xâm lăng. Bọn hắn bây giờ đứng ở đường hầm không gian dưới, tạm thời không có ai chú ý tới bọn họ, chỉ khi nào các loại, chờ, Đại Hán đế quốc cường giả chú ý tới, bọn họ liền không có có cơ hội thoát thân, khó có được chứng kiến phách thiên địa cái dạng này, có thể nào dễ dàng rời đi. Cốc Viễn cười to nói, không có ý rời đi, ai, được rồi, chứng kiến Cốc Viễn cái này cố chấp dáng vẻ, đàn tộc trưởng cũng chỉ có thể tạm thời bỏ đi rời đi ý tưởng. 2 người biểu hiện có thể không rõ ràng nhãn, nhưng là 10.000 thước bên ngoài phách thiên địa cũng là thấy nhất thanh nhị sở. Cốc Viễn cười ở, phách thiên địa, trong mắt là diễu cợt cười, làm cho người sau càng là phẫn hận. Các ngươi muốn xem cuộc vui, bản thánh cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Phách thiên địa cắn răng một cái, dư quang căm giận nhìn Cốc Viễn, dầm dầm dầm, bốn nước lớn sư công kích thoáng qua chém xuống, bốn đạo không gì sánh được tuyệt luân. Như đúc bằng vàng dòng kiếm mang hung hăng đánh vào phách thiên địa thân ảnh. trên người hắn mấy thập trọng phòng hộ vòng bảo hộ bị trực tiếp đánh nát. Phốp, Phách Thiên Địa đau kêu một tiếng, thảm thổ hiến máu, thân ảnh bị trực tiếp đánh bay, thậm chí có thể cảm ứng rõ ràng đến thừa nhận một kích này phía sau. Phách Thiên Địa thân bên trên biểu hiện hơi thở biến hóa, trở nên rất là yếu đuối. Nếu như thả tại người bình thường trên người chính là cái loại này, chỉ còn một hơi thở chập tối. Bất quá, khiến cho người khó có thể tưởng tượng là, thừa nhận như thế trọng kích phía sau, Phách Thiên Địa đáy mắt ở chỗ sâu trong cư nhiên hiện lên một đường lo lắng. Các ngươi muốn thoát ly cái này giao du với kẻ xấu. Bản thánh hết lần này tới lần khác, nếu không, các ngươi như ý, nguyên bản Phách Thiên Địa bị đánh bay thân ảnh chắc là trực tiếp hướng về bay ngược. Xa cự ly xa đường hầm không gian. Thế nhưng tại hắn vô hình dưới sự khống chế, không lưu dấu vết đổi một cái phương hướng, dĩ nhiên hướng phía đường hầm không gian ngược lại bay qua. Thấy như vậy một màn, bốn nước lớn sư cũng không có quá nhiều tâm, nhìn nhau phía sau, thân ảnh lóe lên, trực tiếp đuổi theo. Phách Thiên Địa lúc này đây coi xong, Khốc Viễn yếu ớt nói rằng, khoái ý vô cực, bất quá đan tộc trưởng tiếp lời câu tiếp theo, cũng là làm cho Khốc Viễn trở nên cảnh giác, không tốt. Phách Thiên Địa bị đánh tới. Cái gì? Khốc Viễn từ nửa mê nửa tỉnh trong trạng thái bỗng nhiên tỉnh dậy. Trừng mắt nhìn một cái, Phách Thiên chật vật bay ngược thân ảnh không phải cư nhiên tránh hướng của bọn hắn bay tới. Tứ đại hoàng cảnh toàn lực nhất kích đủ để cho không đến hoàng cảnh người thịt nát xương tan. Thế nhưng đánh vào Phách Thiên Địa trên người, lực lượng hơn đủ để cho hắn bay ngược chí ít 3.000 mét. Nhìn Phách Thiên Địa bay ngược là phần thuộc bất đắc dĩ. Hoàn toàn không tự chủ được, có thể trở thành rõ ràng giải khai Phách Thiên Địa làm người Cốc Viễn mà nói. Cũng là đã nhận ra sự tình không có đơn giản như vậy. Không đúng, Phách Thiên Địa nhưng là đấu thánh đỉnh phong cường giả, coi như cái này thế giới tứ đại đấu thánh cường đại, cũng không thể đơn giản đem hắn đánh thành cái dạng này. Chẳng lẽ nói hắn là cố ý? Cốc Viễn bỗng nhiên nghĩ đến trên mặt trở nên vặn vẹo sợ hãi. Không tốt, Phách Thiên Địa dự định họa thủy đông dẫn. Hắn cố ý bay tới, muốn đem chúng ta kéo vào chiến đấu. Nhất thời, đàn tộc trưởng, còn có dưới quyền bọn họ đấu thánh, cường giả đấu tôn đều hoàn toàn biến sắc, mau vào thông đạo, ly khai cái này cái thế giới. Đàn tộc trưởng la lớn, thân hình mạnh mẽ mà di động, liền chuẩn bị ly khai. Hừ hừ, Khốc Viễn các ngươi một cái cũng đừng nghĩ ly khai. Ở cách đường hầm không gian không đến 5.000 ml thời điểm, Phách Thiên Địa không hề ngụy trang. Bay ngược thân ảnh ngưng một cái, một lần nữa sừng sững ở trên hư không, mặt hướng Cốc Viễn đám người, lành lạnh cười lạnh, di, chứng kiến Phách Thiên Địa thay đổi chán trường khí tức, quỷ hiếp tử các loại, chờ, bốn nước lớn sư cũng là mặt mang xá, di, toàn bộ cho bản thánh lưu lại. Phách Thiên âm trầm cười, đại giơ tay lên một cái, một cỗ tinh túy bạo liệt hắc quang đấu khí hiện lên tay, vừa xuất hiện, liền vang lên một kinh khủng sóng lớn, bỗng. Bàn tay to một kích, một vòng đấu khí cự trưởng hướng phía 5.000 ml ngoài đường hầm hư không đánh tới. Đây không phải là vì phá hủy đường hầm không gian, mà là vì làm cho Cốc Viễn các loại, chờ, hai tộc cường giả lui cách, mất đi rời đi cơ hội. Không tốt, Cốc Viễn, đàn tộc trưởng đồng thời cảm ứng được sau lưng sức mạnh mạnh mẽ. Các ngươi rời đi trước, ta và đàn tộc trưởng để ngăn cản. Cốc Viễn hướng về phía Cốc tộc còn có đàn tộc đấu thánh. Đấu tôn nói, lập tức xoay người, hung hãn đấu khí hiện lên, vội vàng nắm tay, hướng phía Phách Thiên Địa đánh tới cự trưởng đánh tới. 47, đàn tộc trưởng cũng là không dám thở ơ, vội vàng vận chuyển đấu khí đón đánh. Oanh, lực lượng của ba người hung hăng ở trên hư không đụng vào nhau. Nhấc lên một hồi cuồng lang một dạng sóng lớn, khí lãng cuồn cuộn, rất nhiều tới gần đường hầm hư không đấu khí cường giả bị trực tiếp hất bay. Bị chấn động thành trọng thương vô số kể, vẫn còn có hai cái người xâm lăng. Ở Cốc Viễn, đàn tộc trưởng động thủ nhất khắc, trên thiên cung điêu thuyền, thái nhất nhạy cảm giác được, mắt phượng đông lại một cái, khóa được chưa từng xuất thủ hai người, liền lập tức hạ lệnh hô hoán, ngũ phương thần thú, ngang, giống, ngũ phương thần thú đồng thời ứng với lệnh, khiến, hướng phía đường hầm hư không bay vút qua, trong chớp mắt liền đến Cốc Viễn. Đàn tộc trưởng sở ở trên không, ép nhân vật chính liền sẽ xuất tràng. Các huynh đệ kính xin đợi. Chương 1427, ba loại hỏa diễm. Ngang, giống, ngũ phương thần thú đồng thời ứng với lệnh, khiến, hướng phía đường hầm hư không bay vút qua. Thần thú lực, xuyên toa hư không, trong chớp mắt liền đến Cốc Viễn. Đàn tộc trưởng Sở ở trên không, ngũ đôi mang theo sắc bén thần quang, mắt to gắt gao nhìn chăm chú vào hai người, trấn áp ngũ phương, ngăn chặn hai người tất cả lối đi. Chết tiệt, đúng là vẫn còn bị Phách Thiên Địa thằng nhãi này cho tính kế. Nhìn đã vây quanh bọn họ ngũ phương thần thú, Cốc Viễn, đàn tộc trưởng đều là sắc mặt tái xanh. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền cẩn thận một chút, rất sợ sẽ tao ngộ đến không thể cãi lại nguy cơ. Nhưng là phòng lại phòng, kết quả vẫn là mắc lừa, bị đối thủ cũ gài bẫy. Hai vị, biệt lai vô dạng a. Phách Thiên Địa xóa đi máu trên khóe miệng, hướng về phía Cốc Viễn. Đàn tộc trưởng cười lạnh một tiếng, tràn đầy một loại khoái ý. Ngươi, hai người phẫn nộ nhìn chằm chằm Phách Thiên Địa, tràn đầy sát khí, bị năm cái đồng đẳng cấp, thậm chí vượt qua thần của bọn họ thú vây quanh. Chu vi còn có vô số hoang cảnh tầng thứ nhìn chằm chằm. Đây hết thảy đều là Phách Thiên Địa tạo thành. Cốc Viễn, đàn tộc trưởng lửa giận có thể tưởng tượng được. Hừ hừ, Phách Thiên Địa chỉ là cười nhạt hai tiếng, xoay người. Nhìn vây công hắn bốn nước lớn sư, bọn họ cũng là vào 17 xâm giả, có bản lĩnh liền giết hắn trước nhóm. Tốt tính kế, Quỷ Tiếc Tử lạnh nhạt nhãn, nói, kể cả một thế giới đồng bạn đều bán đứng. Các ngươi cái này cái thế giới người thật đúng là nực cười. Tiêu Dao Tử giễu cợt nói, liên tưởng phía trước, nhìn nữa cục diện bây giờ. Lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên nhìn thấu Phách Thiên Địa hiểm ác đáng sợ dự định. Chư vị, ta cùng với Đan Huynh là vô ý tiến nhập. Đối với các ngươi thế giới cũng không có một chút ác ý. Cũng xin chư vị mở một mặt lưới, thả ta hai người trở về. Cốc Viễn biết lấy thực lực đối kháng không thể làm, đơn giản hướng về phía bốn nước lớn sư yếu thế nói. Thế nhưng, bốn nước lớn sư há lại sẽ khoan dung. Đế tôn có lời, đế quốc các giới là ta Đại Hán lãnh thổ quốc gia, không phải ta Đại Hán con dân, không được tuyên triệu, chính là xâm lấn, mà xâm lấn giả, lấy ta Đại Hán luật lệ. Chỉ có chết. Vô Danh nắm chặt trên tay lợi kiếm, thốt nhiên nhắm thẳng vào, lại là đế tôn. Cái kia đế tôn đến tột cùng là thực lực cỡ nào, dĩ nhiên làm cho những cường giả này đều như vậy tín phục. Cốc Viễn đối với đế tôn thân phận là tràn ngập tò mò, càng đối với tình cảnh trước mắt không biết nên làm thế nào cho phải. Không cần lời nói nhảm, toàn bộ bát ngoan cố chống lại ngăn cản giả, chu diệt. Thanh Long Đong đưa Long Khu Hủ nói rằng, đại ca nói đúng, xâm lấn ta giới, chỉ có chết. Còn lại tứ đại thần thú cũng là dồn dập hô ứng. Mạnh mẽ thần thông lực bày ra, vô hình bên trong, ngũ đại thần thú ngũ hành bổn nguyên thuộc tính toàn bộ ra. Bao trùm 10.000 thước phương viên, ngũ hành dung hợp, va chạm, tạo thành tàng kinh thiên thanh thế. Trong truyền thuyết trấn áp thiên địa ngũ cực ngũ phương thần thú. Quả nhiên không giống bình thường. Cốc Viễn, đàn tộc trưởng đối với lần này, khổ sáp cười. Hiện nay, bọn họ còn có thể có lựa chọn gì? Muốn sống, cũng chỉ có chiến. Bọn họ thân là đấu khí thế giới viễn cổ tộc quần tộc trưởng, tự nhiên không có khả năng thúc thủ. Chịu trói, chỉ có chiến, nhân cơ hội chạy trốn, mới có thể ly khai. Mặc dù có ngũ tôn đấu thánh đỉnh phong thần thú, nhưng nếu như thiêu đốt tinh huyết, nhân cơ hội thi triển huyết độn, mới có thể thành công ly khai. Cốc Viễn hai người âm thầm nghĩ tới. Đáy lòng đã là điều tập phần trăm 200 tâm thần, để mà ứng đối ngũ thần thú, đồng thời, kéo hai người bọn họ tên cùng nhau, thoát đi cơ hội càng lớn hơn. Chờ một hồi đà khởi đại chiến, chỉ cần thiêu đốt tinh huyết, huyết độn ly khai, là có thể thoát ly cái này cái thế giới bảo mệnh. Phách Thiên Địa con ngươi chuyển, cũng là sinh ra tính toán, ở giữ được tánh mạng trước mặt, thực lực càng mạnh lại càng biết hiểu được lấy hay bỏ. Thiêu đốt tinh huyết mặc dù đối với căn cơ thương tổn cực đại, thế nhưng ở mệnh trước mặt liền nhỏ bé rất. Đế quốc không cần bắt tù binh. Lúc này Thái Nhất nhìn quét một vòng, mở miệng nói, tư thế oai hùng thốt nhiên. Tôn chỉ, ngũ phương thần thú lập tức hội ý, trong mắt lạnh ý dần dần ngưng kết. Bỗng ngang giống, ngũ thần thú đồng thời di động. Thanh Long Long Tước, Chu Tước Liệt Hỏa, Huyền Vũ Băng Tinh, Kỳ Lân Hậu Thổ, Bạch Hổ Canh Kim, năm loại bổn nguyên thuộc tính khí tức đồ biến, mang theo vô cùng khắc cốt ghi xương sát khí, lấy sao chổi đụng địa cầu thanh thế, hướng phía Cốc Viễn, đàn tộc trưởng ép tới. Ngũ đại hoàng cảnh đỉnh phong, ra tay toàn lực, tạo thành năng lượng tầng thứ làm cả thiên long thế giới hư không đều phải bị ném đi ra. Cả cái thế giới đều trở nên trời lật địa chấn, Cũng may hiện nay Thiên Long thế giới là do cao võ phẩm chất cao chủ giới bổn nguyên chấp trưởng. Bằng không bực này tầng thứ hợp lực một kích dưới, Thiên Long thế giới đều sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Cốc Viễn, nguyên bản ta không muốn liên thủ với ngươi, thế nhưng tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy. Nếu như chúng ta không phải liên thủ, tuyệt đối không có sống sót cơ hội. Phách Thiên địa hướng Cốc Viễn truyền âm nói. Hanh, Cốc Viễn giận dữ trả lời một câu. Không có phản đối liên thủ. Hiển nhiên là thầm chấp nhận, đọc truyện tại http://tiuyencuatui.net/. Cứ như vậy. Nguyên bản thế bất lưỡng lập ba người, vì mạng sống mà đạt thành tạm thời liên minh, ra tay toàn lực, Cốc Viễn hô to một tiếng, nguyên vốn không phải hỏa thuộc tính trên thân thể, bỗng nhiên cuồn cuộn hiện lên một loại không rõ nồng nhiệt. Nhiệt, rất có hỏa sơn bạo phát, liệt hỏa đốt nguyên ba động, kim đế đốt thiên diễm. Cốc Viễn thần tình trang nghiêm, lớn tiếng nói, một đạo màu vàng óng, mang theo một loại đốt diệt hết thảy hỏa diễm, ở Cốc Viễn trưởng tâm bên trong hiện lên, hư vô nuốt diễm, Phách Thiên địa đáy lòng hét lớn, một cỗ âm lãnh cực nóng dâng lên đồng thời, toàn thân tựa như hóa thành một cái thôn phệ hết thảy lỗ đen. Phương viên thiên địa linh khí, ngũ thần thú tạo thành ngũ hành năng lượng điên cuồng hướng phía Phách Thiên địa thân thể hội tụ. Tựa như người sau muốn đem tất cả năng lượng đều thôn phệ. Hư vô thôn viêm còn không có luyện hóa, vốn không muốn xử ra, nhưng vì mạng sống, 580 hết thảy đều đáng giá. Phách Thiên địa cắn răng, đem hư vô thôn viêm triệu hoán ở tại lòng bàn tay. Cửu gió diễm, đàn tộc trưởng bỗng hét lớn, hai tay vờn quanh một đằng, một đạo tản ra thanh sắc quang mang hỏa diễm ở tại lòng bàn tay bốc lên thiêu đốt. Ở hỏa diễm xuất hiện nhất khắc, phương viên 10.000 thước hư không trong lúc đó, dâng lên một loại khủng bố chói tai phong minh tiếng, nghe được thanh âm này nhân, đều là chỉ cảm thấy sinh ra không rõ phiền táo ý. Dị hỏa, làm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chạy trối chết đấu khí thế giới cường giả thấy được tam đại đấu thánh cường giả ngọn lửa trên tay. Đều là không nhịn được lên tiếng kêu sợ hãi, từng cái trong mắt ngưng mắt nhìn hỏa diễm đều có một loại khó có thể ngăn chặn cực nóng. Mặc dù sở hữu ngọn lửa này là đấu khí thế giới tam đại cường giả tối đỉnh, đấu khí thế giới lấy tu luyện đấu khí vi tôn, nhưng cùng lúc còn có một loại khủng bố tuyệt luân lực lượng, đó chính là dị hỏa. Ủng dị hỏa, thực lực sẽ chuyển mấy lần tăng lên, thậm chí còn có thể chạm đến đế cảnh tầng thứ. Có dị hỏa đẳng cấp càng mạnh, thực lực cũng liền càng mạnh, giống như Phách Thiên địa, Cốc Viễn, có dị hỏa, chính là đấu khí thế giới tên thứ hai. Tên thứ ba dị hỏa, đàn tộc trưởng có thì là xếp hạng thứ 10, ở dị hỏa xuất hiện nhất khác, ép canh thứ nhất đến, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, phía sau hai càng sẽ không đoạn, sau sao đát, chương 1428, thiên cung chỗ sâu năng lượng ở dị hỏa xuất hiện nhất khác. Không chỉ là đưa tới đấu khí thế giới chúng nhiều cường giả thất thần, còn có đại hán đế quốc văn võ ghé mắt nhìn nhau. Mỗi người đều có thể cảm nhận được cái này ba loại hỏa diễm ở giữa ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cái này ba loại hỏa diễm ẩn chứa lực lượng dĩ nhiên cũng không giống nhau. Thái nhất gắt gao ngưng mắt nhìn tam đại đấu khí cường giả gọi ra hỏa diễm. Kinh dị nói, ân, đây chính là dị giới lực lượng mạnh nhất. Điêu thuyền tán thành gật đầu, vì dị hồn lực cảm thấy kinh ngạc đồng thời. Đáy lòng thì là thầm nghĩ, xem những thứ này dị giới man di bộ dạng, tựa hồ đối với ngọn lửa này đều rất quen thuộc. Cái này dị giới cũng tất nhiên không ngừng sở hữu cái này ba loại. Các loại, chờ, diệt tên này người xâm lăng, lại đánh vào dị giới, vì đế tôn đoạt lại, nhất định có thể làm cho đế tôn thực lực lại làm vợ cả vào. Làm lưu biện thê tử, điêu thuyền, thậm chí hậu cung bốn phía sau toàn tâm đều hướng về lưu biện cũng đúng như điêu thuyền sở liệu. Đấu khí thế giới, sở hữu 23 chủng dị hỏa, mỗi một chủng đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Ở đấu khí thế giới còn có đồn đãi, nếu như đem sở có dị hỏa tụ tập, sẽ trực tiếp thành tựu đấu đế cảnh. Đương nhiên, nhìn đấu khí trời xanh bổn nguyên ở giữa mang theo 23 chủng bổn nguyên hỏa diễm. Kỳ thực chính là dị hỏa hiển hóa, làm đấu khí thế giới trời xanh, dị hỏa là do thiên địa của nó trong lúc đó dựng dục. Nó tự nhiên có thể có được trưởng khống dị hỏa lực lượng. Đang ở tam đại dị hỏa kinh hiện gian, không chỉ là chiến trường bên ngoài xuất hiện trận trận quấy nhiễu sát khí. Cùng với đồng thời, ở mọi người chìm đắm đại chiến nhất khắc, hoàn toàn không có ai chú ý tới thiên cung ở chỗ sâu trong. Lại nhấc lên khác một tầng thứ năng lượng ba động. Cổ năng lượng này tầng thứ từ thấp đến cao, chậm rãi bay lên, ở chỗ này lần hoàng cảnh cường giả hỗn chiến thời khắc, cũng không có quá mức thấy được, chẳng qua nếu như đi tỉ mỉ tìm kiếm cổ lực lượng này chỗ, liền sẽ phát hiện, đó chính là Đại Hán Đế Quốc chi chủ, Đại Hán Đế Tôn bế quan chỗ, một cổ vô hình thuế biến, đang ở thiên cung ở chỗ sâu trong phát sinh, thế nhưng cái này một thuế biến, ngắn trong lúc cũng không có hấp dẫn đến bất kỳ người. Thiên cung phía dưới đại chiến như cũ đang tiếp tục, quấy nhiễu, đàn tộc trưởng hét lớn, đấu khí trực tiếp dung làm nhiên liệu, làm cho trên lòng bàn tay cửu u gió diễm biến đến vô cùng luống cuống. Trong nháy mắt, liệu nguyên toàn bộ cây em hư không, tỏa nhiễu loạn tâm thần ý niệm tạp âm cũng là đinh tai nhức óc. Tựa như thiên quân vạn mã ở trong đầu nổi trống gào thét tựa như. Ở dị hỏa lực lượng dưới, ngay cả là bốn nước lớn sư đều có chút tâm thần không yên. Thanh tâm chú, bốn nước lớn sư vội vàng đánh ra một cái ấn quyết. Vững chắc tâm thần, làm cho cửu u gió diễm lực lượng xâm nhiễm không đến bọn họ. Dựa vào liền hỏa diễm tựa như chiến thắng chúng ta. Suy nghĩ nhiều, bổn nguyên hộ thể, ngũ đại thần thú trong lỗ mũi gọi ra một khẩu khí thô. Ở chúng nó riêng mình thần thú khu bên trên, bổn nguyên ánh sáng lóe lên, tạo thành bao phủ toàn thân vòng bảo hộ, làm cho cửu u gió diễm luống cuống thanh âm cắt đứt tại ngoại. Trước, cốc viễn đấu khí tuôn ra phóng thích, đại trên tay hỏa diễm bỗng nhiên đẩy, liệu nguyên nổi lên bốn phía, toàn bộ vòng trời đều bị đến từ kim đế đốt thiên diễm ánh sáng màu vàng óng bao phủ. Làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là, hỏa diễm quang huy dần dần hướng về bốn phía đẩy mạnh gian. Ngũ thần thú hợp lực hạ xuống diệt thiên năng lượng, lại bị hỏa diễm cho nhẹ nhẹ trước diệt. Kim đế đốt thiên diễm làm đấu khí thế giới bài danh đệ tứ dị hỏa. Có lực lượng là kinh khủng, có thể sinh sôi đem đấu khí trước diệt. Đốt không, nói cho cùng, đấu khí là năng lượng tầng thứ một cái biểu hiện. Võ đạo chân nguyên, thần thú nguyên lực cũng là một loại năng lượng biểu hiện. Nuốt, ở hai đại cường giả bày ra dị hỏa oai lúc này đây phách thiên địa cũng không có bảng quan. Nếu như quá khứ, hắn nhất định là chạy càng xa càng tốt, thậm chí còn muốn hỗ trợ đối phó cốc viễn, nhưng hắn biết tình hình bây giờ không phải bỏ đá xuống giếng thời điểm. Phải toàn lực, bằng không hắn cũng có thể muốn lưu lại. Phách thiên hai tay hắn di chuyển hư không, giơ lên thật cao, lộ ra trận trận âm lãnh tà ác hắc sắc hỏa quang cháy. Ngũ thần thú năng lượng ở nơi này nói hắc diễm cháy dưới. Nhanh chóng giảm mạnh, nhưng cùng kim đế đốt thiên diễm bất đồng chính là. Này đạo hắc diễm cũng không phải là đem năng lượng trước diệt, mà là trực tiếp đem ngũ thần thú tiểu bộ phân năng lượng cắn nuốt mất rồi. Làm đấu khí thế giới xếp hàng thứ hai dị hỏa, hư vô nuốt diễm, có lực lượng chính là thôn phệ, vô luận là sinh linh hoặc là năng lượng, cũng không chạy khỏi nó thôn phệ oai. Nguyên bản ngũ đại thần thú liên thủ một kích có thể mang cốc viễn ba người cho trực tiếp oanh sát. Ở tam đại dị hỏa lực đều xuất hiện dưới, đại phúc độ suy yếu ngũ đại thần thú lực lượng. Đã không có cho lúc trước cốc viễn ba người cảm giác nguy cơ. Thừa dịp này cơ hội, đánh ra, cốc viễn hô to một tiếng, một tay thôi động dị hỏa, tay kia gọi ra cuồng bạo đấu khí, đốt diệt thiên địa, đấu khí hiện lên gian, cốc viễn biến hóa trưởng khẽ động, hướng phía vòng trời đè xuống thần thú thao có thể mãnh kích đi qua. Một vòng liệu nguyên vô tận hỏa diễm lực lượng cự trường, đốt diệt phía chân trời, ầm ầm tuân lên, tôi luyện diệt chém. Phách thiên địa tê quát lên, phá kéo khô mục đấu khí cự nhận ở lòng bàn tay thành hình. Bỗng nhiên chỉ trích, cự nhận hướng phía trên vòng trời thăng đánh tới. Đan lôi, đan tộc trưởng thi triển tối cường đấu kỹ thiên giai, một cái đan dược hình dáng năng lượng ở hai tay hội tụ. Sấm gió dị hỏa lực lượng điên cuồng hướng phía đan lôi hợp lưu tụ. Tứ lược phượng nhận, cuồng bạo lôi đình hội tụ, loang loáng, cánh tay khẽ động. Bỗng nhiên đem đủ để đem một tòa trăm vạn nhân thành trì hủy diệt đan lôi kích ra. Tam đại đấu thánh đỉnh phong cường giả, quyết nhiên một kích, tiến lên đón Đại Hán Đế quốc ngũ phương thần thú nghiền dưới thần thú thao có thể. Oanh, khi này hai cổ đủ để phá hủy thế gian lực lượng đụng vào nhau. Vô số năng lượng tuyền qua tại trong hư không phơi bày. Ở như vậy cuồng bạo va chạm dưới, mặc dù thiên địa pháp tắc vững chắc, cũng là tan vỡ hư không vô số, dường như giống như tấm gương. Két toái thanh âm bên tai không dứt, tạo thành tới từ giữa hư không loạn lưu huynh tiết, cả vùng đất, mặc dù cách xa nhau lục địa mấy ngàn thước, thế nhưng cũng bị năng lượng sở kinh, đại mà hiện lên liên miên cây em vết rách, vô số thạch trụ phá địa lao ra, tạo cho vô số dữ tợn kinh khủng rừng đá. Phốc, thừa nhận lần này ngũ thần thú công kích đối tượng, cốc viễn, Phách Thiên Địa ba người coi như là toàn lực đi ngăn cản, cũng là bị năng lượng cuồng bạo trực tiếp quét trúng. Ba bóng người giống như tốt chặt đứt cánh phi điểu, hung hăng hướng trên mặt đất rơi xuống. Rầm rầm rầm, ba tiếng sợ vang, trên mặt đất đập ra ba cái hố to, cát bay đá chảy, tràn ngập nửa bầu trời, che nhuộm nhìn không thấy. Khụ khụ khụ, thế nhưng không có có dừng lại quá lâu, tam đại đấu khí cường giả thân ảnh chật vật lại từ hố to bên trong bay ra, mang theo báo đoàn ý thức, ba người bay ra ngoài phía sau, trực tiếp song song đứng chung một chỗ, đều là thần tình sợ hãi nhìn ngũ đại thần thú, trên mặt đều mang một loại nghĩ mà sợ cảm giác. May mà sử dụng dị hỏa đem thần thú công kích suy yếu, bằng không chắc chắn phải chết. Không sai, các ngươi thật là khá, ở chúng ta hợp lực dưới, cư nhiên còn có thể sống sót. Thanh Long hủ nhàng lấy, nhưng là lại hiện ra càng để hơn kinh khủng sát khí. Cũng đúng lúc này, đại chiến trầm túc nhất khắc, oanh, thiên cung ở chỗ sâu trong, lưu biện bế quan chỗ, lúc đầu không dễ thấy khí thế, kinh biến dựng lên, chương 1429, lưu biện xuất quan. Khí thế trùng thiên cũng đúng lúc này, đại chiến trầm túc nhất khắc, oanh, thiên cung ở chỗ sâu trong, lưu biện bế quan chỗ, lúc đầu không dễ thấy khí thế, kinh biến dựng lên, khí thế kia từ vốn là bình thản, tầm thường, ở trong khoảnh khắc lấy cấp tốc kéo lên, lấy Đại Hán Đế Quốc truyền thống vũ tu tầng thứ, hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, vũ hồn cảnh, võ tông cảnh, vũ vương cảnh, làm nhảy lên tới vũ vương cảnh tầng thứ phía sau, cổ khí thế này cũng là đạt tới cường giả giới hạn. Ở Đại Hán Đế Quốc vẫn lấy làm tượng trưng thiên cung ở giữa kinh hiện, tự nhiên là hấp dẫn vô số ánh mắt, thiên cung ngoại vi, điêu thuyền, thái nhất bốn phía sau đều là cảm ứng được cổ khí thế này. Vội vàng chuyển người qua, mắt phượng thoáng ngưng kết, có thể sau đó đều là bỗng nhiên thư triển ra, mắt phượng trên trán đều là tiết lộ ra một loại kích. Di chuyển vẻ mặt mừng rỡ, đế tôn đây là đế tôn khí tức, 10 năm, đế tôn rốt cuộc phải xuất quan, điêu thuyền, thái nhất, tứ đại đế quốc đế hậu, hoàng hậu nhìn nhau, đều là lộ ra hưng thịnh, phấn, 10 năm a, mặc dù đang đạt tới nhất định tầng thứ tu luyện giả trong mắt bất quá là nho nhỏ lướt qua mây khói. Thế nhưng đang làm vì đợi phu quân thê tử trong mắt. Nhưng là sống một ngày bằng một năm. Bây giờ thiên cung ở chỗ sâu trong hiện ra khí thế. Làm lưu biện thê tử như thế nào lại cảm ứng không ra. Đó chính là Đại Hán Đế Tôn. Các nàng phu quân khí tức 790 như vậy đại biểu cho. Thời gian 10 năm, lưu biện rốt cuộc phải xuất quan. Dù sao, tấn chức vũ đế cảnh. Phá quan mà ra, vũ đế cảnh a, cái này có thể là đúng nghĩa phàm tục đỉnh phong. Mạnh như vũ hoàng cảnh, cho dù là hoàng cảnh đỉnh phong tầng thứ, ở đế cảnh cường giả trong mắt, cũng bất quá tiện tay có thể lấy niễn diệt, mà bây giờ, lưu biện đặt chân cảnh giới này, ở chư thiên vạn giới, tiên vũ phía dưới tầng thứ thế giới, đã đạt tới đỉnh cao nhất tầng thứ, rầm rầm, làm thiên cung ở chỗ sâu trong khí thế đạt tới vũ vương cảnh phía sau, không có ngưng hẳn, vẫn tiến về phía trước phát ra, cực nhanh nhảy lên tới vương cảnh đỉnh phong. Khí thế dâng trào không ngừng, ở trên thiên cung linh khí cũng là sôi trào không ngừng. Chợt, một cỗ đến từ hoàng cảnh tầng thứ khí thế bỗng lao ra, đồng thời trực tiếp nhảy lên tới hoàng cảnh đỉnh phong tầng thứ, mà đạt tới cái này một mạch thế lao ra phía sau. Không ở cực hạn với bị trên thiên cung bốn phía sau cảm ứng được. Toàn bộ tiên long thế giới, thậm chí hết thảy đấu khí thế giới cường giả, đồng loạt cảm ứng được cổ khí thế này. Cái gì? Cư nhiên còn có một cái đấu thánh đỉnh phong. Phách Thiên Địa, Cốc Viễn, đàn tộc trưởng thần tình sợ ngưng, lộ ra sợ hãi thật sâu. Tam đại hoàng cảnh đỉnh phong cường giả còn như vậy, càng chưa nói những cái này hoàng cảnh phía dưới đấu khí cường giả. Từng cái đều là hoảng sợ thất thố, sợ đến đáy lòng cự chiến. Đế quốc 40-50 tôn hoàng cảnh cường giả, còn có ngũ tôn hoàng cảnh đỉnh phong. Bực này thao nhưng thực lực đã là đánh đấu khí thế giới cường giả tổn thất nặng nề. Mà bây giờ, lại còn đem phải xuất hiện một cái hoàng cảnh đỉnh phong cường giả. Cái này không từ làm cho hết thảy đấu khí thế giới người đến thất kinh. Còn có đến từ sinh tử uy hiếp, thế nhưng tuyệt nhiên tương phản. Ở đấu khí thế giới cường giả sợ hãi thời khắc, Đại Hán Đế Quốc rất nhiều văn võ, thậm chí mấy triệu tướng sĩ, đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Mỗi người ánh mắt ở giữa đều mang một loại cuồng nhiệt màu sắc. Đế tôn, đây là đế tôn khí tức. Đế tôn rốt cuộc phải xuất quan, bọn thần, tham kiến đế tôn, vào giờ khắc này, cảm ứng khí thế trong nháy mắt, hầu như tất cả đế quốc văn võ thần tử đều là một cái biểu tình. Kinh hỉ, kính nể, sùng kính, không hẹn mà cùng, ngắn kết thúc đối với đấu khí thế giới cường giả thủ đoạn độc ác tàn phá. Ánh mắt đều là hướng về thiên cung nhìn sang, hô lớn, bọn thần cung nghênh đế tôn xuất quan, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Vào giờ khắc này, hải nạp núi đồi tiếng hô to, sùng kính ánh mắt, toàn bộ hội tụ với nhau, vang vọng khắp cả thiên long thế giới phía chân trời bên trong. Uy nhưng tiếng hô to, đến từ đại hán đế quốc trên dưới nhất thể đoàn kết, làm cho hết thảy xâm lấn đến thiên long thế giới đấu khí cường giả cảm nhận được càng phát ra công. Tâm sợ hãi, thì ra này đạo khí thế chủ nhân chính là cái này thế giới chúa tể. Hắn thủ hạ liền cường đại như vậy, cái này chúa tể sau khi xuất hiện, còn sẽ có chúng ta biêu hãn CS đường sống sao? Cốc Viễn, Phách Thiên Địa, thậm chí hết thảy đấu khí cường giả đều là mặt mang vị đắng. Chủ nhân, xuất quan, liền giằng co ở tại liên thông đấu khí thế giới đường hầm không gian chủ giới bổn nguyên. Lạnh lùng vô tình trong mắt cũng hiếm thấy hiển lộ ra một loại kinh hỉ màu sắc. Thân vì bổn nguyên ý thức, trời sinh giỏi hơn thế giới chúng sinh bên trên, sẽ không đối với bất luận cái gì sinh linh ủng có cảm tình khiên phán. Thế nhưng duy chỉ có đối với Lưu Biệt là một cái ngoại lệ. Ở chủ giới bổn nguyên trong mắt, Lưu Biệt là tạo nên phụ thân của hắn, không có Lưu Biệt liền không có hiện tại nó. Vì vậy, chủ giới bổn nguyên đối với Lưu Biệt cũng có một loại hiếm thấy thân tình. Ong ong, đấu khí trời xanh cảm ứng được Lưu Biệt khí thế tồn tại. Không phải biết rõ làm sao, là cảm ứng được một loại cảm giác nguy cơ đánh tới. Giằng co ở hư không mắt to, sinh ra một loại bàng hoàng cảm giác, dường như muốn lui cách trở về đấu khí thế giới, lại rất phải không cam. Mắt to dư quang hướng phía thiên cung ở chỗ sâu trong len lén liếc đi. Tự tại này các loại, chờ, vạn chúng chúc mục thời khắc, thiên cung ở chỗ sâu trong trở thành tiêu điểm chỗ. Ao ao, thiên cung ở chỗ sâu trong, Lưu Biện bế quan trên cung điện không, truyền ra dường như hồng thủy phá lãng bắt đầu khởi động lăn lộn thanh âm. Vòng trời trên thiên địa linh khí ở một cổ lực lượng vô hình dưới hội tụ với nhau, hầu như toàn bộ thiên long thế giới thiên địa linh khí đều hội tụ ở tại trên thiên cung, một cái thế giới linh khí, cho dù là thiên phú kém cỏi nhất nhân, nếu như không tính là tâm tình, không bị căng bạo điều kiện tiên quyết, ủng có như thế số lượng cao linh khí, đủ để đem thực lực trực tiếp trồng chất đến hoàng cảnh đỉnh phong. Cái này thế giới chúa tể rất khủng bố, dĩ nhiên mạnh mẽ hội tụ một cái thế giới nguyên khí. Hắn tu vi của hắn thực sự chỉ có đấu thánh cảnh sao? Thấy được một màn như thế, Phách Thiên Địa, Cốc Viễn ba người không khỏi sợ nghĩ đến, đối với chưa từng thấy qua Lưu Biện, sinh ra càng tầng sâu cảm giác sợ hãi. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ bọn họ ba người hợp lực, lại hoặc là hơn nữa cái 10 cái cùng cảnh giới cường giả, cũng làm không được a. Cả cái thế giới thiên địa linh khí hội tụ, ngang, ngang, chỉ thấy hư không trong lúc đó, truyền ra từng tiếng như ẩn như hiện long ngâm vang rồi. Đậm đà như vậy thiên địa linh khí phía dưới, vô số điều từ linh khí hóa thành linh khí thần long ở mọi người trước mắt phơi bày. Vô số điều đạt được ngũ dài 10 trượng linh khí thần long ở trên vòng trời không du động. Thật giống như chân chính cụ bị thần long huyết mạch đồ vật biến hóa. Một màn này phơi bày, tựa như vạn năm khó có thể gặp phải thịnh thế tràng cảnh. Thế nhưng, cái này còn không phải chân chính kinh người nhất khác. Ở mọi người ánh mắt nhìn kỹ bên trong, vô số điều từ linh khí hội tụ linh khí thần long dường như đột nhiên bỏ vào cái gì chỉ lệnh. Vô số trùng thiên long ngâm, hết thảy linh khí thần long bay thẳng đến thiên cung ở chỗ sâu trong mạnh mẽ hạ xuống. Nhiều như vậy linh khí hội tụ, nếu như bộc phát ra, đủ để phá hủy thế giới. Bực này chấn động thanh thế, gần giống như là muốn đem trọn cái thiên cung lau sạch tựa như. Chương 1430, đế cảnh oai, uy áp chúng sinh, nhiều như vậy thiên địa nguyên khí. Cái kia đế tôn đến tột cùng muốn làm gì? Hắn chịu nổi sao? Cốc Viễn trợn to hai mắt, giật mình nghĩ đến, dù cho ta sở hữu hư vô thôn viêm, cũng tuyệt đối không có biện pháp thôn phệ nhiều như vậy nguyên khí a. Luôn luôn cuồng ngạo Phách Thiên Địa cũng lần đầu tiên biểu hiện ra kinh dị thần tình. Thế nhưng lạnh, khiến, đấu khí thế giới cường giả càng không hiểu là, đại hán đế quốc hết thảy cường giả chứng kiến linh khí đè xuống một màn đều là vẻ mặt bình tĩnh. Từng cái trên mặt đều mang đối với thiên cung ở chỗ sâu trong tồn tại không nói gì tự tin. Cũng đang hư không đông lại linh khí thần long hướng về thiên cung lao xuống nhất khắc. Bỗng gian, vô hình vòm trời trên hư không, trở nên vặn vẹo, sóng lớn kinh hiện, tạo thành một cái loạn lưu vòng xoáy. Ở vòng xoáy chính trung tâm, một cái u nhiên không thấy đáy khổng lồ lỗ đen bỗng sinh thành. Những cái này linh khí hiển hóa thần long, cũng bị lỗ đen sức cắn nuốt hút lấy kéo. Hết thảy linh khí thần long toàn bộ hướng phía lỗ đen vọt tới. Mà lỗ đen thì là ai đến cũng không. Cự tuyệt, đem hết thảy linh khí thần long toàn bộ thôn phệ. Ngưng thực thần long khu bị xanh xanh xoắn nát, hóa thành tinh khiết nhất thiên địa linh khí. Mắt thấy, một cái tiếp một cái linh khí thần long nhảy vào lỗ đen. Bị ma diệt thành bản chất linh khí, lần sau bị lỗ đen thôn phệ. Một màn này gần giống như đại biểu cho một cái kim cổ tương truyền ngạn ngữ. Thiêu thân lao đầu vào lửa, hiển hóa ra phát hiện lỗ đen liền đại biểu cho ánh sáng kia một dạng hỏa diễm. Cái kia vô số bay vút lao xuống thần long liền đại biểu cho vô số hướng tới quang minh phi nga. Biết rõ là chết, không muốn là hướng tới trong nháy mắt đó quang huy. Cái này vô số linh khí thần long cũng giống như vậy. Chúng nó sở dĩ tồn tại giữa thiên địa, chính là thế giới bổn nguyên cung cấp với vạn vật chúng sinh thu nạp. Có thể lấy chúng nó lúc đầu gầy còm lực lượng tới tạo nên nhất tôn vĩ ngạn tồn tại. Chúng nó mặc dù tiêu thất ở bên trong trời đất, cũng là đương đắc bên ngoài sở. Thiên long thế giới hội tụ thiên địa linh khí, tới cũng mau, đi cũng nhanh, bất quá thoáng qua trong lúc đó, thế giới ngưng tụ linh khí thần long, 8/10, cửu đều bị lỗ đen thôn phệ, chỉ có còn lại không đến vô cùng nhị trọng hiện phá bể linh khí. Trở về tản thế giới trong lúc đó, cái này cũng đại biểu cho lưu biện cần linh khí đã đạt đến bão hòa. Ở nơi này thôn phệ qua đi, tất cả mọi người có thể cảm ứng được bên trong thế giới linh khí hàm lượng so trước đó thiếu đến ít. Hơn 10 lần, làm cho một cái thế giới linh khí giảm mạnh thập bội. Cũng chứng minh lưu biện nuốt phệ linh khí hàm lượng khủng bố. Theo lỗ đen tiêu thất, thiên địa linh khí dần dần tán đi. Phanh, phanh, lúc này đây, không phải cái loại này đủ để kinh động thiên địa khí thế kinh khủng. Mà là một loại viễn cổ như cự thú tiếng tim đập. Ở cả cái thế giới vang lên, một tiếng tiếp theo một tiếng, tràn đầy đến từ lực cảm biểu hiện. Nghe thế thực lực mạnh mẽ tiếng tim đập toàn bộ sinh linh. Đều bị cái này tim đập lực lượng vô hình cho kéo. Chính mình nội tâm trái tim sinh ra cộng minh, cũng là theo chân cái kia thiên cung ở chỗ sâu trong tiếng tim đập. Rất có quy luật nhúc nhích, một người, ảnh hưởng cả cái thế giới. Đây là chuyện gì xảy ra? Phách thiên địa, Cốc Viễn, đàn tộc trưởng cắn răng, không thể tin được tự hỏi, đạt được bọn họ cảnh giới bây giờ. Đối với tự thân ngũ tạng lục phủ khống chế đã đạt đến cực hạn, đủ để cho trái tim căn bản không cần nhảy lên, nhưng là bây giờ, bọn họ căn bản không có thể ngăn cản, tim đập theo vô hình kia phanh tiếng nổ, nhúc nhích, ba người cũng bị cái này cỗ lực lượng vô hình lôi kéo. Ở thiên cung ở chỗ sâu trong tiếng tim đập rằng co tốt sau một thời gian ngắn. Bỗng gian, oanh, một đạo vượt qua hoàng cảnh tầng thứ khí thế chợt xông hiện, hoàn toàn siêu việt hoàng cảnh. Đạt tới một cái khác toàn bộ mới tầng thứ, ở nơi này nói dưới khí thế, cái gọi là hoàng cảnh cường giả đấu có vẻ nhỏ bé tột cùng. Ung ung, khổng lồ thiên cung, bỗng nhiên bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên, phía trên hết thảy đều trở nên vô cùng không ổn định. Lại lấy thiên cung làm tâm điểm, toàn bộ thiên long thế giới đều bị cổ khí thế này cho xông đánh tới. Tạo thành cả cái thế giới đều không bị khống chế đung đưa. Khí thế sóng lớn lấy bốn phương tám hướng bành trướng. Trong chớp mắt liền vượt qua thế giới các nơi, vô luận là vạn trượng trên đỉnh núi, vẫn là sâu không thấy đáy hải cuối cùng bên trong, đều bị này đạo kinh thiên khí thế bao trùm. Toàn bộ thiên long thế giới, toàn bộ sinh linh trên người đều bị này đạo khí thế tới người. Vương cảnh phía dưới sinh linh, chỉ cảm thấy thân, thể gặp hàng tỷ cân cự sơn áp bách, thân, thể không bị khống chế, trực tiếp than quỳ xuống, mà vương cảnh bên trên, đại hán đế quốc văn võ. Đấu khí thế giới cường giả, cũng là dường như bị một loại gông xiềng trên thân, thân, thể trở nên không hề linh hoạt, tràn đầy kiềm nén, đế tôn, thành công, thời gian 10 năm, đế tôn rốt cục xông phá bình cảnh, đăng lâm đế cảnh, văn võ bá quan thừa nhận bắt nguồn ở khí thế áp bách. Từng cái đều là mặt mang mừng như điên, lớn tiếng kinh hô, trước khí thế chưa từng bày ra phía trước, hắn chúng ta đối với lưu biện thành công tấn chức đế cảnh chỉ là một trông chờ phỏng đoán. Nhưng là ở khí thế kia triệt để kinh hiện thời khắc, hoàn toàn ấn chứng bọn họ chờ đợi, bọn họ đế tôn, thành công tấn chức đế cảnh. Khí thế kia, Cốc Viễn, Phách Thiên Địa ba người, có còn hay không chạy ra Thiên Long thế giới đấu khí cường giả đều là diện mục chặt ngưng cùng một chỗ, hai mắt chính giữa màu sắc biến ảo, sợ hãi, không thể tin được, kính nể, tuyệt vọng các loại tâm tình, hầu như đều tới một lần, hoàn toàn vượt qua hoàng cảnh. Chẳng lẽ nói, Phách Thiên Địa ba người không tự chủ được nhìn nhau, đáy mắt sợ hãi cảm giác, đạt tới bình sinh không có, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Chúng ta đấu khí đại lục nội tình thâm hậu, ở mấy trăm ngàn năm cũng không có lại sinh ra đế cảnh cường giả. Không, đang ứng với của bọn hắn suy nghĩ, không thể tin được ý niệm trong đầu. Đại Hán đế quốc hết thảy văn võ, mấy triệu tướng sĩ, đều là mặt chiêu thiên cung, mang theo phát nguyên với nội tâm kính nể, cao giọng chúc mừng, bọn thần cung chúc đế tôn tấn chức đế cảnh, từ đây sừng sững đỉnh phong, vũ nội độc bá, ở nơi này cung chúc tiếng phía sau. Gốc Viễn ba người, thậm chí đấu khí cường giả trên mặt đều là mang theo cho nguội, lại không có bất kỳ chiến ý, hầu như không hẹn mà cùng, hết thảy xâm nhập đấu khí thế giới cường giả hướng phía thông đạo chạy trốn. Trốn, ở lưu biện chưa từng xuất hiện lúc, Đại Hán đế quốc chúng cường giả liền ép tới đấu khí thế giới cường giả không chịu đựng nổi. Bây giờ lưu biện ra, đế cảnh hiện, thì tương đương với đấu khí thế giới đấu đế, bực này tầng thứ cường giả, không cần tiêu hao nhiều lắm lực lượng. Một trưởng một quyền gian, là được đưa bọn họ ung dung giết chết, cái gọi là nhân số lực lượng, cái gọi là hoàng cảnh đấu thánh, ở đế cảnh trước mặt hoàn toàn là một chuyện cười, chư Ái Khanh nghe chỉ, không thể để cho chạy một người, điêu thuyền, quá vừa nhìn thấy chạy thục mạng đấu khí thế giới cường giả. Quát lớn, nhất thời, hết thảy văn võ toàn bộ hoàn hồn, hai mắt ngưng kết, dồn dập nhìn về phía đường hầm không gian, vì đế tôn, tiêu diệt tất cả xâm lấn địch. Văn võ quần thần hét lớn, binh qua nổi lên bốn phía, mang theo tiêu diệt hết thảy người xâm lăng hung uy, chém đánh giết đi, Đại Hán thiên uy, người xâm lăng, chỉ có chết, ép các huynh đệ, canh thứ nhất đến, xem ở vô lượng không từng đứt đoạn càng mặt trên, mặt dày không, xấu hổ cầu một lớp khen thưởng. Chương 1431, địa phủ tái hiện. Bắt quỷ hồn, không tốt, bọn họ không có định bỏ qua cho chúng ta, thật muốn xong. Đạt tới vương cảnh tầng thứ, chiến đấu chính là ở giây phút trong lúc đó, tuy là đấu khí thế giới cường giả khoảng cách trở về thông đạo xa nhất cũng bất quá 10.000 thước. Thế nhưng ở nơi này 10.000 thước ngay lập tức thời khắc, bọn họ căn bản không có cơ hội vượt qua, bởi vì Đại Hán đế quốc văn võ chúng thần không phải ngồi không. Ở lưu biện sau khi xuất quan, từng cái đều muốn hướng lưu biện bày ra 10 năm này tiến bộ, mà triển hiện cơ hội ngay tại những này xâm lấn đấu khí cường giả trên người. Chỉ có giết sạch những kẻ xâm lấn này mới có thể bày ra. Phách Thiên Địa, người bình thường âm mưu tính kế tối đa, người bây giờ nhìn một chút có biện pháp nào có thể thoát thân. Gốc Viễn vừa hướng lấy đường hầm không gian phóng đi, vừa hướng Phách Thiên Địa truyền âm nói. Nếu không phải không có đầu hàng tuyển trạch, Gốc Viễn là vạn vạn sẽ không hướng Phách Thiên Địa mở miệng. Ngươi, lẻ 6-7, nghe được giờ âm mưu quỷ kế một câu nói, Phách Thiên Địa theo bản năng đã nghĩ chửi. Có thể nhìn một cái bây giờ nguy cơ tình hình, ngũ đại thần thú đang truy của bọn hắn chạy, mắt thấy công kích liền muốn hạ xuống, chỉ có thể nhịn được tức giận, ta có thể có biện pháp nào, không thể trở về đấu khí đại lục liền chỉ có một con đường chết. Chẳng lẽ nói, chúng ta hôm nay chú định muốn bỏ mạng ở cái này dị thế giới? Gốc Viễn khổ sở ai thán nói, có thể nghe ra hắn trong giọng nói nồng nặc hối hận. Vào giờ khắc này, hắn liên tưởng tới đấu khí trời xanh hứa hẹn hay là đế cảnh là buồn cười như vậy. Đế cảnh tuy là mạnh mẽ, nhưng là cùng mạnh so với cái kia còn kém rất xa. A, tha mạng ta nguyện ý đầu hàng a, không nên, xâm lấn ta Đại Hán, chết, chém, chỉ nghe đấu khí cường giả hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ. Còn có Đại Hán đế nước cường giả tiếng kêu giết gầm lên. Vô tận sát khí ở trên hư không xẹt qua, mang đi một mảnh huyết trần. Đầy trời huyết vũ bay tán loạn, sổ dĩ bách kế thi thể từ trên hư không phương, trực trụy đại địa, trở thành chết thảm ở dị đất người dị giới. Thần Doanh Chính, thần Diêm La Vương, cùng nghênh đế tôn phá quan. Lúc này, Thiên Long trên thế giới trống không phong vân khuấy động, hư không tầng tầng phá vỡ, vô tận thiên địa âm khí từ trong hư không khuynh tiết xuống tới. Hai cái mặc hắc y áo mãng bào oai hùng nam tử trực tiếp từ thông đạo ở giữa đạp đi ra. Ở sau lưng của bọn họ, còn có đến từ địa phủ mấy trăm ngàn quỷ binh quỷ tướng. Chết tiệt, đây tột cùng là một cái gì thế giới? Linh hồn lại có thể ra hiện tại thế gian? khi thấy địa phủ mấy trăm ngàn quỷ sai linh hồn xuất hiện. Phách thiên địa, Cốc Viễn bọn họ trong mắt đều kém chút không có trừng ra ngoài. Bọn họ đến bây giờ mới thấy rõ Đại Hán đế quốc bản chất. Đó chính là con bài chưa lật vô số. Đáng sợ, cho dù là ở đấu khí đại lục điên cuồng thu thập sinh hồn phách thiên địa. Thấy được cái này mấy trăm ngàn linh hồn đều không có bất kỳ tham. Lam, chỉ có sợ hãi, địa phủ cũng tới. Những thứ này dị giới người xâm lăng không chỉ có riêng là nhục thân muốn chết. Linh hồn cũng phải xong rồi. Thấy được địa phủ xuất hiện, Đại Hán đế quốc văn võ đều là lộ ra hiểu ý cười. Thế nhưng ở đấu khí cường giả xem ra cũng là tàn nhẫn tột cùng. Ở Lưu Biện cùng chủ giới bổn nguyên lực lượng dưới, đem địa phủ luân hồi pháp tắc thuận lợi dung hợp đến đế quốc dưới chướng hết thảy thế giới. Ở Lưu Biện đế cảnh khí thế lao ra nhất khắc, địa phủ ở giữa cũng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cảm ứng được khí thế hai người, tự nhiên không dám thờ ơ, lập tức phá khai rồi địa phủ không gian, hàng lâm đến rồi thiên long thế giới, hết thảy bất hạnh rơi xuống đế quốc con dân. Đế quốc tướng sĩ, toàn bộ mang vào địa phủ, thích đáng an trí. Doanh Chính nhìn quét liếc mắt, thấy được bởi vì đấu khí thế giới trận này xâm lấn đại chiến nhấc lên. Bất hạnh chết đi rất nhiều sinh linh, trong đó, lấy thiên long thế giới bình dân bách tính hơi nhiều một chút. Thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương, còn có lúc trước cùng đấu khí cường giả tử trận một chút tướng sĩ. Đối với người mình, địa phủ tự nhiên là có tuyệt đối dày rộng đối đãi. Bất hạnh chết đi con dân. Có thể trực tiếp đầu vào luân hồi, không cần thẩm phán sinh tiền công tích ác báo, đế quốc trận vong tướng sĩ càng là không cần nhiều lời. Muốn luân hồi có thể luân hồi, muốn lưu tại địa phủ trở thành quỷ sai, liền có thể có được địa phủ sắc phong, ngưng tụ quỷ thể, dù sao, đế quốc tướng sĩ đều là đế quốc thành lập công huân anh hùng. Vì đế quốc mà chết, đế quốc chính là chấm dứt hậu sự, đây chính là Lưu Biện vẫn tiêu hao khổ tâm cũng phải vì đế quốc tiết xuống địa phủ nguyên nhân. Bởi vì, này dạng liền có thể bảo đảm Đại Hán đế quốc vĩnh viễn bất diệt. Ở Doanh Chính hạ lệnh phía sau, rất nhiều quỷ sai trực tiếp từ địa phủ không gian hạ xuống. Song song di chuyển, mỗi hai cái khóa được một cái người đế quốc, không phải đi bắt, mà là mang theo nâng, đem tử vong đế quốc con dân nâng vào địa phủ. Tất cả đều là như vậy hòa hợp. Mặc dù Đại Hán đế quốc có dương thế, âm phủ địa phủ chi phân, thế nhưng ở đại cục diễn trước, hai cái không gian chính là một cái chỉnh thể, đó chính là đều thuộc về Đại Hán đế quốc, hết thảy xâm lấn linh hồn, toàn bộ bát, đánh vào địa ngục đệ thập bát tầng, chờ đợi bản quân xử trí. Diêm La Vương nhìn quét liếc mắt, nhìn phiêu đãng ở trên hư không giữa vẫn lạc đấu khí thế giới linh hồn của cường giả. Bao quát phía trước bị vây tiêm yêu thú linh hồn, tuân lệnh, nhất thời, mấy trăm ngàn địa phủ quỷ sai lộ vẻ giữ tợn cười nhạt. Cầm trong tay nhằm vào linh hồn đặc biệt buộc hồn khóa. Cũng là lấy hai người tình thế hướng phía phiêu phù trên hư không quả nhiên đấu khí thế giới quỷ. Hồn vọt tới, người xâm lăng, ngoan ngoãn đến đây đi. Quỷ hay nhóm tranh cười. Không có đối với đợi đế quốc con dân nhu hòa. Buộc hồn khóa hướng phía đấu khí thế giới quỷ hồn liền khảo đi tới. Đừng tới đây bản tôn nhưng là cường giả đấu tôn. Bản thánh không cam lòng cút ngay a. Rất nhiều đấu khí thế giới linh hồn cực lực chống cự lại. Nỗ lực phản kháng quỷ sai bát, thế nhưng, tới nhiều như vậy quỷ sai cũng không phải là ngồi không. Thân là địa phủ quỷ sai chính bọn họ, đối phó linh hồn có tuyệt đối một bộ, buộc hồn khóa khẽ động, trực tiếp rơi vào bị trói quỷ hồn hồn thể bên trên. Liền như cùng đạo sĩ phù chú đánh vào cương thi trên người giống nhau. Trực tiếp nổ vang, càng là chống lại, buộc hồn khóa uy lực càng lớn, khiến cho rất nhiều chống lại quỷ hồn thống khổ kêu thảm. Gặp chịu không ít khổ sở, kết quả là vẫn bị xanh xanh bát, cho dù là đã từng đấu thánh cường giả đấu tôn, cũng không có cách nào chống lại buộc hồn khóa nhằm vào quỷ hồn lực lượng. Nếu như thật ở còn lại thế giới, có thể bọn họ sau khi chết 50, linh hồn còn có thể cụ bị lúc còn sống vài phần thực lực. Nhưng là ở Đại Hán đế quốc các giới bao trùm luân hồi pháp tắc dưới. Bọn họ sau khi chết, tất cả lực lượng đều không còn tồn tại. Mặc cho bọn hắn như thế nào kiếm, ghim, cũng không chạy khỏi bị trói buộc bắt vận mệnh. Rất nhanh, ở mấy trăm ngàn quỷ sai nhanh chóng động tác dưới, lúc đầu chồng chất trên hư không quả nhiên quỷ hồn bị toàn bộ bắt vào địa phủ. Không cần suy nghĩ, những kẻ xâm lấn này linh hồn tương lai là tuyệt đối thê thảm. 18 tầng địa ngục hình phạt, đang cùng đợi bọn họ. Xâm lấn Đại Hán đế quốc cương vực tội danh, so với địa phủ hình phạt quy định bất kỳ chuyện ác nào đều muốn trọng. chết linh hồn còn có bị bọn họ xử trí. Không phải ta không nên chết, ta muốn trở về đấu khí đại lục. Tha mạng, đừng có giết chúng ta. Trời xanh, cứu lấy chúng ta. Chương 1432, đấu khí trời xanh dứt khoát. Tha mạng, a, không nên, trời xanh, cứu lấy chúng ta. Thấy được địa phủ quỷ sai điên, điên cuồng bắt của bọn hắn đồng bạn linh hồn, chạy thục mạng đấu khí cường giả đều trở nên hoảng sợ. Bọn họ giờ mới hiểu được xâm lấn thế giới khủng bố. Nhục thân chết, linh hồn cũng sẽ không được thả, đem vĩnh viễn đều phải bị Đại Hán Đế Quốc chế cát. Ở đấu khí đại lục, hoặc đạt đến rồi đấu tôn vương cảnh tầng thứ phía sau, linh hồn có thể dựa vào lúc còn sống lực lượng sống sót trên thế gian, có thể chiếm được nào đó cơ duyên, vẫn có thể trọng tố nhục thân. Nhưng là bây giờ cho hết thảy đấu khí cường giả quẫn cảnh là, nếu như linh hồn đều bị Đại Hán bắt lại, bọn họ đem vĩnh viễn không có xoay người chi địa, trọn đời bị nô dịch, ở đến từ Đại Hán Đế Quốc sinh tử dưới uy hiếp. Đấu khí đại lục cường giả đã không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù là bọn họ mạnh nhất tam đại đấu thánh đỉnh phong, không giúp bọn họ, đem hy vọng nhìn về phía bọn họ trời xanh bổn nguyên. Trời xanh cứu lấy chúng ta, hết thảy còn sót lại đấu khí đại lục người xâm lăng thê ác hô to. Mà ở đường hầm hư không, cùng chủ giới bổn nguyên rằng co đấu khí bổn nguyên tự nhiên là nghe được đến từ nó dưới trướng. Sinh linh hô hoán, hiển hóa trời xanh cự nhãn ở giữa, một loại tâm tình biến ảo, rất là quấn quýt, kiếm, ghim. Loại tình huống này, nó dường như cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cho dù là nó, cũng vạn vạn không nghĩ tới, Đại Hán Đế Quốc hội sở hữu đế cảnh tồn tại, vốn tưởng rằng phá vỡ thế giới là nó nắm chắc xâm nhập thế giới. Thế nhưng xuất hiện biến số cho dù là trời xanh bổn nguyên nó đều không thể phòng trừng. Bây giờ nó chỉ có hai lựa chọn. Đệ nhất, lập tức lui về đấu khí đại lục, đóng cửa đường hầm hư không. Như vậy nó là có thể bảo toàn mình đã không nhiều bổn nguyên. Thế nhưng đại giới chính là nó thế giới cường giả sắp sửa toàn bộ hao tổn ở thiên long thế giới. Đệ nhị, đó chính là tiêu hao chính mình bổn nguyên, cứu viện nó dưới thế giới cường giả. Chẳng qua nếu như tiêu hao bổn nguyên lực, sẽ gia tốc sự diệt vong của nó tốc độ. Lúc đầu đấu khí đại lục còn có vạn năm mới có thể hủy diệt. Thế nhưng ở hao phí bổn nguyên phía sau, sẽ đại phúc độ giảm bớt, không đến nghìn năm liền muốn hủy diệt. Lẽ nào trời xanh muốn quăng đi chúng ta? Đáng trách a. Phách thiên địa thấy được treo ở đường hầm hư không bên trên không hề động tác đấu khí trời xanh. Đáy lòng căm giận mắng, ở trong lòng hắn nhưng là biết rõ, lúc này đây đi tới thiên long thế giới đều là do đấu khí trời xanh một tay tạo thành. Bọn họ đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế cũng toàn bộ là bởi vì trời xanh. Nếu như nói không hận, cái kia tự nhiên là giả. Trời xanh, chúng ta nhưng là đấu khí đại lục hết thảy cường giả. Nếu như chúng ta chết, không có chúng ta trợ giúp, sau này ngươi muốn xâm lấn còn lại thế giới, cướp đoạt bổn nguyên, đem vĩnh viễn sẽ không thành công. Lúc này, cấp tốc hướng về đường hầm không gian bay vào Cốc Viễn bỗng nhiên nói rằng. Đấu khí trời xanh nghe tiếng, trong con mắt lớn tâm tình vờn quanh, quấn quýt kiếm, ghim màu sắc dần dần biến mất, biến thành một cổ kiên định, dường như cũng là nghĩ thông. Dị hỏa bổn nguyên, trong chỗ u minh, đấu khí trời xanh vương viên truyền ra một tiếng sợ vang. Đấu khí trời xanh cự nhãn hiện lên một đau lòng, rầm rầm, xôn xao, vô biên liệu nguyên hỏa thuộc tính lực lượng ở đấu khí trời xanh cự nhãn hiện ra. Bỗng gian, tồn tại bên ngoài trời xanh bổn nguyên bên trong 22 chủng các sắc hỏa diễm bắt đầu điên cuồng táo động, chủ giới bổn nguyên thấy một màn này, âm thầm nhấc lên tất cả pháp tắc, phòng bị nhìn chằm chằm đấu khí trời xanh, oanh, đang ở một cái chớp mắt này, oanh chấn động. Một đạo lóe lên hắc quang hỏa diễm từ đấu khí trời xanh hạch tâm trùng kích tuôn ra, mang theo liệu nguyên thôn vệ hết thảy lực lượng kinh khủng, thẳng tắp hướng phía chủ giới bổn nguyên oanh kích tới. Thế nhưng cái này còn không có ngưng hẳn, ngọn lửa màu đen lao ra phía sau, lại là hai đạo hỏa diễm, một nói ngọn lửa màu xanh, một nói ngọn lửa màu vàng, từ đấu khí trời xanh trong cốt lõi lao ra, phá phủ hóa linh, kinh đào hãi lãng, hóa thành một cái có thể so với tiểu thái dương thanh sắc hỏa cầu, lấy rơi xuống và bị thiêu cháy oanh kích tư thế, hướng phía thiên long thế giới đại địa rớt tới, mang tới lực lượng hủy diệt, hoàn toàn vượt qua đế cảnh, một ngày kích ở trên mặt đất, đủ để đem thiên long thế giới một kích phá hủy, mà luồng ngọn lửa màu vàng óng kia cũng là lấy tan biến vạn quân chi thế. Bùm bùm mang theo khủng bố trước diệt lực lượng, thiêu đốt tất cả, ngay cả là vô hình tồn tại hư không đều bị ngọn lửa này cho đốt cháy ra vô số phá toái nứt ra. Nhưng cái này đạo hỏa diễm không có hướng Thiên Long thế giới đại địa đánh tới, mà là hướng phía trên vòm trời quả nhiên thế giới bích lũy đánh tới. Cũng chính vì vậy, đấu khí trời xanh mạnh mẽ phân hóa ra khỏi ba đạo dị hỏa bổn nguyên. Một đạo công kích chủ giới bổn nguyên, một đạo công kích Thiên Long thế giới đại địa, cuối cùng một đạo công kích Thiên Long thế giới bích lũy. Ba đạo dị hỏa bổn nguyên sau khi mất đi, cũng đại biểu cho đấu khí trời xanh lúc đầu có 23 đạo dị hỏa bổn nguyên gần chỉ còn lại 19 nói. Lúc trước đấu khí trời xanh độc thân xâm lấn lúc, bị chủ giới bổn nguyên cũng đánh rớt một đạo dị hỏa bổn nguyên. Không nói cái này ba đạo dị hỏa bổn nguyên sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng, nhưng là có thể tiên đoán được chính là đấu khí bổn nguyên tất nhiên muốn thân chịu trọng thương. Lôi đình, chủ giới bổn nguyên đối mặt cái này cấp tốc đánh giết tới. Tựa như muốn đem hắn toàn bộ bổn nguyên đều muốn mất đi ngọn lửa màu đen. Vô cùng phẫn nộ, trong chỗ u minh pháp tắc thanh âm vang vọng, đùng đùng ầm vang tiếng vang, ở bên trong trời đất vờn quanh, vô số lôi quang ở bổn nguyên quanh thân hội tụ, thả ra đến từ pháp tắc chi lực, đế cảnh tầng thứ khủng bố. Sau một khắc, vạn thiên lôi đình mang theo chóc nã, rơi xuống và bị thiêu cháy lực lượng, hướng phía sông phá hư không đánh tới hắc sắc dị hỏa bổn nguyên đánh tới. Nhưng ngay cả là bổn nguyên, cũng chỉ có nhất tôn, phân thần không còn chút sức lực nào, đấu khí trời xanh dị hỏa bổn nguyên chính là nó liều chết đánh một trận bổn nguyên lực. Khó có thể trực tiếp lau sạch, ở phía dưới đại địa, màu xanh bổn nguyên hỏa diễm như cũ cường thế cấp tiến. Một loại muốn đem Thiên Long đại địa trực tiếp đánh thủng thế. Ở mênh mông vô bờ vòm trời, màu vàng bổn nguyên hỏa diễm đã thiêu thấu trăm dặm hư không. Mắt thấy phải đánh đến thế giới bích lũy bên trên, nếu như xỏ xuyên qua bích lũy, kết quả kia cũng chỉ có một, hư không vô tận loạn lưu từ thiên khung đánh xuống, đem chọn cái Thiên Long thế giới phá hủy. Không tốt, cái này dị giới bổn nguyên thật to gan, chẳng những làm người, chịu chứng kiến cái này nguy cơ một màn, đế quốc văn võ quần thần dồn dập tức giận mắng. Thế nhưng cái này lưỡng đạo bổn nguyên ngọn lửa lực lượng đã vượt qua xa đế cảnh, căn bản không phải đế quốc văn võ có thể cường giả đối kháng. Nếu như tới gần, không cần ngọn lửa toàn bộ lực lượng, chỉ cần một phân một hào, là có thể đem văn võ tối cường mất đi. Đây không phải là đế quốc văn võ yếu, mà là đấu khí trời xanh cái này cái tầng thứ quá mạnh mẽ. Ngũ phương thần thú, mau mau trấn áp thiên địa ngũ cực, không thể để cho hư không loạn lưu xâm nhập thế gian. Điêu thuyền vội vàng hạ lệnh, chư văn võ, nhanh chóng phân tán thế gian các nơi, ổn định con dân. Thái nhất cũng là vội vàng hướng về phía đế quốc văn võ hạ lệnh. Tuân chỉ, đế quốc văn võ, các đại thần thú không dám thờ ơ, dồn dập bỏ qua truy kích đấu khí đại lục chạy trốn cường giả. Dù sao ở tại bọn hắn cùng thế giới trong lúc đó, tự nhiên là tuyển trạch bảo hộ thế giới làm chủ, huống hồ các loại, chờ, lúc này đây sau đó, đấu khí thế giới sẽ là đế quốc tất trinh phạt. Chương 1433, chấm thế giới. Há cho lỗ mãng huống hồ các loại, chờ, lúc này đây sau đó, đấu khí thế giới sẽ là đế quốc tất trinh phạt, liền coi như bọn họ lần này đào thoát, ở Đại Hán đế quốc quân đoàn khóa giới ngày nào đó. Bọn họ một cái cũng trốn không thoát. Bổn nguyên thuộc tính, ngũ phương thần thú gào thét lớn, ngũ phương thuộc tính lực lượng tăng vọt xuất hiện, lấy thiên địa ngũ cực vì điểm, ngũ loại sức mạnh xác nhập cùng một chỗ, ngũ thuộc tính hợp lực. Đem đấu khí trời xanh đánh ra ba loại ngọn lửa lực lượng, rất nhanh vuốt lên lấy, làm cho bạo ngược loạn lưu sẽ không hoắc loạn Thiên Long thế giới nhân gian đại địa. Thế nhưng, cho dù là đế quốc chư thần thú, còn có đế quốc hết thảy văn võ hợp lực cũng chỉ là làm cho hư không loạn lưu. Còn có đại địa thừa nhận dị hỏa áp lực mà sinh ra không ngừng rung động bình tức. Làm vì căn bản tồn tại hoắc nguyên dị hỏa, bọn họ cũng là không có cách nào chống lại. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lưỡng đạo dị hỏa không ngừng đi tới. Chỉ lát nữa là phải đáp ứng đấu khí trời xanh tàn nhẫn, hủy diệt Thiên Long thế giới, mà hiện lên hắc quang dị hỏa bổn nguyên, cùng chủ giới bổn nguyên thả ra lôi đình chạm vào nhau. Sinh ra năng lượng ba động làm cả hư không đều sợ nổi sóng. Bổn nguyên hiển hóa trời xanh đều bị cổ năng lượng này thôn phệ. Bất quá trong mơ hồ có thể chứng kiến chủ giới bổn nguyên không có có nhận đến một điểm thương tổn. Lôi đình lực lượng chiếm cứ phía, màu đen kia dị hỏa bị gắt gao cầm cố ở tại lôi đình điện 430 hải bên trong. Bất quá muốn triệt để khống chế hắc quang dị hỏa vẫn là rất khó. Ha ha ha, trời xanh xuất thủ, chúng ta được cứu rồi, có thể thoát ly cái này đáng sợ thế giới. Đa tạ trời xanh, làm đấu khí thế giới cường giả chứng kiến đấu khí trời xanh xuất thủ nhất khắc. Toàn bộ đều là mặt mang mừng như điên, sống sót sau tai nạn dáng vẻ thể hiện cực hạn. Sau đó, không có chút nào dưng, dồn dập hướng phía đường hầm hư không phóng đi, về tới vốn nên thuộc với đấu khí của bọn hắn thế giới. Bọn họ đã bị Đại Hán Đế Quốc cho giết sợ. Lúc đầu xâm lấn Thiên Long thế giới đấu khí cường giả có gần 2.000 người. Nhưng là không đến một ngày, hao tổn hơn phân nửa, hiện tại sống sót không đến 1/4, trong đó còn bao vây đấu khí thế giới đỉnh cường giả. Đấu thánh, những thứ này xâm nhập Thiên Long đấu khí cường giả đều là đấu khí đại lục bên trong mỗi bên thế. Lực thủ lĩnh, lúc này đây hao tổn phía sau không chỉ là bọn họ chết, còn sẽ tạo thành toàn bộ đấu khí thế giới hỗn loạn lớn hơn. Cuối cùng là muốn thoát thân. Cốc Viễn, Phách Thiên Địa, đàn tộc trưởng tam đại đấu khí cường giả đi tới đường hầm hư không ngay phía trước. Chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, liền có thể trở lại đấu khí thế giới. Giờ khắc này, sống sót sau tai nạn, bọn họ đáy lòng đều có một loại không nói ra được may mắn bước biêu hãn. Cái loại này nguy cơ sinh tử, thật là thiếu chút nữa. Chỉ là một điểm, bọn họ thì xong rồi. Cái loại này rơi xuống nguy cơ, bọn họ lần đầu tiên có khoảng cách gần như vậy cảm xúc. Nếu như không phải trời xanh xuất thủ, liền thật muốn bỏ mình. Ba người muôn vàn cảm khái, ánh mắt phức tạp nhìn về phía rừng hình ảnh một dạng Thiên Long thế giới. Đáy lòng âm thầm thề, kiếp này cũng sẽ không bao giờ đi tới nơi này cái đáng sợ thế giới. Đối với ở hiện tại Thiên Long thế giới, bị bọn họ trời xanh dị hỏa sở tập kích, nhìn Đại Hán Đế Quốc văn võ đều vô kế khả thi. Có thể Phách Thiên Địa, Cốc Viễn ba người hoàn toàn không cảm thấy Thiên Long thế giới liền sẽ nhờ đó mà hủy diệt. Ba người bọn họ ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Đế Quốc Thiên Cung chỗ. Ánh mắt mang theo sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, cái loại này siêu việt hoàng cảnh, có thể so với trời xanh khí thế kinh khủng, bọn họ coi như tiếp qua nghìn năm vạn năm cũng sẽ không quên. Ở Thiên Long thế giới hư không, đại địa, Đế Quốc văn võ đã hoàn toàn phân tán, trấn áp thế giới hư không, chết tiệt, thật chẳng lẽ muốn mặc cho Thiên Long thế giới đi hướng hủy diệt. Như vậy, Thiên Long thế giới vô số sinh linh liền nguy hiểm, kiệt lực dùng năng lượng bảo vệ thế giới hư không vùng đất văn võ quần thần đều là chau mày. Tràn đầy bất an, chỉ sợ bọn họ toàn lực thi công, ổn định không gian, cũng không có cách nào đem đấu khí dị hỏa cho cầm cố. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn dị hỏa duy trì liên tục phá hủy thế giới hư không. Băng diệt đại địa, ở 10 năm trước đây, Đế Quốc vô luận gặp phải chuyện gì, đều có lưu biện bãi bình xử lý. Đế Quốc văn võ chỉ cần băng nghĩ kỹ một cái, 10 năm phía sau ngày hôm nay, ở như vậy thời khắc nguy cơ, làm cho 10 từ năm đó đã từ từ quen dần không có lưu biện tỏa chấn văn võ quần thần cảm thấy thủ. Đoạn độc ác, hoàn toàn đem áp lực đại nhập đến rồi tự thân. Thậm chí quên lưu biện đã sắp muốn xuất quan, đang ở đế quốc hết thảy văn võ hết đường xoay sở. Thiên Long thế giới chúng sinh đều là thừa nhận vô tận nguy cơ sinh tử dưới tình huống. Thiên hạ của trẫm, ai dám lỗ mãng, đúng lúc này, trên thiên cung đế cảnh khí thế dừng hình ảnh chi tế. Một tiếng uy thế trùng tiêu đế thanh âm, từ trên thiên cung, rồi đến Thiên Long thế giới tất cả ngõ ngách, khuếch tán ra, nghe tiếng, đầu tiên là trên thiên cung điêu thuyền. Thái nhất bốn phía sau, trong thiên cung bên ngoài cấm quân, rồi đến đế quốc văn võ, mấy triệu tướng sĩ, cuối cùng toàn bộ Thiên Long thế giới sinh linh, nghe nói đế thanh âm, mỗi người kiếp nạn trước mắt thần tình đều là biến đổi. Biến thành kính nể cuồng nhiệt, còn có một loại đối với tín ngưỡng tồn tại tín nhiệm. Như có lưu biển ở, tất cả mọi người giống như thấy được vĩnh viễn không ngã chỗ dựa vững chắc. Đế tôn đây là đế tôn thanh âm, có đế tôn xuất thủ. Chúng ta được cứu rồi, đế tôn thánh thọ vô cương vạn kiếp bất diệt, Thiên Long thế giới vô số sinh linh cùng kêu lên hô lớn nói. Mặc dù cách xa nhau nghìn dặm, vạn dặm, nhưng là thanh âm ở giữa đối với lưu biện kính ý cũng là xuất kỳ thống nhất. Đế tôn, người rốt cục xuất quan, điêu thuyền, thái nhất bốn phía sau tình nghĩa nồng nặc nhìn thiên cung ở chỗ sâu trong. Mông lung ở giữa, hiện ra lệ quang, từ nữ tuy là nữ tử thân. Nhưng là lại hoàn toàn không thua với nam tử. Ở lưu biện bế quan thời gian 10 năm, đế quốc sự vụ lớn nhỏ đều là đi qua bốn phía sau thủ. Vì lưu biện, các nàng cam nguyện làm ra cái gì sự tình, lấy đế tôn thần lực, còn con này lưỡng chủng dị giới hỏa diễm định không nói chơi. Thiên Long thế giới được cứu rồi, nghe được lưu biện thanh âm, Đế quốc văn võ cũng là mạnh mẽ tùng một hơi thở. Đều là mang theo mong đợi nhìn thiên cung ở chỗ sâu trong. Theo ánh mắt mọi người, thiên cung ở chỗ sâu trong, bế quan trên điện không, siêu việt hoàng cảnh võ đạo khí thế, đế đạo oai, lấy bao trùm tính phương thức bành trướng ra. Trước khí thế, đế uy nhuộm đẫm phía dưới. Xôn xao, một đạo kim sắc quang trụ phóng lên cao, trực tiếp xông lên đại địa ngoài tầm với đám mây bên trên. Tựa như nối liền trời đất trụ trời, ở kim sắc quang trụ chính trung tâm, cả người đế bào, đầu đội đế quan, bên hồng chứa một thanh điêu vẽ giang sơn, kiếm ý trùng tiêu thần binh, đế hoàng kiếm, đại hán đế quốc chi chủ, các giới tôn sư, đại hán đế tôn Lưu Biện, phá quan xuất hiện, đế tôn, chứng kiến Lưu Biện xuất hiện, chu vi vang lên từng đợt cuồng nhiệt la lên, Lưu Biện sừng sững hư không thân ảnh rớt xuống. Đóng chặt lại hai mắt ở rớt xuống gian, chậm rãi mở, lưỡng đạo sắc bén duệ quang, phá không kích ra, hai mắt nhìn quét quan sát, xem đến nơi đây thiên long thế giới thảm trạng, chân mày không khỏi nhíu chặt, một cổ tức giận hiện lên, chấm thế giới, há cho các ngươi lỗ mãng. Ad nói thật, các huynh đệ, ở máy tính trước mặt thời gian nhất định phải tiết chế một điểm. Xương cổ bệnh nguy a, đau chết, chương 1434, trời xanh sợ hãi. Chấm thế giới, há cho các ngươi lỗ mãng. Một câu nói này, thanh âm không lớn, nhưng là lại lộ ra làm cho trời xanh cũng vì đó run sợ khí phách. Di chuyển với đường hầm hư không đấu khí, trời xanh cự nhãn sợ hãi nhìn Lưu Biện liếc mắt. Có mãnh liệt thối ý, đang nói rơi, Lưu Biện ánh mắt run sợ duệ vừa rơi xuống, trực tiếp tập trung chỉ lát nữa là phải kích tại thiên khung cùng cả vùng đất xanh. Kim hai đại dị hỏa bổn nguyên, vĩ đại đế khu bên trên, ngang. Quốc vận kim long long ảnh như ẩn như hiện, bàng bạc ngất trời quốc vận lực mang theo niễn diệt thế giới khí phách. Cầm cố, Lưu Biện uy thanh nạt nhỏ, oanh, quốc vận lực cuồn cuộn khẽ động, đế hoàng vô thượng thần thông kim khẩu ngọc ngôn chợt thi triển. Lưỡng chủng khác biệt với 3.000 pháp tác bên ngoài, giỏi hơn 3.000 pháp tác trên đế hoàng pháp tác đột nhiên di chuyển. Vô căn cứ trong lúc đó, sinh ra lưỡng đạo mênh mông cuồn cuộn vô cùng sức mạnh to lớn. Lấy bao phủ bình thiên một dạng uy thế, đoạt nhưng bao phủ hai đại dị hỏa bổn nguyên, mắt thấy, cái kia đạo thanh sắc, mang theo đốt diệt thế giới hết thảy hỏa diễm liền muốn đụng phải đại địa. Có thể tiên đoán được nếu như khiến nó thực hiện được. Cả vùng sẽ bị lập tức nổ nát, hỏa diễm sẽ lấy nguyên điểm bắt đầu, trực tiếp liệu nguyên cả vùng, phần diệt đại địa ở trên tất cả sinh cơ, mà ngọn lửa màu vàng óng kia bổn nguyên cũng là nhanh chóng tăng lên hư không. Mắt thấy cách thế giới bích lũy, thế giới thai màng bất quá trong nháy mắt, một ngày đánh vỡ, đến từ thiên ngoại loạn lưu đoạt vào thế giới trong lúc đó. Toàn bộ tiên long thế giới đem triệt để rơi vào không còn nữa. Nhưng là ở nơi này nguy cơ thời khắc, két, lưỡng đạo khủng bố mất đi hỏa diễm xung quanh, hư không chợt phát sinh rung động, từ đế đạo pháp tắc xây dựng vĩ đại lực lượng trực tiếp tràn tới. Đem hai đại dị hỏa bổn nguyên trực tiếp thôn phệ. Mặc dù hai đại hỏa diễm đều cụ bị đủ để hủy diệt thiên long thế giới lực lượng, thế nhưng ở Lưu Biện vô thượng đế đạo pháp tác dưới, có vẻ là như vậy vô lực, đế đạo lực gần giống như hóa thành hai cái cũi, đem hai đại dị hỏa cầm cố ở trong đó. Mặc dù hai đại dị hỏa điên cuồng kiếm, ghim, đều không thể phá tan lồng giam cầm cố, phía trước xông tới lực cũng bị cũi nhanh chóng ma diệt lấy. Còn dám phản kháng, Lưu Biện chân mày đông lại một cái. Bàn tay to ầm ầm nâng lên, chợt đè một cái, bài sơn hải đảo năng lượng bắt đầu khởi động đè ra. Cự trưởng một vòng, như thượng cổ thần trong lời nói như lai thần trưởng, trưởng ngấn qua, phá toái thiên, cuồn cuộn kim quang gần giống như vạn thiên Phật Đà hiển hóa. Trực tiếp nghiền ở tại hai đại dị hỏa phóng thích ra ngọn lửa hừng hực bên trên. Kim quang diệu hiện ra qua, hầu như bao phủ toàn bộ thiên địa dị hỏa liệu nguyên bị trực tiếp áp diệt. Niễn diệt hết thảy liệu nguyên hỏa diễm phía sau, Lưu Biện trưởng ấn kim quang như cũ quyết chí tiến lên. Hung hăng đặt ở bị đế đạo pháp tắc giam cầm dị hỏa bổn nguyên bên trên. Oanh, một tiếng, năng lượng cuồng bạo trực tiếp đánh vào hai đại dị hỏa bổn nguyên hạch tâm ở giữa. Ở Lưu Biện thần niệm lực dưới, trong nháy mắt tạo thành một cái dường như mạng nhện một dạng răng đầy cấm chế. Triệt để cầm giữ dị hỏa bổn nguyên lực lượng, ở sau đó... Dị hỏa bổn nguyên liền triệt để đàng hoàng xuống tới, đình chỉ sao động, an an lẳng lặng bị đế đạo pháp tắc cầm cố ở giữa không trung. Chỉ là như ẩn như hiện lóe ra thanh sắc cùng ngọn lửa màu vàng quang mang. triển hiện sự tồn tại của bọn họ, nhưng liên tưởng phía trước, chút nào nhìn không ra bọn họ lực lượng kinh khủng. Cái này chính là cái này thế giới chúa tể lực lượng sao? Thật là đáng sợ, dị hỏa bổn nguyên, cư nhiên cứ như vậy bị đơn giản trấn áp, đấu khí thế giới duy nhất còn dừng lại ở đường hầm không gian cửa vào Cốc Viễn. Phách thiên địa ba người, nhìn thiên cung bầu trời vĩ đại thân ảnh, khó có thể che giấu nội tâm hoảng sợ. Giờ khắc này, bọn họ mới biết được ở hay là thực lực tuyệt đối là cái gì. Đó chính là một trường chỉ một cái gian, đơn giản nghiền nát tất cả. Làm đấu khí trời xanh thấy như vậy một màn, nó tổn hao bổn nguyên dị hỏa cứ như vậy bị trấn áp. Vốn nên là vô tình lạnh lùng trong mắt to, đều là sợ hãi, chấm còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại thì trước tìm tới chấm tới, trấn áp thôi hai đại dị hỏa bổn nguyên phía sau. Lưu Biện ánh mắt khẽ động, khóa được 10.000 thước ra ngoài đấu khí trời xanh, mặc dù cách xa nhau xa như vậy, thế nhưng Lưu Biện lực áp bách làm cho đấu khí trời xanh cảm giác. Thấy đến rồi run rẩy, người sau mặc dù không có dường như chủ giới bổn nguyên cường đại như vậy linh tính. Thế nhưng không hoài nghi chút nào Lưu Biện sở hữu trảm sát lực lượng của nó. Đấu khí thế giới, vốn còn muốn tiêu hao tích phân mở đường hầm không gian. Có thể hiện tại xem ra cũng là không cần. Lưu Biện âm thầm nghĩ, lời đến này, tự nhiên có thể nhìn ra Lưu Biện đã nhìn thấu lần này xâm lấn thế giới lai lịch. Dị hỏa, đấu khí. Loại này ở chư thiên vạn giới ở giữa đều xem như là kỳ lạ tồn tại. Lưu Biện tự nhiên liếc mắt có thể nhìn thấu bản chất. Ở Lưu Biện suy tưởng của ở giữa, các loại, chờ, bế quan sau khi ra ngoài kế tiếp chinh phạt thế giới mục tiêu đang ở đấu khí trên thế giới. Lưu Biện tự nhiên hiểu đến, đấu khí thế giới là so với hiện tại chủ giới còn có hơi chút mạnh lên một chút thế giới. Tuyệt đối có thể đạt được cao võ đỉnh phong tầng thứ. Khoảng cách tiên vũ cũng chỉ là một bước ngắn. Không. Nếu như công phạt đấu khí thế giới, Lưu Biện nhưng là nhất cử lưỡng tiện, đệ nhất, có thể cướp đoạt bên ngoài thế giới bổn nguyên, lớn mạnh chủ giới bổn nguyên, gần hơn đặt chân tiên vũ khoảng cách tầng thứ, đệ nhị, đoạt được bên ngoài thế giới tinh túy vật, dị hỏa. Lưu Biện nghĩ đến sau khi xuất quan tất nhiên phá vỡ đế cảnh. Nếu như đạt được dị hỏa, đem sở có dị hỏa tụ tập, ngoại trừ có thể có được dị hỏa lực lượng bên ngoài. Vẫn có thể làm cho đế cảnh cảnh giới nhỏ đạt được xúc tiến. Công phạt đấu khí thế giới ý tưởng, Lưu Biện đang bế quan trước liền hoạch định xong, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Lưu Biện đoán sai một điểm, còn không có đợi đến đế quốc công phạt. Đấu khí thế giới cư nhiên tự tìm đường chết, đưa tới cửa, cái này không thể nghi ngờ làm cho Lưu Biện cũng là có chút xá. Gì, không, xâm lấn chấm thế giới, hại chấm nhiều như vậy con dân, ngươi nói, chấm nên xử trí như thế nào ngươi? Lưu Biện hai mắt hiện ra sắc bén, nạt nhỏ, mà thừa nhận Lưu Biện ánh mắt tiêu điểm đấu khí trời xanh. Chỉ cảm thấy thừa nhận lực áp bách càng lúc càng lớn. Trong im lặng, trời xanh cự nhãn mang theo sợ hãi, trực tiếp từ hư không hoạt động, liền muốn hướng đấu khí thế giới thoát đi. Cái này hay là chúng ta trời xanh sao? Cốc Viễn ba người đáy lòng mang theo nồng nặc khổ sáp. Còn có bi thương, bọn họ trời xanh, ở Lưu Biện trước mặt thật không ngờ. Hoàn toàn đã không có trời xanh nên có thiên uy, vô hình trung yếu Lưu Biện một đầu, nếu đi tới chấm thế giới, liền đơn giản như vậy ly khai, không tốt lắm đâu. Lưu Biện trầm nhàng lấy, bàn tay to chậm rãi quá giang bên hông đế hoàng kiếm. Xôn xao thử, bỗng nhiên dùng sức, hướng về phía trước nhắc tới, đế hoàng kiếm lóe lên hàn mang thân kiếm, kinh hiện giữa thiên địa, vô cùng sắc bén kiếm ý lấy Lưu Biện làm trung tâm. Khuếch tán ra. Đấu khí trời xanh dường như cảm ứng được sau lưng sắc bén sát khí. Cự nhãn mang theo hoảng sợ, càng là chật vật hướng về đấu khí thế giới chạy trốn. Nhìn bộ dáng của nó, xám xịt, thật giống như chó nhà có tang giống nhau, hoàn toàn không có thế giới bổn nguyên nên có thiên uy bá khí. Làm cho Cốc Viễn, Phách Thiên Địa, đàn tộc trưởng ba người thấy như vậy một màn, đều không khỏi sững sờ, hoàn toàn bị đấu khí trời xanh biểu hiện cho kinh động. Thế nhưng đang ở đấu khí trời xanh muốn đi vào đấu khí thế giới nhất khác. Chương 1435, kiếm chém trời xanh thế nhưng. Đang ở đấu khí trời xanh muốn đi vào đấu khí thế giới nhất khác. Nếu đã tới, không còn lại một chút vật, há lại không phải là không có biểu dương chấm thân là thế giới chi chủ đạo đãi khách. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, bỗng, kiếm động, đại tay nắm chặt lấy đế hoàng kiếm, chợt vung lên, bên trong đan điền. Đã hoàn toàn chuyển hóa cương nguyên ở thần niệm khẽ động. Rồi trào hiện lên, ánh sáng màu vàng chen chúc, trong nháy mắt, liền trào vào đến đế hoàng kiếm bên trong, làm cho lúc đầu kinh hiện thiên địa kiếm ý trở nên bén nhọn hơn. Đế tôn chẳng lẽ muốn chém thiên? Đế quốc văn võ, mấy triệu tướng sĩ, còn có tràn đầy mong đợi thiên long thế giới con dân. Ngửa mặt lên trời nhìn vĩ đại thần Vũ Lưu Biển, bọn họ đều đoán được tiếp theo màn nhất định là chém về phía trời xanh một màn. Chém, Lưu Biển uy thanh hét lớn, lăng ánh mắt quang tập trung chạy thục mạng đấu khí trời xanh. Liền ở người phía sau muốn càng, lẻ 87, quá hai giới trung tâm bình chướng, thành công chạy trốn một khắc cuối cùng, xôn xao thử, Lưu Biển giơ cao lợi kiếm mãnh nhưng chém dụng, một đạo đủ để chém phá thiên địa, chém vỡ hết thảy ánh kiếm màu vàng óng phá vỡ hư không hoàn vũ. Một kiếm hoành đoạt, diệu hiện ra tốc biến qua thế gian toàn bộ sinh linh trước mắt. Trực tiếp chém về phía đấu khí trời xanh, mà ánh kiếm này chém cướp tốc độ, đã vượt qua giới này mọi người nhận thức. Kiếm quang qua, hơn một vạn thước khoảng cách hầu như vẫn chưa tới trong chớp mắt tốc độ. Trực tiếp phá khai rồi không gian, đi tới đường hầm hư không, đây chính là đế cảnh lực lượng sao? Cốc Viễn, Phách Thiên Địa, Đan tộc trưởng Mục Trừng khẩu ngốc nhìn cấp tốc chém tới kiếm quang. Tự lẩm bẩm, thế nhưng còn không chờ bọn họ lâu đứng lâu lắm, kiếm quang gào thét chém tới. Giờ khắc này, ba người bọn họ mới kinh hãi hoàn hồn, nếu như không tránh ra, tuyệt đối là hữu tử vô sinh cục diện, thậm chí ngay cả linh hồn đều không có có cơ hội trên thế gian bảo tồn. Sẽ bị kiếm quang minh diệt, mau tránh ra, Cốc Viễn, Phách Thiên Địa, Đan tộc trưởng ba người hoảng sợ kêu lên, đồng thời hướng về bên cạnh trốn một chút, cũng không biết vì sao, Lưu Biển không biết là vô tình hay là cố ý, cũng không có nhằm vào ba người nghiêng người khẽ động, rất là dễ dàng tránh ra, nếu không, bực này tầng thứ kiếm quang, khí cơ mạnh đủ để cho bọn họ chút nào tránh né không được. Trực tiếp mất đi, két, kiếm quang đầu đá lung tung, kiếm ý trùng tiêu, lấy sao chổi va chạm một dạng lực lượng tầng thứ, hung hăng chém vào đấu khí trời xanh khóe mắt bên trên. Ô, đấu khí trời xanh bị đau kêu to, không có miệng, ba nó, có thể cho thế giới sinh linh cũng nghe được ý niệm hét thảm. Ở tiếng hét thảm bên trong, chỉ thấy nó lúc đầu hình bầu dục cự nhãn, bị đế hoàng kiếm quang trực tiếp chém dụng một phần tư. Mà cái kia một phần tư ở giữa liền tồn tại ba loại dị hỏa bổn nguyên. Nối liền cái kia khóe mắt, cùng nhau rơi rơi xuống đại địa, ở khóe mắt bị chém phía sau. Tí tách, từ pháp tắc đông lại trời xanh giọt máu rơi không ngừng. Tạo thành toàn bộ vòng trời đều trở nên một mảnh huyết vụ một dạng tràn ngập. Còn có vậy tới từ đấu khí trời xanh hét thảm là một điểm sáng lớn. Đế tôn thần uy, đế tôn thần uy, thiên long thế giới các nơi, vô số con dân mang theo cuồng nhiệt, cao giọng hô, mỗi một con dân biểu hiện đối với Lưu Biển tín ngưỡng, là tuyệt đối vô dung hoài nghi, một kiếm chém thiên chi nhãn sừng, tạo đấu khí trời xanh trọng thương, bực này thực lực cường đại thần thông, có 102 cổ kim, chỉ có Lưu Biển một người ngươi, đế quốc trên dưới, vô luận là ai cũng đối với Lưu Biển biểu hiện trung thành nhất kính ngưỡng. Còn có đến từ linh hồn chính giữa cảm giác tự hào. Trời xanh lại bị chém khóe mắt, chúng ta thương ngây thơ kém như vậy sao? Không phải, không phải chúng ta trời xanh yếu, là cái kia thế giới chi chủ quá mạnh mẽ. Đấu khí thế giới tam cường sợ hãi nhìn một màn trước mắt. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, chém đấu khí trời xanh một góc phía sau. Lưu Biển bình thản thu bên ngoài đế hoàng kiếm, thu hồi vỏ kiếm, toàn bộ quá trình là như vậy bình thản không sợ hãi. Gần giống như chém trời xanh một góc là một loại bình thường đến không thể lại chuyện bình thường. Lần này xâm lấn chẫm thế giới, chém ngươi một góc liền là đối ngươi nghiêm phạt. Hiện tại, lập tức cho chấm cút. Lưu Biện lạnh lùng nhìn đấu khí trời xanh, bỗng nổi giận nói, thanh âm này dường như âm bảo một dạng, trực tiếp ở bị thương nặng đấu khí trời xanh trước mặt nổ vang. Đấu khí trời xanh ôm hận nhìn Lưu Biện liếc mắt, thế nhưng cũng không dám sẽ ở thiên long thế giới dừng. Nhỏ máu cự nhãn di động, chật vật hướng về đấu khí thế giới chạy thoát trở về. Cũng liền ở đấu khí trời xanh ly khai thiên long thế giới nhất khắc. Cái kia vốn là ổn định đường hầm không gian bỗng nhiên khẽ động. Dĩ nhiên chậm rãi bắt đầu thu nhỏ lại, nhìn thấy một màn này, còn dừng lại ở thiên long thế giới Cốc Viễn, Phách Thiên Địa, Đan tộc trưởng ba người luống cuống, nhưng nhìn thấy Lưu Biển chém thiên hung uy phía sau, lại không dám có chút dị động, chỉ là thấp thỏm nhìn Lưu Biển. Nếu như ba người bộ dáng này bị bọn họ ở đấu khí thế giới thủ hạ chứng kiến, tuyệt đối sẽ giật mình không gì sánh được, bởi vì quá khứ người khác đối mặt bọn hắn ba người lúc chính là loại này tâm thần bất định kính nể. Bây giờ, cư nhiên cũng đến phiên ba người bọn họ như vậy. Thật là tạo hóa trêu ngươi. Cốc Viễn, Phách Thiên Địa đấu khí thế giới viễn cổ tám tộc chi ba. Thú vị, thật thú vị. Lưu Biện hai mắt khẽ động, hơi mở quá mức, ánh mắt rơi vào tâm thần bất định ba trên thân thể người. Thần niệm tìm tòi, liền nhìn thấu ba người nội tình. Bất quá, Lưu Biện không có biểu hiện đối với ba người sát ý. Chỉ là mang theo chiêu thức nụ cười, ngưng mắt nhìn ba người, cũng không có bất kỳ động tác. Cái này không thể nghi ngờ làm cho 10.000 thước ra ba người rất là khó chịu. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không đi nữa, đường hầm không gian liền muốn phong bế. Đến lúc đó muốn đi đều không đi được. Phách Thiên Địa lo lắng nói rằng, hắn biết để cho chúng ta đi sao? Cốc Viễn thấp thỏm nói, không đi là chết, đi có lẽ là chết, nhưng dù sao cũng hơn không đi còn sống tỷ lệ muốn lớn một chút. Phách Thiên Địa cắn răng nói, mang theo một loại đánh bạc trong lòng, dư quang quét tới, đường hầm không gian đã cấp tốc giảm bớt, chỉ sợ tiếp qua mấy hơi thở liền phải hoàn toàn khép kín. Đến lúc đó ba người bọn họ cũng sẽ bị quăng đi ở cái này cái thế giới. Tốt, Cốc Viễn gật đầu, biểu thị tán thành, ba người mang theo tâm thần bất định ánh mắt, lần nữa hướng về Lưu Biện nhìn sang. Hừ, hắn này tấm nụ cười còn có hắn đang nói cái gì? Làm ba người chứng kiến Lưu Biện, chỉ 19 thấy được Lưu Biện khuôn mặt, bên trên treo một nụ cười quỷ dị, lúc đầu đóng chặt miệng, ba chậm rãi than động, tựa hồ đang đối với của bọn hắn nói cái gì. Bất quá khoảng cách quá xa, ba người bọn họ nghe không được thanh âm, chỉ có thể nhìn được miệng, ba động tác, thế nhưng cũng khó mà suy đoán, mặc kệ hắn nói cái gì, lập tức đi, Phách Thiên Địa cắn răng một cái, hô, sau đó liền cùng dùng hết khí lực toàn thân tựa như, mạnh mẽ xoay người, hướng phía đường hầm không gian phóng đi, đi, Cốc Viễn, đàn tộc trưởng nhìn nhau, không dám dừng, cũng là hướng phía đường hầm không gian vọt tới, trong chớp mắt, ba người liền một lần nữa chạy đến đường hầm không gian nhập khẩu. Mắt thấy sẽ phải rời khỏi Thiên Long thế giới. Đế tôn, bọn thần lập tức đem này ba người tru diệt. Lúc này, 11 cái thượng tướng chờ lệnh lên tiếng nói. Ép canh thứ nhất đến. Nhân vật chính khí phách không phải. Đến tiếp sau kính xin đợi. Chương 1436, luyện hóa dị hỏa bổn nguyên. Đế tôn, bọn thần lập tức đem này ba người tru diệt. Lúc này, 11 cái thượng tướng chờ lệnh lên tiếng nói, trong lúc mơ hồ, vận sức chờ phát động, chỉ chờ Lưu Biện ý chỉ liền lập tức đem trốn chạy ba người ngăn trở đỡ được. Không cần, Lưu Biện quay đầu lại, cười nhạt khoát tay chặn lại, đế tôn, hết thảy văn võ thần tử xá. Dị nhìn Lưu Biện, có chút không rõ Lưu Biện ý tứ, dù sao dựa theo dĩ vãng lệ cũ, đối với xâm lấn đế quốc địch nhân, Lưu Biện là từ không lưu tình. Ngày hôm nay như thế nào lại mở một mặt lưới? Lưu Biện cười cười, nhìn đã khép lại đường hầm hư không? Theo mà nói, lẽ nào, các người thật sự cho rằng hiện tại buông tha chính là thật buông tha? Bọn họ dám vào xâm Thiên Long thế giới, lẽ nào đến đây thì thôi? Nghe tiếng, hiểu rõ Lưu Biện tính nết văn võ trọng thần đều trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đế tôn thánh minh, văn võ quần thần cao tụng nói, Lưu Biện ngụ ý, chính là các loại, chờ. Lần này triệt để kết thúc, an định Thiên Long thế giới phía sau, lại đánh vào đấu khí thế giới, trực tiếp đem đấu khí thế giới chinh phục, nếu như không phải là vì đấu khí thế giới nội tình. Lúc trước kiếm chém đấu khí thương thiên thời, Lưu Biện cũng sẽ không chỉ chém xuống nó một góc, mà là trực tiếp chém giết. Dù sao, đấu 18 khí trời xanh nếu như bị Lưu Biện chém, đấu khí thế giới sẽ ở trực tiếp hủy diệt, bên trong hết thảy đều đem biến thành hư vô. Đó cũng không phải Lưu Biện mong muốn, còn có cái này đấu khí thế giới ba đại cường giả. Hôm nay tạm thời buông tha bọn họ, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn buông tha bọn họ. Hôm nay đại chiến, đã cho đấu khí thượng tầng tất cả cường giả để lại không thể xóa nhòa bóng ma. Hắn Nhật đế quốc đánh vào đấu khí thế giới, bọn họ cũng sẽ biết chân chính khủng bố. Tâm thấy sợ hãi, đại bại địch mới là tốt nhất đánh. Dù sao, lòng tin của bọn hắn đã bị đại hán đế quốc hoàn toàn phá hủy. Xôn xao, lúc này, nguyên bản liên thông hai giới đường hầm không gian chỗ, chủ giới bổn nguyên cũng là thuận lợi đem đấu khí trời xanh liều chết đánh một trận dị hỏa bổn. Nguyên cho hàng phục trấn áp, cũng đại biểu cho đấu khí trời xanh tiêu hao bổn nguyên thi triển tam đại dị hỏa bổn nguyên bị toàn. Bộ cầm cố, dị hỏa bổn nguyên, ngược lại là đồ tốt, Lưu Biện thì thào nói, bàn tay to mở ra, hóa thành một cổ vô hình lực kéo, đem ba đạo dị hỏa bổn nguyên hút tới trước người, thần niệm mang theo trưởng khống lực, chuẩn xác rơi vào tam đại dị hỏa bổn nguyên bên trên. Dị hỏa bổn nguyên bên trong tất cả đều bị Lưu Biện hiểu rõ trong tâm khảm, tinh khiết ngọn lửa màu đen chính là hư vô nuốt diễm bổn nguyên, ngọn lửa màu vàng chính là kim đế đốt thiên diễm bổn nguyên, ngọn lửa màu xanh chính là thanh liên tâm diễm bổn nguyên. Nói được cái này, vậy bây giờ lại liên lụy đến một chút, nếu đấu khí trời xanh sở hữu 23 chủng dị hỏa bổn nguyên, cái kia đấu khí thế giới bên trong còn có ba đại cường giả nắm trong tay dị hỏa cùng dị hỏa bổn nguyên lại có quan hệ gì? Kỳ thực, dị hỏa bổn nguyên cùng dị hỏa quan hệ rất đơn giản. Dựa theo Lưu Biện luyện hóa huyết khế thạch giống nhau, chính là cơ thể mẹ cùng tử thể quan hệ. Đấu khí thế giới sở dĩ biết dựng dục 23 chủng dị hỏa, đều là bởi vì bổn nguyên ý thức chính giữa dị hỏa bổn nguyên. Có thể nói, 23 chủng dị hỏa cũng là ở trời xanh bổn nguyên bên trong dựng dục. Do đó sinh ra đến thế giới các nơi, nắm trong tay dị hỏa bổn nguyên, ở đấu khí thế giới tìm được dị hỏa liền rất dễ dàng. Lưu Biện uy nghiêm cười, âm thầm nghĩ tới, truy cập ngantiuyen.com/ để đọc truyện chính là dị hỏa bổn nguyên cùng dị hỏa là cái thể quan hệ, cùng một chủng loại dị hỏa cùng bổn nguyên, vô hình ở giữa đều có liên hệ, lấy bổn nguyên tìm dị hỏa, tự nhiên là thật đơn giản. Hơn nữa, giả sử ở đấu khí thế giới có người sử dụng dị hỏa cùng Lưu Biện trưởng khống dị hỏa bổn nguyên quyết đấu, cái kia kết cục là phi thường thê thảm. Dị hỏa biết thoát ly chủ nhân, trực tiếp trở về dị hỏa bổn nguyên, kiếm chém thương thiên thời, dường như đấu khí trời xanh rớt xuống dị hỏa bổn nguyên. Lưu Biện bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cúi đầu, ánh mắt mang theo run sợ duệ, ở phía dưới cả vùng đất một hồi nhìn quét, nhất thời, kết, hợp phía trước đấu khí trời xanh cùng chủ giới bổn nguyên va chạm lúc rơi xuống một đoàn dị hỏa. Rồi đến Lưu Biện kiếm chém trời xanh rơi xuống ba đám dị hỏa. Tổng cộng là tứ đại dị hỏa bổn nguyên, toàn bộ phơi bày Lưu Biện thần niệm trường khống ở giữa. Đây cũng là một cái dị hỏa niềm vui a, còn chưa đặt chân đấu khí thế giới liền được bảy đạo dị hỏa bổn nguyên. Lưu Biện lãng nhưng cười, thần niệm khẽ động, hóa thành tình thiên một dạng sức cắn nuốt, rơi vào thiên long thế giới chân trời góc biển, tứ đại dị hỏa bổn nguyên toàn bộ đều không cách nào chống đỡ Lưu Biện thần niệm lực, bị ép hấp thụ đến rồi Lưu Biện trước người. Lúc này, đấu khí thế giới trời xanh lúc đầu tọa ủng 23 chủng dị hỏa bổn nguyên, bây giờ đã có 7 đạo rơi vào rồi Lưu Biện trưởng khống bên trong. Luyện hóa dị hỏa bổn nguyên, lại nghênh chiến thiên kiếp, nhìn phiêu phù ở trước người, đủ mọi màu sắc dị hỏa bổn nguyên, Lưu Biện đương nhiên sẽ không lãng phí. Thần niệm di chuyển, đế hoàng thôn thiên quyết chợt vận chuyển, bàn tay to biến hóa trưởng, chậm rãi đánh, bắt đầu, trưởng tâm bên trong, đồ sinh vô cùng sức cắn nuốt. Trực tiếp bao phủ 7 đạo dị hỏa bổn nguyên, đầu tiên là đấu khí thế giới xếp hàng thứ 2 hư vô nuốt diễm. Lưu Biện biểu tình nghiêm nghị, nhìn chằm chằm màu đen tuyền, lộ ra như ẩn như hiện sức cắn nuốt hư vô nuốt diễm. Này dị hỏa ở đấu khí thế giới đẳng cấp xếp hàng thứ 2, liền có thể biết nó uy thế, có thể thôn phệ tất cả. Căn cứ Lưu Biện biết, ở đấu khí thế giới hư vô nuốt diễm, cũng chính là phách thiên địa nắm trong tay dị hỏa, đã thành công hóa hình, biến thành cụ bị linh trí sinh linh. Đây cũng là phía trước ở nguy cơ sinh tử dưới, phách thiên địa vì sao không dám trực tiếp sử dụng hư vô nuốt diễm nguyên nhân thực sự. Bởi vì mặc dù lấy phách thiên địa mấy ngàn năm luyện hóa, đều chưa thành công trưởng khống hư vô nuốt diễm, một ngày sử dụng thì có thể bị hư vô nuốt diễm phản phệ. Ở Lưu Biện công pháp vận chuyển dưới, hư vô nuốt diễm không tự chủ được hướng phía Lưu 953 biện lòng bàn tay bay đi, xôn xao thử, thẳng vào lòng bàn tay kinh mạch ở giữa, đồng thời trực tiếp vọt vào bên trong đan điền. Nếu như là bình thường, tiến nhập sinh trong linh thể liền làm cho biết nhấc lên kịch liệt phản kháng. Chỉ là dị hỏa bổn nguyên ẩn chứa lực lượng, cho dù là hoàng cảnh đỉnh phong hơi không cẩn thận cũng có thể bị trực tiếp đốt diệt, hóa thành cho tàn. Đây cũng là đấu khí thế giới vì sao cường giả nhiều như vậy. Thế nhưng luyện hóa dị hỏa, trưởng khống dị hỏa cũng là lác đác không có mấy nguyên nhân chỗ. Dị hỏa có linh, tuyệt đối sẽ không tìm ra áo túi cơm hạng người. Thế nhưng, lúc này bất luận là hư vô nuốt diễm, vẫn là những thứ khác sáu đám dị hỏa bổn nguyên, đều là bị Lưu Biện lực lượng trấn nhiếp. Hư vô nuốt diễm tiến nhập Lưu Biện trong cơ thể phía sau, căn bản không sanh được một loại phản kháng ý đồ. Nó tất cả bổn nguyên lực lượng toàn bộ bị đế đạo pháp tắc thần niệm lực cầm cố. Tự nhiên, Lưu Biện không trở ngại chút nào, đem hư vô nuốt diễm nuốt vào đan điền ở giữa, đánh lên thuộc về mình thần niệm dấu ấn, trong nháy mắt hoàn thành luyện hóa. Còn có lục đạo, thành công luyện hóa hư vô nuốt diễm phía sau, Lưu Biện cũng không có buông lỏng, ánh mắt nhìn lục đạo dị hỏa, thần niệm di chuyển, trực tiếp đem sở có dị hỏa bao phủ, công pháp vận chuyển, trực tiếp nuốt vào, đấu khí thế giới, có thể luyện hóa một đạo dị hỏa đều là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là Lưu Biện nhưng ở đồng thời luyện hóa lục đạo. Không thể không nói đế đạo lực, Vô Dung Hoài Nghi, chương 1437, sống sót sau tai nạn Biện Vô Dung Hoài Nghi dưới thực lực. Lục đạo có thể nói tuyệt thế vô cực dị hỏa, ở trong khoảnh khắc liền bị Lưu Biện luyện hóa. Nhìn về phía Lưu Biện đan điền ở chỗ sâu trong, bảy đạo ngũ quang ánh sáng màu hỏa diễm lóe ra các loại hỏa diễm năng lượng. Còn quấn ở Lưu Biện đan điền các đại thần binh pháp bảo bay múa, gần giống như bảy viên tiểu thái dương, quay chung quanh thế giới thiên địa, bảy loại dị hỏa, mỗi một chủng hỏa diễm đều mang bất đồng hỏa diễm lực lượng. Không biết các loại, chờ, chấm công hãm đấu khí thế giới, tụ tập tất cả dị hỏa, toàn bộ luyện hóa, lại đem dị hỏa dung hợp luyện cùng một chỗ, sẽ hình thành như thế nào cường đại dị hỏa. Lưu Biện mang theo trầm tư, âm thầm nghĩ tới, nếu như lấy đấu khí thế giới nguyên bản tiến trình, số mệnh chi tử ở tụ tập sở có dị hỏa phía sau, thành công từ đấu thánh đỉnh phong tấn thăng đến đấu đế cảnh, cũng không có nói ra luyện hóa 23 chủng dị hỏa phía sau biến hóa, mà Lưu Biện bây giờ đã hoàn toàn đặt chân đế cảnh, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, liền có thể có được thuộc về đế cảnh tầng thứ lực lượng chân chính. Đột nhiên lúc đoạt lại sở có dị hỏa, luyện hóa dung hợp, hình thành một loại mới tinh dị hỏa, đủ để cho Lưu Biện thực lực bay vọt thức đề thăng. Hơn nữa, Lưu Biện muốn cướp được dị hỏa không chỉ có riêng là đấu khí thế giới dựng dục dị hỏa, còn có tích trữ ở đấu khí trời xanh trong dị hỏa bổn nguyên. Chỉ có đem bên trong thế giới dựng dục dị hỏa còn có dị hỏa bổn nguyên dung hợp vào một chỗ, mới tính là chân chánh dị hỏa, uy lực kia so với đơn thuần dựng dục dị hỏa cường đại hơn vài lần. Một số không chỉ gấp 10 lần, dị hỏa bổn nguyên đã thành công luyện hóa, kế tiếp chính là vượt qua đế cảnh thiên kiếp, triệt để đặt chân đế cảnh tầng thứ. Lưu Biện nhẹ ói ra một khẩu chọc khí, nhìn xa xa giữa thiên địa, trải qua 10 năm bế quan, Lưu Biện ở chủ giới bổn nguyên cấp cho bổn nguyên lực dưới, đem bên trong đan điền cương khí hoàn toàn chuyển hóa thành mới tầng thứ cương nguyên. Năng lượng tầng thứ cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời nhục thân lại bổn nguyên lực dưới sự thử thách cũng là chiếm được cực đại xúc tiến. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, Lưu Biện không chỉ có thể triệt để đặt chân đế cảnh tầng thứ, nhục thân cũng sẽ một bước lên trời, đặt chân thiên giai, trở thành có thể so với thần binh nhục thân, đồng thời, có thể trưởng khống đế cảnh mới có thể có thần thông lực lượng. Không gian chi lực, ở đấu khí thế giới, có viễn cổ tám tộc người khai sáng, đều là đấu đế tầng thứ, đạt tới cảnh giới này, liền có thể mở linh giới mà mở linh giới lực lượng chính là không gian chi lực. Võ đạo tu luyện chi đạo, tuy là cùng đấu khí tu luyện chi đạo bất đồng, thế nhưng tu luyện tới cực hạn cũng là trăm sông đổ về một biển. Thành tựu vũ đế tầng thứ phía sau, Lưu Biện có thể giống vậy trưởng khống không gian chi lực, mở thuộc về đại hán linh giới, mà đối với cái này gần mở ra linh giới không gian, Lưu Biện cũng sẽ sáng tạo ra thuộc về nó công dụng. Thiên long thế giới không gian quá mức bạc nhược, lại trải qua mới vừa đại chiến, không thích hợp độ thiên cướp về. Lưu Biện quét mắt liếc mắt phương viên, âm thầm nghĩ tới. Trải qua lần này đại chiến, mặc dù không có cho thiên long thế giới tạo thành cái gì trên mặt nổi đại trọng thương, thế nhưng hư không ổn định pháp tắc vẫn là bị đả kích, phải cần một khoảng thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Thế nhưng Lưu Biện thiên kiếp một ngày ở thiên long thế giới đánh xuống, chỉ sợ sẽ lại dẫn nổi sóng, trước đem thiên long thế giới sự tình nghi an đứng hàng. Quay trở lại lần nữa chủ giới độ thiên cướp, Lưu Biện nghĩ đến, sau đó ánh mắt lẫm liệt, nhìn quét cung kính hầu lập chung quanh văn võ quần thần. Chư ái khanh, Lưu Biện uy thanh kêu, thần ở, đế quốc các đại văn võ quần thần toàn bộ đi tới Lưu Biện trước người. Khom lưng khom người, cung kính không gì sánh được. Thiên long thế giới, tào ngộ dị giới xâm lấn, lê dân bách tính tất nhiên có chút thương vong. Chấm hy vọng các ngươi có thể tề tâm hợp lực, đem lần này dị giới xâm lấn di chứng toàn bộ xử trí. Tuân Úc, Cổ Hủ, việc này chấm giao cho các ngươi hai người xử trí. Lưu Biện ánh mắt rơi vào Tuân Úc, Cổ Hủ trên người hai người, Thần tuân chỉ. Tuân Úc, Cổ Hủ nhìn nhau, lập tức trả lời nói, Tuân Du, chấm cũng giao cho ngươi một việc. Lưu Biện gật đầu, lần nữa nói, cùng nghe đế tôn phân phó. Tuân Du cung kính nói, đem lần này dị giới xâm phạm, tổng cộng vẫn lạc chi địa số lượng công tác thống kê. Đế quốc tổn hại vong tướng sĩ, tướng lĩnh số lượng công tác thống kê, chờ sau đó lần đại chiêu hội, chấm hy vọng có thể chứng kiến. Lưu Biện từ tốn nói, thần tuân chỉ. Tuân Du tự nhiên không dám chống lại, nhìn ánh mắt nóng bỏng bên ngoài Dư Văn Võ đại thần. Lưu Biện thoáng trầm ngâm nhất khắc, sau đó nói, dị giới xâm lấn, tạo thành thiên long thế giới không gian bị hao tổn, bên ngoài Thừa Ái Khanh liền tạm thời ở lại thiên long thế giới ổn định không gian a. Thần tuân chỉ, nghe được Lưu Biện phân phó, văn võ quần thần cùng kêu lên đáp lại nói, đem tất cả mọi chuyện an bài hoàn tất. Lưu Biện gật đầu, không trì hoãn nữa thời gian, thân ảnh trên hư không xẹt qua khẽ động, trực tiếp rơi vào thiên cung bên trên. Thần thiếp tham kiến đế tôn, đau khổ chờ đợi hậu cung bốn phía sau lập tức hướng Lưu Biện hành lễ. Bốn phía sau trong mắt nồng đậm yêu say đắm, không cách nào nói, bình thân, Lưu Biện tươi thắm cười, sẽ chết phía sau đỡ lên, 10 năm không nhìn thấy nữ nhân của mình, Lưu Biện cũng là phi thường tưởng niệm, đế tôn, người rốt cục xuất quan, lần nữa chứng kiến phu quân, mặc dù đứng ở trước cống chúng dưới, bốn phía sau cũng là khó hơn nữa kiềm nén lòng chua xót. Bay thẳng đến Lưu Biện đánh móc sau gáy, ôm chặt lấy Lưu Biện, được rồi, chấm xuất quan, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại ly khai. Lưu Biện ôn nhu cười, vỗ về bốn cái thê tử đầu, ân, bốn phía sau ôn thuận gật đầu, thế nhưng ôm Lưu Biện tay cũng không có buông ra, được rồi, chúng ta trở về chủ giới. Lưu Biện cười, cũng không có đem tứ nữ đẩy ra, thần niệm khẽ động, trực tiếp thao túng thiên cung, ung ung. Một đạo trùng thiên vậy khí thế giật mình, dừng hình ảnh ở hư không thiên cung chợt di động, nhấc lên nghìn dặm tầng mây khí lãng, nhanh chóng vượt qua đường hầm không gian, biến mất ở thiên long thế giới. Cung tiễn đế tôn, đế quốc văn võ quần thần, còn có thiên long thế giới vô số con dân, đều là kính nể nhìn biến mất thiên cung, hô lớn. Cùng lúc đó, ở khác một cái thế giới, đấu khí thế giới, có thể, đối với ở thiên long thế giới kinh thiên đại chiến. Đấu khí thế giới đấu tôn phía dưới người cũng không biết sao chịu. Thế nhưng ở đấu khí thế giới thượng tầng cao đoan, đã là kêu rên một mảnh, từng cái tìm được đường sống trong chỗ chết từ thiên long thế giới trốn ra được đấu khí cường giả. Cũng là lớn thấy không gì sánh được may mắn, ở từng cái khóa giới chạy ra khỏi lòng người cuối cùng. Đối với thiên long thế giới, đối với đại hán đế quốc sợ hãi, cho dù là dùng cả đời tới cọ rửa, chỉ sợ đều rửa không sạch, khóa giới lúc. Tiếp cận hơn 2.000 cái cường giả đấu tôn, mấy chục cái đấu thánh cường giả, nhưng là sau khi trở về đâu, hơn 2.000 cái cường giả đấu tôn hao tổn hơn phân nửa. Chỉ nếu không tới 600 người trở về, mấy chục cái đấu thánh cường giả, cũng là hao tổn 1/4, nói cách khác hao tổn 7-8 tôn, đấu thánh cường giả bằng đại hán đế quốc hoàng cảnh cường giả. Lớn như vậy hao tổn, ngay cả là nội tình thâm hậu đấu khí thế giới, cũng là ăn không tiêu. Nhưng có thể bảo mệnh trở về đấu khí cường giả, nghĩ đến đời này cũng sẽ không lại đi thiên long thế giới. Chương 1438, các tộc động tác đấu khí thế giới làm cho hết thảy đấu khí tu luyện giả cũng vì đó. Kính quý địa phương, viễn cổ tam tộc, linh giới bên trong, ba đại tộc quần tộc trưởng từ đường hầm không gian ở giữa đi ra. Tam tộc cách xa nhau mấy vạn dặm, thế nhưng mỗi người mặt, trên đều treo sống sót sau tai nạn cảm hoài biểu tình. Tương đối với trước một bước thoát đi đấu khí cường giả, ba đại tộc trưởng nhưng là tận mắt chứng kiến được cuối cùng. Một kiếm chém thiên, uy thế đoạt thiên, bực này được khen là thiên thần mới có thủ đoạn. Bọn họ đồng thời nhìn thấy, cái kia cái thế giới thật là đáng sợ. Vô luận sau này trời xanh ưng thuận cái gì đại giới, ta cũng sẽ không lại đi. Ba đại tộc trưởng, còn có tất cả đi qua thiên long thế giới đấu khí cường giả đều là âm thầm nghĩ tới. Lúc này đây thiên long thế giới hành trình, dành cho đấu khí thế giới cường giả đáy lòng để lại vạn kiếp bất phục vết tích. Nếu như đấu khí trời xanh một lần nữa hứa hẹn, đừng nói là đấu đế cảnh, coi như là đấu đế bên trên cảnh giới đầu độc, cũng không thể làm cho đấu khí thế giới cường giả đi bán mệnh. Cũng may đường hầm không gian đóng cửa, những cái này tên đáng sợ cũng không có thể đuổi tới. Nhìn đã biến mất ở trước mắt đường hầm không gian, đấu khí thế giới chúng cường giả không khỏi may mắn nghĩ đến. Oanh, lớn đại chấn động, vang vọng hoàn vũ, 870 thanh âm gì? Một tiếng này làm cho hết thảy sống sót sau tai nạn sững sờ, đấu khí cường giả tỉnh dậy hoàn hồn, trợn to hai mắt, ngửa mặt lên trời nhìn lại, đang ở toàn bộ đấu khí thế giới cường giả vì Thiên Long thế giới sống sót sau tai nạn mà cảm hoài. Chi tế, đấu khí thế giới vòm trời bên trên, một cái bị chém mất một cái khóe mắt trời xanh cự nhãn cao treo ở vòm trời bên trên. Đỏ tươi trời xanh giọt máu rơi ở trên mặt đất, làm cho cả đấu khí thế giới dâng lên một loại thiên địa đồng bi. Huyết vũ bay tán loạn, huyết tuyết bay đáng tán lạc dị thường trạng thái, nguyên bản nằm ở mùa hè đấu khí thế giới, cũng vào giờ khắc này xuất hiện quỷ dị biến hóa, đấu khí thế giới toàn cảnh biến được rét lạnh dị thường. Huyết vũ sen lẫn huyết sắc phi tuyết, tản mát cả cái thế giới, giờ khắc này, không chỉ là đấu khí thế giới đặt chân Thiên Long cường giả. Đấu khí thế giới các nơi, trung vực, tứ diện bên khu vực, tất cả đấu khí thế giới sinh linh đều là mang theo kinh dị. Ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, bất khả tư nghị nhìn một màn này, nguyên bản không phải chuyện có thể xảy ra. Đó là thế giới trời xanh, nhưng là nó tại sao dường như không lành lặn? Làm sao có thể, trời xanh nhưng là đấu khí đại lục tối cao trưởng khống. Làm sao có thể không trọn vẹn, các người nhất định là nhìn lầm rồi, làm sao sẽ nhìn ra, trời xanh hoàn toàn chính xác không lành lặn. Hơn nữa khối kia không trọn vẹn địa phương giống như bị người chém rụng giống nhau. Đối với không sai, trời xanh ở rơi huyết lệ, lẽ nào trời xanh bị người đả thương? Trên đời này sẽ có cường giả như thế sao? Trời xanh đều bị đả thương, chém rụng một góc, đầy trời huyết vũ, lay động huyết sắc phi tuyết dị thường xuất hiện một màn. Toàn bộ đấu khí thế giới sinh linh đều kích, ác nghị luận, bất khả tư nghị, đặc biệt, hay là đối với có thể đem trời xanh đều đả thương tồn tại cảm giác đến tò mò mãnh liệt. Người nào lại có thể đem lão thiên gia đả thương? Đây là chuyện gì xảy ra? Trời xanh dĩ nhiên bị thương thành như vậy. Chẳng lẽ là được đấu khí trời xanh bảo vệ? May mắn từ Thiên Long chạy về đấu khí cường giả chứng kiến thiếu khóe mắt. Hạ xuống huyết lệ trời xanh, sợ hãi không thôi, nhưng chỉ là hồi tưởng một hồi. Trong đầu liền hiện lên một cái làm cho trời xanh cũng vì đó sợ thân ảnh. Không nghĩ tới cái kia, đế tôn, một kiếm, dĩ nhiên làm cho thương thiên thương được nghiêm trọng như vậy. Bị ép từ hư không hiện hình. Cốc Viễn, Phách Thiên Địa, đàn tộc trưởng làm tận mắt thấy Lưu Biện một kiếm chém thiên nhân. Tự nhiên không có đấu khí thế giới chúng sinh vậy kinh dị. Nhưng là bọn hắn đáy lòng đối với Lưu Biện kính nể càng là khôn kể. Một kiếm chém thiên, ba người bọn họ thậm chí không chút nghi ngờ. Lưu Biện cụ bị thực lực tuyệt đối, có thể trực tiếp đem thiên đô trảm sát. Tộc trưởng tổn thất một gã đấu thánh, hai mươi mấy danh đấu tôn, tổn thất nặng nề a. Cái này trăm năm qua nỗ lực, tất cả đều uống phí. Một gã cốc tộc đấu thánh đau lòng nói rằng, mặc dù Cốc Viễn xuất lĩnh chúng cốc tộc cường giả tiến nhập bức AD Thiên Long thế giới thời gian, bảo trì khắc chế, không có gia nhập đại chiến. Thế nhưng ở đại hán đế nước cường giả hung hãn dưới, cũng là làm cho cốc tộc hao tổn rất nhiều tinh nhuệ. Đấu thánh đều hao tổn một gã, nghe được tổn thất như vậy, đấu thánh tột cùng Cốc Viễn đều là ra mặt co lại. Rất là đau lòng, thế nhưng nghĩ lại, không sao, tương đối với phách tộc thương vong, chúng ta cốc tộc coi như tốt, lúc này đây chúng ta viễn cổ tam tộc bước vào dị giới. Chân chính thương vong nhưng là phách tộc a. Cốc Viễn cười lạnh một tiếng, nói rằng, chính là, mọi việc không có tương đối liền không có tổn hại, tỉ mỉ vừa so sánh dưới, Cốc Viễn tổn thất chúng nhiều cường giả tâm tình lập tức liền khá hơn nhiều. Phía trước, ở Thiên Long thế giới bàng quan lúc, Cốc Viễn nhưng là tận mắt thấy phách tộc cường giả liên tục hao tổn. Đấu thánh cường giả đều không ngừng hao tổn nhất tôn, ít tới đều có ba vị bên trên, cường giả đấu tôn vậy càng không cần nói, hao tổn ít nhất là 50 ở trên. Đúng rồi, Tầm Nhi ở tiếu tộc thế nào? Đã nhiều năm như vậy, Cốc Viễn căng thẳng khuôn mặt bỗng nhiên thư triển ra, nhu hòa hỏi, hồi bẩm tộc trưởng, tiếu tộc bây giờ nghèo túng, lệch gắn ở Tây Bắc một góc, những năm gần đây thuộc hạ an bài một cái đấu hoàng thiếp thân bảo hộ tiểu thư. Một ngày có tình huống dị thường, sẽ gặp từ tiếu tộc truyền quay lại tin tức. Cốc tộc đấu thánh cung kính trả lời, tiếu tộc thật đáng buồn a, đã từng cùng ta cốc tộc thế chân vạc viễn cổ đại tộc. Bây giờ lại lạc phách thành như vậy. Cốc Viễn hơi cảm thán nói, a huyền ng.ngantiuyen.com. Tộc trưởng, trải qua lần này dị giới nhất dịch, đấu khí đại lục bên trên tất nhiên lại sẽ sanh ra cho phép Đa Ba Lan. Để tránh ngoài ý muốn, chúng ta có muốn hay không đem tiểu thư đón về tới? Khốc tộc đấu thánh suy nghĩ một hồi, lo lắng đề nghị. Khốc Viễn nghe vậy, cũng là mặt mang suy nghĩ màu sắc, củ kết sau khi, nói, không cần, Tây Bắc một góc, tài nguyên thiếu thốn, không có có cường giả gì, phách tộc tay mọc lại, vậy cũng sẽ không duỗi đi nơi nào, huống chi Tầm Nhi tình huống ngoại trừ ngươi ta bên ngoài. Không có bất kỳ người nào biết, phách tộc tự nhiên cũng sẽ không biết, ai cuối cùng là ta lúc đầu đối với Tầm Nhi mẫu thân nàng ưng thuận lời hứa, làm ta cốc tộc duy nhất một cái tuyệt phẩm huyết mạch. Tương lai lâu dài viễn siêu với ta, sau này lớn lên thành, người, cũng tất nhiên phải gánh vác ta cốc tộc tất cả. Đã như vậy, ở thời kỳ thơ ấu, ta để hắn hào hào hưởng thụ một chút nhi đồng lạc thú. Đây cũng là ta duy nhất có thể giúp nàng làm. Tộc trưởng, cốc tộc đấu thánh cũng là có chút cảm hoài. Đúng rồi, tiếu tộc ở giữa còn có một khối đà xá cổ đế ngọc. Người phân phó bảo hộ Tầm Nhi chính là cái kia đấu hoàng tìm một cái. Nếu như có thể đạt được cổ ngọc, cửu thì có tụ tập toàn bộ cổ ngọc khả năng, đến lúc đó mở ra đà xá cổ đế động phủ, nói không chừng thành công đế chi cơ. Khốc Viễn mang theo cường liệt triển vọng nói, trải qua thiên long thế giới một nhóm, làm cho Khốc Viễn có đối với thực lực mạnh hơn triển vọng. Đấu thánh cảnh giới, không đủ, rất xa không đủ, nếu như gặp lại giống như thiên long thế giới cái kia. Đáng sợ, tồn tại, liền thực sự xong. Chương 1439, Tây Bắc một góc. Thuộc hạ tuân mệnh, tất nhiên vì phân phó. Khốc tộc đấu thánh lập tức trả lời nói. Ân, bắt tay vào làm đi làm a. Mặt khác, Tầm Nhi an toàn nhất định không thể qua loa. Ở đà xá cổ đế ngọc cùng Tầm Nhi trong lúc đó. Vẫn là lấy Tầm Nhi làm chủ. Khốc Viễn khuôn mặt, bên trên hiện lên nồng nặc tình thương của cha. Nói rằng, mặc dù hắn là đấu khí thế giới ba đại cường giả một trong. Thế nhưng tổng thể nói đến, hắn chính là một người cha. Ho khan phốc, đang ở Khốc Viễn an bài phía sau, đột ách gian, hắn thần tình một hồi thống khổ, bàn tay to che ngực, than quỳ xuống, lúc đầu trắng bệch sắc mặt chợt phát sinh vặn vẹo, một khẩu sóng nhiệt từ trong miệng của hắn phun ra, xem tới trên mặt đất, đã sinh ra một đoàn đen thùi dính, chủ tiên huyết, tộc trưởng, hầu ở Khốc Viễn bên cạnh cốc tộc cường giả dồn dập tụ lại qua đây. Đều là vẻ mặt lo lắng, khái khái không có việc gì, ta không sao, đang lúc mọi người nâng đỡ, Khốc Viễn chậm rãi đứng lên, bất quá khí tức trên người lại biến đến mức dị thường kiệt sức. Ở thiên long thế giới thời gian, Khốc Viễn ba người gặp đến từ đại hán ngũ thần thú liên thủ công kích. Mặc dù bọn họ chạy trốn còn sống, nhưng là cũng nhận được không nhỏ trọng thương, ngũ đại thần thú lực lượng, còn có thần bí kia đế tôn ta đến tột cùng đối mặt là một cái dạng gì tồn tại a? Khốc Viễn xóa đi khóe miệng hiến máu, khổ sáp nghĩ đến, ở phách tộc, cũng đúng như cùng Khốc Viễn sở liệu, phách tộc ở thiên long thế giới gặp thương vong so với cốc tộc nhưng là vượt ra khỏi vài lần. Cái gì, dĩ nhiên hao tổn nhiều cường giả như vậy, ngũ tôn đấu thánh, 53 danh đấu tôn, làm phách thiên địa nghe được thủ hạ bẩm báo tình huống thương vong. Vẻ mặt kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới gặp phải lớn như vậy thương vong. Ngũ tôn đấu thánh a. Cho dù là phách tộc tiêu hao tài nguyên dưới tình huống, cũng là cần hơn 1.000 năm mới có thể bồi dưỡng được. Cường giả đấu tôn, đó cũng là cần mấy trăm năm thời gian a. Nhưng là bây giờ, cư nhiên hao tổn nhiều như vậy, hơn 1.000 năm bồi dưỡng cứ như vậy trôi theo dòng nước. Điều này làm cho phách thiên địa quả thực là đau lòng cực kỳ. Tộc trưởng cái kia dị giới cường giả quá độc ác, hoàn toàn chính là đồ tể. Ta phách tộc cường giả cũng không phải là đối thủ a. Một cái phách tộc đấu thánh tràn đầy bi ai, kêu khổ nói, phách thiên địa khuôn mặt, ở trên tức giận giằng co một hồi lâu, muốn trách mắng chính mình thủ hạ, có thể vừa nghĩ tới ở thiên long thế giới từng trải. Cũng là không khỏi ủ rũ do tâm, ai, ngươi nói không sai, những người đó quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ. Một kiếm chém thiên khí phách, hoàn vũ xích ngày bá đạo, ngay cả là bọn họ phách tộc toàn bộ bên trên, kết cục cũng chỉ biết có một. Đó chính là chết, cốc tộc bây giờ là tình huống gì? Phách thiên mà hỏi thăm, hồi bẩm tộc trưởng, căn cứ nằm vùng ở cốc tộc thám tử đưa tin, cốc tộc không có có động tác gì, cốc tộc tộc trưởng cũng chỉ là truyền lệnh toàn tộc nhiều hơn tu luyện. Phách tộc đấu thánh nói, xem ra lúc này đây cốc tộc cũng bị thua thiệt nhiều. Nếu không, lấy Khốc Viễn tính tình, tuyệt đối sẽ liên hợp đan tộc cùng nhau đối phó bổn tộc trưởng. Phách thiên địa cười lạnh, nói, tộc trưởng. hai tộc không có có dị động, chúng ta phách tộc nên như thế nào? Phách tộc đấu thánh hỏi. Ân, phách thiên chính là biểu hiện trầm tư một chút, sau đó âm trầm nói, làm cho phách điện tăng lớn cường độ tu tập sinh hồn. Mặt khác, tăng lớn cường độ siêu tầm đà xá cổ đế ngọc. Tuân lệnh, nhiều phách tộc cường giả trực tiếp đáp ứng. Sau khi, phách thiên địa liền làm cho chính mình thủ hạ ly khai. Xoay người về tới chính mình độc hữu chính là cung điện ở giữa. Cũng liền tại hắn đóng cửa lại nhất khắc, phách thiên địa lúc đầu không có một chút dị trạng thần tình. Bỗng nhiên hiện ra thống khổ, che ngực, chợt than ngã xuống đất, nuốt hầu trong sóng nhiệt tuôn ra phun ra, khí tức biến đến vô cùng suy nhược. Chết tiệt, đúng là vẫn còn không chịu nổi. Ngũ phương thần thú, còn có cái kia cái gọi là đế tôn, các ngươi cho bổn tộc trưởng chờ đấy, đợi ngày sau bổn tộc trưởng thành tựu đế cảnh, nhất thống đấu khí đại lục, nhất định sẽ một lần nữa đánh vào các ngươi thế giới, đem các ngươi giết được không còn một mống. Phách thiên địa khuôn mặt vặn vẹo, không gì sánh được dữ tợn nói. Đối với đại hán đế quốc, phách thiên địa có lẽ có mãnh liệt kính nể, nhưng càng nhiều hơn hay là hận ý. Hắn tung hoành đấu khí đại lục nhiều năm như vậy, khí phách như thế nhiều năm như vậy, có thể duy chỉ có lúc này đây bị đánh thê thảm như thế. Liền như cùng chó nhà có tang giống nhau, điều này làm cho phách thiên địa làm sao có thể đủ quên mất. Đấu khí đại lục, tây bắc một góc, Ô Thản Thành, trong thành này, có ba đại gia tộc thế chân vạc, một người trong đó gia tộc, ở viễn cổ thượng cổ năm trước, thanh danh đủ để rung động toàn bộ đấu khí đại lục. Dù cho cường giả chưa ra, chỉ là viễn cổ tộc quần tên liền có thể dọa lui đấu khí đại lục ở trên vô số thế lực. Không có hắn, đã từng cái này ba cái gia tộc bên trong, có một chính là quý vi viễn cổ bát đại gia tộc một trong. Thế nhưng mấy trăm ngàn năm qua đi, đã từng đại lục bá chủ, đã trở thành một cái đoạn kết của trào lưu tiểu gia tộc. Thanh danh đã không còn nữa trước đây, chỉ có đại tộc kết thúc. Không sai, gia tộc này chính là cốc tộc tộc trường cốc gia trong miệng tiếu tộc. Ở viễn cổ thời kỳ, đã từng tộc quần số lượng đạt được triệu tiếu tộc, trải qua mấy trăm ngàn năm tiêu ma, hôm nay tộc quần nhân số đã không đến một vạn, đồng thời, người mạnh nhất thậm chí ngay cả đấu vương cũng chưa tới. Có thể nói suy rơi tới cực điểm, ta đã tới cái này cái thế giới 15 năm, ai 15 năm, đại hán đế tôn còn có không biết cha mẹ thế nào. Ở tiếu tộc tộc địa phía sau núi, một cái bất quá thiếu niên mười mấy tuổi lười biếng nằm trên mặt đất. Cái kia một tấm trĩ, non khuôn mặt, bên trên mang theo một loại tựa như người trưởng thành mới có tang thương, không? Đang nhớ lại trong quá trình, càng làm cho hắn có chút thương cảm, tựa như mất đi cái gì mới đưa đến thành hiện ở cục diện này. Tiếu Hàn, đang ở thiếu niên ở chìm đắm nhân sinh, hồi ước từ trước thời điểm, một cái cực kỳ dễ nghe, tựa như hoàng oanh hót, mang theo một loại thiếu nữ vậy hơi thở thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Thuận mắt nhìn đi. Một cái tuổi bất quá cùng lúc trước thiếu niên kia sấp xỉ mười mấy tuổi, mặc màu lam nhạt quần áo, mái tóc áo choàng, dung mạo tiếu lệ, cái mũi nhỏ, mắt to, có thể nói nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt. Nhìn một cái thiếu nữ này vô hình thổ lộ khí chất, thì biết rõ đây là một cái đại gia tộc đại tiểu thư. Tiểu thư khuê các, tầm hơi nhỏ tỉ, nghe được thanh âm, cái kia được xưng Tiếu Hàn thiếu niên lập tức từ dưới đất dựng lên. Nhẹ giọng kêu, Tiếu Hàn, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Thiếu nữ nhìn về phía Tiếu Hàn, hơi bình thản nói rằng, xem lấy giữa bọn họ với nhau dường như nhận thức, thế nhưng vô hình bên trong cũng là cũng không có thuộc khí tức của người. Thật giống như người xa lạ giống nhau, người thiếu nữ này đối với Tiếu Hàn, cũng là có một loại trời sinh từ chối người với nghìn dặm ra khí tức. Đồng thời, nghe được Tiếu Hàn đối với người thiếu nữ này xưng hô, mang theo một loại mới lạ cảm giác. Cũng là có thể minh bạch sự quan hệ giữa hai người cũng không có thân cận như vậy. Tầm hơi nhỏ tỉ, không biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Tiếu Hàn đứng lên, hơi ôm quyền khom người, lễ phép hỏi, không có gì đại sự, ta muốn biết trong miệng ngươi đế tôn sự tích đến tiếp sau. Chương 1440, lai lịch, không có gì đại sự, ta muốn biết trong miệng ngươi đế tôn sự tích đến tiếp sau. Được xưng tầm nhi tiểu thư thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng trên mặt mũi mang theo một loại hướng tới. Ý hỏi, nghe vậy, Tiếu Hàn biểu tình hơi xá. Gì, bất quá, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, đều tại ta trước đây đi tới cái này cái thế giới không có thích ứng. Mới tạo thành cục diện bây giờ, Tiếu Hàn hai mắt mang theo một loại bất đắc dĩ vị đắng. Âm thầm nghĩ tới, lời đến này, Đã biết rồi Tiếu Hàn là căn nguyên gì, hắn cũng không phải là cái này đấu khí thế giới thổ xanh thổ trường sinh linh, mà là từ còn lại thế giới mà đến. Đồng thời, càng khiến người ta ngạc nhiên là, hắn đã từng thuộc thế giới vẫn là thuộc về Đại Hán Đế Quốc dưới trướng thế giới. Không sai, Tiếu Hàn kiếp trước chính là ở Đại Hán Đế Quốc vi thần. Đồng thời nói lên phụ thân của hắn, ở cả cái Đại Hán Đế Quốc, 003, thượng tầng, thậm chí đế quốc con dân trong ấn tượng đều là như sấm bên tai. Đó chính là đại danh đỉnh đỉnh mãnh thú thượng tướng một trong. Nhạc Phi, nói đến đây, Tiếu Hàn kiếp trước thân phận cũng là hô chi dục xuất. Không sai, hắn kiếp trước chính là Nhạc Phi đích trưởng tử, Nhạc Vân, nhưng là làm mãnh thú thượng tướng nhi tử, Đại Hán Đế Quốc tân sinh trẻ tuổi tuấn kiệt, như thế nào lại đi tới đấu khí thế giới đâu? Không thể không nói, đây hết thảy đều là một loại vừa khớp. Ở hơn 10 năm trước, đấu khí trời xanh bởi vì bổn nguyên lực gần hao hết. Vì vậy bắt tay vào làm phá vỡ thế giới bích lũy. Ý đồ mưu đoạt còn lại thế giới bổn nguyên. Ở Lưu Biện trước khi bế quan, chủ giới bổn nguyên đã từng hướng Lưu Biện bẩm cáo qua. Phát hiện thiên long thế giới có không gian quỷ dị ba động. Còn có một loại dị giới khí tức, đủ để nhìn ra, đấu khí trời xanh ngay từ đầu để mắt tới chính là lớn hán huy dưới thế giới. Làm sao thế, nhưng trong quá trình này, không chỉ là thiên long thế giới xuất hiện đấu khí trời xanh ba động. Ở đế quốc dưới trướng, vẫn nằm ở phong bế chính giữa hiện đại đô thị thế giới. Cũng là xuất hiện không gian ba động, dù sao, Đại Hán Đế Quốc các giới đã có thể được xem đồng căn đồng nguyên. Lẫn nhau ăn thông, ở đế quốc nắm trong tay hiện đại đô thị thế giới phía sau. Lưu Biện một chỉ thánh dụ, phong giới 30 năm, 30 năm sau lại mở ra giới này. Chủ giới bổn nguyên cũng là tuần hoàn Lưu Biện thánh chỉ, không có quá mức can thiệp hiện đại đô thị thế giới phát triển. Cái này cũng đưa tới, xuất hiện ở hiện đại đô thị không gian ba động không có bị chủ giới bổn nguyên biết được, càng không có truyền tới Lưu Biện trong tai. Vậy tại sao Nhạc Vân sẽ biến thành bây giờ đấu khí thế giới Tiếu Hàn đâu? Không thể không nói, tất cả đều là gặp gỡ cho phép, đang nắm trong tay đô thị hiện đại thế giới phía sau. Nhạc Vân liền chiếm được Lưu Biện mệnh lệnh, xuất lĩnh 300,000 binh mã trấn thủ. Ở hơn 10 năm trước, xuất hiện dị giới không gian ba động thời điểm, đảm nhiệm hiện đại đô thị trấn giới sử Nhạc Phi nhạy cảm giác. Thấy đến rồi, vì vậy men theo quỹ tích đi tìm, làm tìm được rồi cái kia dị giới khí tức ba động chỗ. Phát hiện một cái không gian thông đạo, Nhạc Vân lo lắng không gian thông đạo này biết nguy hiểm cho hiện đại đô thị thế giới an nguy. Đơn giản, bước chân vào đường hầm không gian bên trong. Thế nhưng đang ở hắn bước vào sau trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện, cường đại không gian năng lượng đưa hắn trực tiếp thôn phệ. Ý thức cũng dần dần trở nên bạc nhược, đợi ngày khác ý thức lần nữa tỉnh táo lại, đã tới cái này cái xa lạ thế giới, biến thành Tiếu Hàn, mà đáng nhắc tới chính là, lúc đầu chứng kiến như vậy một cái tràn đầy đông phương sắc thái thế giới. Linh khí bàng bạc cùng Đại Hán chủ giới cũng không xê xích gì nhiều. Tiếu Hàn còn tưởng rằng về tới Đại Hán Đế Quốc chủ giới. Vì vậy gặp phải người liền hỏi Đại Hán Đế Tôn, đồng thời nói ra Đại Hán Đế Tôn vô số sự tích. Thế nhưng cái này đấu khí thế giới không ở Đế Quốc phía dưới. Nơi nào nghe qua Đế Tôn tên, mỗi một người đều đem Tiếu Hàn coi là chê cười. Không để ý đến, http://ngantiuyen.com/ lúc đầu. Tiếu Hàn vẫn còn có chút không tin. Thế nhưng ở tiếp xúc đến đấu khí thế giới đặc hữu đấu khí tu luyện chi đạo phía sau, mới chợt hiểu, cái này cái thế giới thật không phải là Đại Hán chủ giới. Trước đời làm người Tiếu Hàn, tự nhiên biết thế gian hiểm ác đáng sợ, ở sau đó, không hề làm náo động, trở nên chập phục, một mặt bắt đầu tu luyện độc trúc với Đại Hán thế giới võ đạo. Có kiếp trước võ đạo nội tình, Tiếu Hàn thực lực tự nhiên vượt qua xa bạn cùng lứa tuổi, hướng về cường giả xuất phát. Thế nhưng hắn không dám đem võ đạo lực lượng biểu hiện ra ngoài. Dù sao ở nơi này một cái xa lạ thế giới, hắn tu luyện võ đạo chính là một cái ngoại tộc, vì ẩn giấu võ đạo. Mặt khác, Tiếu Hàn cũng là tiếp xúc cái này cái thế giới đặc hữu đấu khí chi đạo. Đang cố gắng đồng thời thiên phú dưới, tiến triển nhanh chóng, trở thành tiếu tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ở Ô Thản Thành cũng là truyền, lần danh thiên tài, bất quá ở 12 tuổi năm ấy, không biết chuyện gì xảy ra. Lại một lần nữa khảo nghiệm thời điểm, đấu khí tu vi hoàn toàn không có, từ danh thiên tài phía sau, trở thành toàn bộ tiếu tộc trò cười. Đối với lần này, Tiếu Hàn tự nhiên là có cảm giác nghi ngờ, bất quá cũng không có coi ra gì, Dù sao hắn chính là kiên trì võ đạo, đấu khí bất quá là vì che đậy tự thân võ đạo một loại biểu hiện mà thôi. Không sao cả, còn như tên này đổi tầm nhi tiểu thư thiếu nữ. Kỳ thực chính là viễn cổ tam tộc cốc tộc đại tiểu thư. Bất quá, Tiếu Hàn tự nhiên là không biết, sở dĩ làm cho cốc tầm nhi buông tư thái, trước đến tìm kiếm Tiếu Hàn, cũng không phải là người trước đối với người sau có cái gì hết lòng yêu mến. Mà đơn thuần là bởi vì Tiếu Hàn khi còn nhỏ, vì tìm kiếm Đại Hán Đế Tôn nói Đế Tôn việc, không biết làm sao vậy, bị cốc tầm nhi nghe quá khứ. Đế Tôn việc, Đế Tôn tên, ở toàn bộ tiếu tộc đều tưởng Tiếu Hàn lúc còn tấm bé nổi điên. Nói ra mê sảng, thế nhưng hiếm thấy là, cốc tầm nhi lại không cho là Tiếu Hàn đang nói mê sảng, mà là cảm thấy, Đế Tôn, chân thật tồn tại. Vì vậy, mỗi có thời gian, cốc tầm nhi luôn là muốn tìm cơ hội tới hướng Tiếu Hàn hỏi liên quan tới Đế Tôn chuyện tích. Tầm hơi nhỏ tỉ, ngươi muốn biết Đế Tôn chuyện gì? Đối với cốc tầm nhi thỉnh cầu, Tiếu Hàn bất đắc dĩ cười, chỉ có thể trả lời. Đương nhiên, đáy lòng cũng không có bao nhiêu chống cự, làm cực đại tiếu trong tộc duy nhất tin tưởng hắn nói người. Tiếu Hàn đương nhiên sẽ không phản cảm. Trước đây ngươi cùng ta nói qua, trong miệng ngươi Đế Tôn dùng không đến 70 năm liền tu luyện thành đấu thánh. Vậy bây giờ lại sẽ là cảnh giới gì đâu? Cốc tầm nhi đáy mắt ở chỗ sâu trong mang theo một loại hâm mộ. Nghi hoặc hỏi, Tiếu Hàn mang theo kính nể màu sắc, nhớ lại Lưu Biện thực lực mạnh mẽ. Kính nể nói, ở hơn 10 năm trước, Đế Tôn đã 10 đã là đấu thánh đỉnh phong cường giả. Hiện ở đã nhiều năm như vậy, Đế Tôn chỉ sợ đã thành tựu đấu đế vô thượng chi cảnh. Trước đây nói ra Lưu Biện tên lúc, ngay từ đầu Tiếu Hàn là dùng hoàng cảnh vì cảnh giới phân chia. Thế nhưng các loại, chờ, hắn hiểu được đây là một cái không giống với Đại Hán Đế Quốc dị giới. Chỉ có thể đem hoàng cảnh nói thành là đấu thánh, bây giờ đã là đấu đế cảnh sao? Nghe được Tiếu Hàn lời nói, cốc tầm nhi lạnh như băng tiếu, khuôn mặt, bên trên, hiện lên trận trận đỏ ửng, khó có thể tưởng tượng, nàng trong mắt to thoáng hiện một loại tiểu tinh tinh một dạng ngưỡng mộ. Đấu đế cảnh tầng thứ, phụ thân hao phí mấy ngàn năm thời gian cũng không có cách nào đạp phá. Không nghĩ tới một cái hậu sinh vãn bối, cư nhiên siêu việt kim cổ, đặt chân đế cảnh, ai không biết ta có không có cơ hội nhìn thấy Đế Tôn chi nhan. Chương 1441, chuẩn bị độ thiên cướp. Đấu đế cảnh tầng thứ, phụ thân hao phí mấy ngàn năm thời gian cũng không có cách nào đạp phá. Không nghĩ tới một cái hậu sinh vãn bối, cư nhiên siêu việt kim cổ, đặt chân đế cảnh, ai không biết ta có không có cơ hội nhìn thấy Đế Tôn chi nhan. Cốc tầm nhi vẻ mặt ước mơ, tuy là chưa từng gặp gỡ, nhưng là đối với Tiếu Hàn trong miệng, Đế Tôn, để cho nàng đối với anh hùng, đối với cường giả trời xanh ngưỡng mộ châm lửa, vô hình chung, cốc tầm nhi đối với Lưu Biện sinh ra một loại mãnh liệt ngưỡng mộ ý. Hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, cốc tầm nhi ngây người sau một lúc, ngưng mắt nhìn Tiếu Hàn, hỏi, Tiếu Hàn ngẩng đầu, xá, dị nhìn cốc tầm đây, trong miệng ngươi Đế Tôn. Đến tột cùng là sống ở miệng ngươi truyền hư huyễn, còn là chân thực tồn tại. Cốc tầm nhi dường như cổ túc hết thảy dũng khí. Hỏi, xem ra cái con bé này đối với Đế Tôn sản sinh hết lòng yêu mến. Thấy như vậy một màn, đầu thai làm người Tiếu Hàn, cũng là Nhạc Vân, tự nhiên liếc mắt một liền thấy thấu cốc tầm nhi tiểu cô nương ra tâm tư. Ta có thể chính xác nói cho 18 ngươi. Tiếu Hàn biểu tình nghiêm túc, Đế Tôn cũng không phải là hư huyễn, hắn chân thực tồn tại. Cái kia hắn ở đâu? Cốc tầm nhi hỏi tới. Không, nơi này một cái thế giới. Tiếu Hàn hơi cảm hoài ai thán, ngẩng đầu, cũng là nhớ lại Đại Hán chủ giới. Chậm rãi nói rằng, vừa nghĩ tới, hắn từ tới nơi này cái thế giới phía sau, đã có vài chục năm. Cách xa chủ giới, cách xa phụ mẫu vài chục năm. Chỉ sợ hiện tại Nhạc Phi phu phụ, còn có anh chị em của hắn đều cho là hắn chết à. Không ở nơi này một cái thế giới. Cốc tầm nhi kinh dị nói, đáy lòng thầm nghĩ, lẽ nào như tổ tiên giống nhau, tấn chức đấu đế cảnh phía sau, phi thăng tới mạnh hơn thượng giới. Ai, nhân vật như vậy, cũng là không có cơ hội gặp được. Cốc tầm nhi nghĩ thông suốt phía sau, khuôn mặt, bên trên treo vẻ thất vọng, thế nhưng rất nhanh thì đè xuống cái kia lau thất vọng. Quay đầu, nhìn về phía Tiếu Hàn nói, người tốt nhất tu luyện a. Không lâu sau nữa, lại đến tiếu tộc chắc thí. Hai bình này đan dược ngươi cầm đi, mới có thể ở chắc thí trước đột phá đến đấu giả. Nói cho hết lời, Gốc Tầm Nhi trực tiếp ném ra hai bình đan dược, sau đó liền trực tiếp rời đi. Tiếu tộc phía sau núi, chỉ còn lại có Tiếu Hàn một người. Con bé này thật đúng là, xem trên mặt đất lưu lại hai bình đan dược. Tiếu Hàn bất đắc dĩ lay động đầu. Bất quá, Tiếu Hàn cũng không có cự tuyệt Gốc Tầm Nhi có hảo ý. Đem hai bình đan dược thu vào trong túi, phải nhanh hơn tiến độ tu luyện, lấy tốc độ nhanh nhất đạt được vũ hồn cảnh, sau đó mở ra huyết khế thạch. Như vậy một cái cường đại thế giới, phải nghĩ biện pháp thông báo chủ giới mới được. Tiếu Hàn treo một âm trầm nụ cười, mặc dù đi tới đấu khí thế giới vài chục năm, có thể Tiếu Hàn cũng không nhớ hắn vốn là thân phận. Hắn chính là đường đường Đại Hán Đế Quốc Mãnh Thú Thượng Tướng Đích Trưởng Tử Nhạc Vân. Hắn chính là tướng môn sau đó, tồn tại tất cả cũng là vì Đại Hán Đế Tôn, thuần phục Đại Hán Đế Tôn mà tồn tại, mà Đại Hán Đế Quốc Tôn chỉ chính là đế quốc ở. Bành trướng không ngừng, dựa theo Nhạc Vân ý tưởng, nếu như hắn có thể đủ đem đấu khí thế giới khí tức truyền quay lại chủ giới, Đại Hán Đế Quốc nhất định sẽ công phạt đi tới, lấy đế quốc lực, tất nhiên có thể đem cái này cái thế giới bỏ vào trong túi. Mà hắn cũng có thể một lần nữa trở về Đại Hán, khôi phục hắn Đại Hán tướng quân thân phận. Nói thật, ở nơi này đấu khí thế giới, Nhạc Vân từ đáy lòng cảm thấy khó chịu, thế nhưng lại không thể làm gì, chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất đem tu vi để thăng tới vũ hồn cảnh. Hắn liền có thể một lần nữa câu thông linh hồn chính giữa huyết khế thạch, lấy linh hồn làm môi giới, chỉ cần không phải tiên vũ thế giới, Nhạc Vân là có thể đem tin tức truyền tới chủ giới. Nhạc Vân ở chấn thủ hiện đại đô thị thế giới thời gian, tu vi là vũ vương lục trọng thiên. Một lần nữa làm người phía sau, vài chục năm tu luyện, Nhạc Vân đem hết toàn lực tu luyện một chút, đã thành công đem tu vi khôi phục được tiên thiên cảnh thất trọng thiên. Khoảng cách vũ hồn cảnh cũng chỉ là tam trọng thiên khoảng cách. Có đã từng tu luyện nội tình ở, phá tan cái này tam trọng thiên tối đa bất quá mấy tháng võ thuật. Ta Đại Hán Đế Quốc 10 đại quân đoàn hàng lâm giới này. Cái kia là bực nào hào khí, giới này, chờ đợi lấy ta Đại Hán quân đoàn hàng lâm a. Tương lai, không chỉ là giới này, chư thiên vạn giới đều đem thần phục ở đế tôn phía dưới. Ta Đại Hán Đế Quốc phía dưới, Tiếu Hàn thiếu niên khuôn mặt, bên trên mang theo đối với Đại Hán Đế Quốc, Đại Hán Đế Tôn khó có thể tưởng tượng cuồng nhiệt. Thượng tướng Nhạc Phi đối với Lưu Biện Chi trung tâm, Nhật Nguyệt chứng giám, tự nhiên, thân là tinh trung báo quốc Nhạc Phi đích trưởng tử, Nhạc Vân cũng là thật sâu bị Nhạc Phi đào nuôi, trung thành, vĩnh viễn đều là đệ nhất. Ánh mắt rơi chuyển, Đại Hán chủ giới, từ thiên long thế giới trở về chủ giới phía sau, trấn an bốn phía sau cùng với hậu cung trên trăm tần phi phía sau. Lưu Biện không có quá mức lãng phí thời gian, trực tiếp phá không đi tới Tiếp Thiên Sơn đỉnh, chuẩn bị ở chỗ này nghênh tiếp đến từ đế cảnh thiên kiếp. Tiếp Thiên Sơn, làm Đại Hán chủ giới ngọn núi cao nhất, từ đã từng bất quá vài trăm thước, đạt đến cho tới bây giờ vạn trượng đỉnh. Có thể nói, Tiếp Thiên Sơn chính là Đại Hán chủ giới trụ trời một dạng tồn tại. Có thể gánh được trụ trời cái này một xưng hô, liền sẽ vượt qua tầm thường uy năng, là chủ giới đệ nhất phong. Tiếp Thiên Sơn có thể thừa nhận được đến từ đế cảnh tầng thứ công kích mà không sập. Đây cũng là Lưu Biện tuyển trạch nơi đây làm độ kiếp nơi nguyên nhân chủ yếu. Đế cảnh thiên kiếp mạnh cũng không phải là Lưu Biện đã từng luyện chế pháp bảo. Thần binh như vậy đơn sơ thiên kiếp, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Lưu Biện thiên kiếp cũng không phải là từ chủ giới thiên đạo bổn nguyên đánh xuống, mà là lấy siêu thoát rồi thế giới vạn giới pháp tắc. Cũng chính là đại đạo đánh xuống thiên kiếp, chỉ cần Lưu Biện thuận lợi vượt qua, là có thể thuận lợi trưởng khống không gian chi lực, trưởng khống chân chính đế cảnh lực lượng, 610. Hơn nữa, vạn giới pháp tắc cũng sẽ ở Lưu Biện vượt qua thiên kiếp sau đó. Ngợi khen dựng dục Lưu Biện chủ giới. Đây cũng là một người đắc đạo gà chó lên trời truyền thuyết gốc rễ. Truyền thuyết bên trong, chỉ cần thế giới ở giữa ra đời đế cảnh tầng thứ. Cho dù là cấp thấp nhất thế giới, ở vượt qua thiên kiếp phía sau đại đạo phụng dưỡng cha mẹ dưới, cũng đủ để gắng gượng đem thế giới đề thăng tới trung vũ tầng thứ. Đây cũng là đại đạo phụng dưỡng cha mẹ lực lượng mạnh mẽ. Bổn nguyên, chấm đem độ thiên cướp, người lấy pháp tắc chi lực ổn định hư không? Tuyệt đối không thể có thể để cho thiên kiếp lực lan đến gần chủ giới hư không. Lưu Biện hướng về phía trống vắng không có gì hư không ra lệnh. Là, chủ nhân, chủ giới bổn nguyên từ hư không bay ra. Đáp ứng phía sau, phong ba một dạng pháp tắc lực lượng trực tiếp bao trùm lấy Tiếp Thiên Sơn làm trung tâm nghìn dặm. Phương viên địa giới, lấy hiện tại chủ giới bổn nguyên toàn lực chống đỡ dưới. Hơn nữa còn là ở đại hán chủ giới thiên địa, cho dù là đấu khí trời xanh trở lại, dùng suất toàn lực cũng đừng hòng phá vỡ chủ giới bất luận cái gì một chỗ hư không. Dù sao chủ giới thiên địa cũng không phải là thiên long thế giới có thể so sánh. Kỳ thực đấu khí trời xanh cũng có thể may mắn, may mà nó xâm nhập là thiên long thế giới. Nếu như xâm lấn là chủ giới nói, nó bổn nguyên tổn hao, đấu khí thế giới cường giả tổn hại vong, chỉ sợ vẫn còn ở vốn có trên căn bản tăng dài hơn một lần. Chương 1442, thiên kiếp thối thể chứng kiến chủ giới bổn nguyên đã đem pháp tắc trải rộng bao trùm. Hoàn Mỹ đem tiếp thiên sơn nghìn dặm chi bảo vệ, Lưu Biện cũng là âm thầm gật đầu, yên lòng, đế cảnh thiên kiếp cường đại, Lưu Biện chỉ ở với đối với tu luyện nhận thức ở giữa. Cũng không biết uy lực chân chính, thế nhưng dù sao cẩn thận có thể dùng vạn niên thuyền. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, cũng có thể lợi dụng chủ giới bổn nguyên lực lượng trấn áp thô bạo. Đến lúc rồi, Lưu Biện trầm giọng nói, thả người khẽ động, từ tiếp thiên trên đỉnh núi Hổ Văn bắn dựng lên, hóa thành một đạo phá thiên kim quang, xông thẳng lên tiếp thiên sơn ngay phía trên 9 tầng trời. Đỉnh đầu mênh mông vô bờ, tựa như vô biên vòm trời vân hải. Chân lấy chủ giới thiên địa hoàn vũ hư không, một cước đạp xuống, đó là thuộc về đại hán chủ giới tiếp thiên sơn, thiên kiếp, Lưu Biện ngửa mặt lên trời ngưng mắt nhìn, ánh mắt tựa như xuyên thủng ra khỏi thế giới bích lũy. Cùng lúc đó, đã hoàn toàn cụ bị đế cảnh khí thế hắn, đem khí thế hoàn toàn phóng thích, oanh, dường như vạn dặm trong bóng tối đốt một vệt sáng, màu vàng khí thế quang trụ xông thẳng với thiên tế, trong nháy mắt xông phá thế giới bích lũy xông. Bày ra đến rồi chủ giới bên ngoài, nhất thời, ở thế giới bích lũy bên ngoài, vạn giới phép tắc lực lượng bắt đầu hội tụ, vạn thiên lôi đình lực ở thế giới bên ngoài hội tụ mà thành. Lôi đình này điện hải ẩn chứa lực lượng, mỗi một đạo đều là cực kỳ hoảng sợ, cho dù là hoàng cảnh cường giả, có thể được gọi là cường giả tồn tại, ở lôi đình này điện hải tùy ý đánh xuống một tia chớp dưới, đều bị vẫn lạc sinh cơ, vạn giới pháp tắc, có thể so với đại đạo pháp tắc. Bực này lực lượng tầng thứ đã vượt qua hoàng cảnh vũ tu rất nhiều. Oanh lại là một đạo ầm vang, vạn giới pháp tắc xây dựng lôi đình điện hải tựa như không có thế giới ràng buộc. Vọt thẳng vào đại hán chủ giới ở giữa, ầm vang gian, mạnh mẽ đoạt nhân sức mạnh sấm sét hầu như bao trùm cả cái đại hán chủ giới. Làm cho chủ giới bên trong vạn vật chúng sinh đều là nổi bật vô cùng áp lực. Ngay cả là chủ giới bổn nguyên, ở nơi này đến từ vạn giới phép tắc lôi đình dưới. Đều cũng có một loại trời xanh kiềm nén, chủ giới bổn nguyên thiên đạo ý thức, ngantiuyen.com/ vạn giới pháp tắc đại đạo ý thức. Có thể nói, bây giờ chủ giới bổn nguyên ở tầng thứ bên trên liền kém hơn đạt được ý thức một tầng. Muốn bù đắp trong này chênh lệch, chủ giới bổn nguyên còn cần từng bước xuất phát, bây giờ nó cùng đại đạo ý thức cách xa nhau giống như một cái hồng câu. E rằng một ngày nào đó, thành tựu như hồng hoang thế giới như vậy thiên đạo. Mới tính có thể tiếp xúc được chân chính đại đạo ý thức. Lần sau tủ nhi đại chi, đến đây đi, Lưu Biện ngưng mắt nhìn đỉnh đầu lôi đình điện hải, đem bên hông đế hoàng kiếm thu vào chữ vật không gian. Không sử dụng thần binh, chuẩn bị bằng vào đơn thuần thịt, thân lực lượng, trong cơ thể cuồng bạo cương nguyên, mạnh bạo kháng đại nói thiên kiếp. Lưu Biện thân thể bên ngoài thân nội ngoại, cuồng bạo cương nguyên từ trong cơ thể khuynh tiết trào, ra. Tạo thành vô số trọng cấm chế một dạng vòng bảo hộ, vững vàng che ở thân thể chí mạc yếu hại, còn như còn lại, Lưu Biện không để ý đến, vừa lúc mượn đại đạo lôi đình lực lượng rèn luyện thịt. Thân, ung ung, cảm nhận được đến từ Lưu Biện vô hình khiêu khích, đã nổi lên đã lâu đại nói thiên kiếp phát sinh giống như giống giận ầm vang. Trong khoảnh khắc, oanh, một tia chớp mang theo lực lượng cuồng bạo, bỗng nhiên oanh kích xuống. Phá không thiểm thước hồ quang điện thật giống như một cái gào thét nộ phát triển điện long. Trực tiếp cắn xé xông về Lưu Biện, đệ một tia chớp liền muốn kinh nghiệm đã từng trải tứ cửu thiên kiếp uy lực mạnh nhất. Chẳng lẽ nói, một lần này thiên giai là trong truyền thuyết cửu cửu thiên kiếp. Lưu Biện ngưng mắt nhìn đánh xuống lôi đình, âm thầm suy tư, nhưng ánh mắt ở giữa lại đối với cửu cửu thiên kiếp mang theo một loại quỷ dị cực nóng. Đến tốt lắm, Lưu Biện cười lớn một tiếng, thả người một bước. Bằng vào thịt, thân liền hướng phía lôi đình điện long nghênh liễu thượng khứ. Oanh, điện long dọc theo đánh xuống, trực tiếp đánh vào Lưu Biện trên thân thể. Tạch tạch tạch kinh khủng hồ quang điện, ở Lưu Biện trên người tùy ý lan đến lấy, Lôi đình thổ lộ lực lượng trực tiếp đem Lưu Biện đế bào đều đánh cho hy toái. Lưu Biện trắng nõn, rồi lại có vẻ anh vũ thịt, thân hoàn toàn bại lộ ở không khí bên trong. Lôi đình hồ quang điện duy trì liên tục ở Lưu Biện thân thể tứ lược lấy. Dường như muốn rõ ràng đem Lưu Biện bắn cho chém thành cạn bã. Đế đạo bá thể, Lưu Biện đè nặng ánh mắt, phẫn nộ nạt nhỏ, trong nháy mắt, tiềm tàng ở trong cơ thể 9 giọt đế huyết đồng thời đốt lên. Đế huyết lực, trong nháy mắt sáp nhập vào Lưu Biện toàn thân ngũ tạng lục phủ ở giữa. Lúc đầu tự hồ chỉ lộ vẻ anh vũ thịt, thân, ở bỗng gian đông lại một cái, một cỗ đơn thuần đến từ thịt. Người bá đạo lực lượng ầm ầm bay ra, một quyền, khẽ động, một trường, một nhóm, đều mang vô tận lực lượng gia trì trên đó. Có thể tưởng tượng đến, ở đế đạo bá thể hiển hóa nhất khắc, Lưu Biện chỉ bằng vào thịt, thân lực lượng biết đạt đến mức nào, 10 vạn, 100 vạn, không phải, đạt tới Lưu Biện cảnh giới này. Hắn hiện tại đơn thuần có thịt, thân lực lượng có ít nhất 2 triệu cân bên trên, một quyền, một trường xuống phía dưới. Chính là 2 triệu cân lực lượng đánh ra, dù cho trước mắt có một tòa cắm rễ cự sơn, ở Lưu Biện một dưới lòng bàn tay, cũng có thể trong nháy mắt san bằng. Đây cũng là bây giờ Lưu Biện thịt, thân lực lượng, đế đạo bá thể sơ cấp tầng thứ, chỉ cần Lưu Biện lần này thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Không chỉ có thể trưởng khống đế cảnh không gian chi lực, càng có khả năng thuận thế đem thịt, thân tấn thăng đến đế đạo bá thể trung kỳ tầng thứ. Đế đạo bá thể hiện. Đạo thứ nhất điên cuồng bạo lôi đình lực lượng coi như kiệt lực thi triển nó lực lượng cuồng bạo, nhưng là cũng không thể nhượng Lưu Biện chịu đến nửa phần thương tổn. Trong khoảnh khắc, biến mất tìm không thấy, oanh, không có ngưng hẳn, cửu cửu thiên kiếp, đạo thứ hai điên cuồng bạo lôi đình lại ầm ầm đánh xuống. Tốt, lúc này mới đạt đến một trình độ nào đó. Lưu Biện mặt mang cười tà, không có làm ra bất kỳ động tác gì, cứ như vậy lập ổn định ở hư không, không né không phải bước. Mặc cho lấy đạo thứ hai lôi đình đánh tới, phanh, lôi đình ở giữa Lưu Biện, nếu như là bình thường vũ tu, chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt đánh thành hư vô, thế nhưng Lưu Biện thân ảnh đã sừng sững hư không không ngã. Lúc đầu đoạt mệnh một dạng sức mạnh sấm sét đến rồi Lưu Biện nơi đây, biến thành Lưu Biện trở lực, rèn luyện lực, theo đạo thứ hai đánh xuống, năng lượng hao hết, ngược lại, đạo thứ ba lý được, đạo thứ tư, đệ thứ năm, đệ thứ sáu, đạo thứ bảy. Đạo thứ 8, cửu cửu thiên kiếp tiền 8 nói lôi đình toàn bộ đánh xuống. Toàn bộ chút nào không ngoài suy đoán, chuẩn xác đánh vào Lưu Biện thân thể, lôi đình hồ quang điện đánh trúng, không chỉ là đem Lưu Biện bên ngoài thân đánh cho lông dựng lên, càng là đánh vào trong cơ thể hắn, cuồng bạo sức mạnh sấm sét ý muốn hơn dặm hợp lực. Nổ nát Lưu Biện, thế nhưng thật không nghĩ tới, thiên kiếp lực lượng không chỉ có không có tổn hại đến Lưu Biện. Ngược lại là làm cho Lưu Biện chiếm được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đến từ thịt, thân ở chỗ sâu trong, dù cho Lưu Biện kiệt lực cũng không có thể bước ra tạp chất. Bị lôi đình lực lượng cuồng bạo xanh xanh niễn diệt, làm cho Lưu Biện đế đạo bá thể trở nên càng phát ra viên mãn. Mắt thấy, đạo thứ 9 lôi đình mang theo tiền 8 nói cũng không có cuồng bạo. Nổi lên một hồi lâu phía sau, phẫn nộ đánh xuống, cái này một tia chớp, đã hoàn toàn đạt tới đế cảnh trung kỳ tầng thứ. Mấu chốt tính nhất khác, chương 1443, không gian dấu ấn. Then chốt, cái này một tia chớp, đã hoàn toàn đạt tới đế cảnh trung kỳ tầng thứ. Mấu chốt tính nhất khác, Lưu Biện cũng thu liễm vốn là du hí tâm tính, trở nên nghiêm túc. Cuối cùng một tia chớp, ý nghĩa phi thường, vượt qua, liền nhưng chân chính thành tựu đế cảnh, nắm giữ không gian chi lực. Không có vượt qua, phía trước 8 đạo lôi đình coi như trắng độ, nặng thì thân tử đạo tiêu, coi như lại nhẹ cũng sẽ thân thủ trọng thương, căn cơ bị thương, quan trọng nhất là, chỉ cần vượt qua, Lưu Biện liền không chỉ có thể trưởng khống đế cảnh không gian chi lực, càng có khả năng làm cho đế đạo bá thể lần nữa về phía trước rào bước tiến lên một cái tầng thứ. Đạt được trung kỳ, cuối cùng một tia chớp, chấm cũng muốn để mà dễ đối mặt, Lưu Biện khuôn mặt ngưng túc, ngửa mặt lên trời nhìn nổi lên bên trong, gần đánh xuống lôi đình, cũng bất giác. Bên trong đan điền cương nguyên đã điều động, đế huyết lực lượng cũng vô hình chung sôi trào. Cuối cùng một tia chớp, ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 3, Lưu Biện không, oanh, ở Lưu Biện trong khi chờ đợi, oanh một tiếng, năng lượng điên cuồng phát tiết, một cái trăm trượng lôi đình điện long gào tiêu ở trên hư không hoàn vũ. Điện long qua, long vĩ vung, trong trăm dặm hư không bị trực tiếp đánh vỡ, long đầu trùng kích, hư hư không nhấc lên kinh khủng long quyển gió xoáy, có thể nói diệt thế bão táp. Loại này khủng bố mất đi cuồng bạo, gắt gao khóa được Lưu Biện thân ảnh, gào Tiêu San, hung nhưng đánh móc sau gáy. Đi tới tốt, hôm nay chấm sẽ thật sự đặt chân đế cảnh đỉnh. Lưu Biện uy nhưng cười lớn một tiếng, chợt một cái dậm chân, đạp mạnh hư không, dưới chân nhấc lên khủng bố sóng lớn, thân ảnh hóa thành một đạo sắc bén kim quang, vọt thẳng vào đạo thứ 9 lôi đình nhấc lên năng lượng kinh khủng sóng lớn. Long quyển phong bên trong, ken két, Lưu Biện nhảy vào cơn bão năng lượng ở giữa, lôi đình điện long lập tức cảm ứng được, năng lượng cuồng bạo phân tán thành điện lưu, nhanh chóng bổ về phía Lưu Biện, gắng gượng đem Lưu Biện đánh thành một cái điện nhân, hồn, thân đều bị lôi đình chi lực bao phủ, đạo thứ 9 lôi đình chi lực, vượt qua xa phía trước 8 đạo, chừng đế cảnh trung kỳ tầng thứ, mặc dù Lưu Biện sở hữu đế đạo bá thể khủng bố thịt, thân, cũng là có chút khó có thể chịu đựng, ở vô số tạp chất bị lôi đình điện lực miễn diệt đồng thời. Lưu Biện bên ngoài thân thể cũng là nổi lên rất nhiều dòng máu màu vàng óng. Hiển nhiên, bị cái này một tia chớp mạnh mẽ đánh trúng quá trình. Lưu Biện bị một điểm thương tích, thật là mạnh lôi đình. Tốt, tốt, Lưu Biện lau miệng sừng tiên huyết, lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Đế đạo bá thể, thôn phệ, tùy theo, đế đạo bá thể công pháp luyện thể toàn bộ công suất gia tăng. Thiên địa linh khí chen chúc tới, hóa thành dễ chịu linh vũ. Rất nhanh đem Lưu Biện gặp thương tích phục hồi như cũ. Ở quá trình này, Lưu Biện đế đạo bá thể hướng về mạnh hơn tầng thứ xảo bước tiến lên. Làm bá thể đạt đến rồi nhất hậu tấn thăng điểm tới hạn. Rốt cục, oanh, Lưu Biện trên thân thể hiện lên một đạo chói mắt kim quang. Khí thế mạnh mẽ khuếch tán, Lưu Biện thuận lợi xông phá đế đạo khí phách sơ kỳ. Đạt tới trung kỳ cảnh giới, nhất thời, thân, thể ẩn chứa lực lượng lấy tốc độ cực nhanh tư thế tăng vọt. Chỉ thấy Lưu Biện một quyền hướng phía trống vắng hư không đánh ra. Oanh, trên nắm tay bạo tạc không có chút nào năng lượng gia trì. Đơn thuần lực lượng chấn động, tạo thành toàn bộ hư không sôi trào. Một cỗ sóng lớn hướng phía trước đẩy ra. Thanh thế trùng thiên, kiên cố như chủ giới không gian đều ở đây một quyền lực dưới bị đánh nghiền nát. Có thể thấy được Lưu Biện thịt, thân lực lượng khủng bố, đạt tới cảnh giới gì? Một quyền lực, lại đạt tới 3 triệu cân. Đế đạo bá thể trung kỳ cảnh, quả nhiên không giống bình thường. Lưu Biện cao giọng cười to nói, bình cảnh phá vỡ, trong nháy mắt gia tăng rồi triệu cân lực lượng, bực này vui sướng, cảm thụ là khó có thể dùng lời diễn tả được. Có thể nói, dù cho Lưu Biện không sử dụng võ đạo chi lực, chỉ bằng vào thịt, thân, hoàng cảnh cao kỳ cường giả cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Độ kiếp hai đại mục tiêu đã hoàn thành một cái, như vậy kế tiếp, Lưu Biện đạm mạc cười. Ánh mắt khẽ động, nhìn về phía cái này tạo thành lôi đình trong gió lốc lôi đình điện long. Đang không có phá tan đế đạo bá thể bình cảnh phía trước. Cái này đạo thứ 9 lôi đình năng lượng vẫn có thể làm cho Lưu Biện thịt. Thân thụ thương tổn thương, lúc đó tấn chức hoàn tất phía sau. Cái này tán tạp lôi đình năng lượng đánh vào Lưu Biện trên người liền cùng tha ngứa giống nhau. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục cho Lưu Biện tạo thành thương tổn. Đế hoàng kiếm, Lưu Biện trầm giọng hô hoán. Vẫy bàn tay lớn một cái, đế hoàng kiếm đột nhiên xuất hiện ở tại Lưu Biện lòng bàn tay nắm chặt bên trong. Kiếm khí bén nhọn tứ lược khuấy lên, đem vờn quanh Lưu Biện quanh thân khủng bố lôi đình đều sinh sôi khuấy tán. Đợi chấm một kiếm phá thiên kiếp, Lưu Biện cầm kiếm sừng sững vọt lên, vô thượng khí phách kinh hiện giữa thiên địa, duệ nhãn tập trung trên đỉnh đầu gào tiêu trăm trượng lôi đình điện long. Loang loáng gian, Lưu Biện trong cơ thể cương nguyên hóa thành lao nhanh giang lưu. Chen trúc gia trì ở tại đế hoàng trên thân kiếm, kiếm động, không có thi triển bất luận cái gì vũ kỹ, Lưu Biện cứ như vậy đánh kiếm nhất chém, hướng phía đỉnh đầu lôi đình điện long chém tới. Tuy là một kiếm này nhìn như bình thản tột cùng, chỉ là đơn thuần năng lượng gia trì một kiếm, thế nhưng đang thoát kiếm ra nhất khắc, chém ra lực lượng tầng thứ nhưng cũng là kinh thiên động địa. Một nói kiếm mang phóng lên cao, mang theo chém chết tất cả, kiếm phía dưới mất đi sát cơ lực lượng. Kiếm mang nhanh chóng thăng lên hư không chỗ cao, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị sát khí, trực tiếp chém về phía lôi đình điện long đầu to đầu lâu. Không linh trí lôi đình điện long cũng không phải là sinh linh. Đối mặt Lưu Biện cái này đủ để chém thiên một kiếm. Binh không có trước tiên né tránh, mà là mang theo cuồng bạo lôi đình điện lực, hướng phía kiếm quang đụng tới. Oanh, lưỡng đạo có thể nói cao võ thế giới cực hạn lực lượng bộ dạng đụng vào nhau. Lôi đình thiên kiếp, sơ xác tiêu điều hết thảy kiếm khí, Lưu Biện chém ra kiếm mang, không gì có thể cản, màu vàng kim quang chém qua, cùng với va chạm lôi đình bạo liệt tầng tầng băng diệt thành hư vô. Cái kia dẫn động thiên địa dị biến lôi đình ở trong khoảnh khắc không còn nữa. Đế hoàng kiếm mang không trở ngại chút nào, xuyên qua một thế kỷ hư không, hung hăng chém rơi vào lôi đình điện long trên đầu. Kết thử, đáp lời kiếm mang sắc bén, lôi điện điện long bị trực tiếp chém bể hai nửa. Khổng lồ long khu trong nháy mắt mất đi chống đỡ, oanh sắp vỡ, hóa thành đầy trời lam sắc quang điểm. Vạn giới pháp tắc đánh xuống cửu cửu thiên kiếp, bị Lưu Biện lấy nhất kiếm chi uy, ung dung vượt qua, thiên kiếp đã qua. Kế tiếp chính là vạn giới pháp tắc ban tặng không gian dấu ấn lúc. Lưu Biện ngưng mắt nhìn vòm trời bên trên, âm thầm nghĩ tới, 40 ở lôi đình điện hải tản đi hết sau đó. Cả cái đại hán chủ giới kiềm nén không còn nữa, trở nên một mảnh sáng tỏ, mây đen kia một mảnh thiên địa cũng bị đến từ Lưu Biện thân thể khí thế sở tách ra. Phía trước lôi đình điện hải chỗ ở hư không, một cái lỗ thủng bỗng nhiên kinh hiện, xôn xao, một luồng màu vàng lực lượng, trực tiếp từ hư không lỗ thủng ở giữa vọt ra, mang theo một loại đến từ phép tắc quang huy, chuẩn xác hướng về Lưu Biện rơi tới. Không gian dấu ấn, Lưu Biện chứng kiến cái này kim sắc lực lượng, hai mắt ở giữa cũng không khỏi tốc biến kích, di chuyển quang mang, không gian dấu ấn, đây chính là trưởng khống đế cảnh không gian chi lực then chốt. Chiếm được cái này sợi đến từ vạn giới pháp tắc ban cho dấu ấn, liền sẽ lập tức trưởng khống đế cảnh bên trên mới có không gian chi lực. Ép gần ngồi máy tính quá lâu, xương cổ bệnh đau quá. Chương 1444, đại đạo phụng dưỡng cha mẹ. Lưu Biện ngưng mắt nhìn nhanh chóng hạ xuống không gian dấu ấn, tâm thần không giữ lại chút nào mở rộng, nghênh đón không gian con dấu đi tới. Xôn xao, trên không gian dấu ấn đi tới Lưu Biện đỉnh đầu, lúc đầu chỉ là một luồng quang mang, đột nhiên phân tán thành vạn thiên quang điểm, chiếu xuống Lưu Biện trên người. Vào giờ khắc này, không gian dấu ấn chính giữa huyền ảo không hạn chế sáp nhập vào Lưu Biện ý thức hài. Lưu Biện cảnh giới tầng thứ nhanh chóng kéo lên, không còn là nửa bước vũ đế, mà là hoàn toàn đặt chân vũ đế, phàm tục chân chính đỉnh phong đế cảnh tầng thứ. Từ đó về sau, tiên vũ phía dưới, Lưu Biện đủ để tung hoành. Cái này chính là không gian chi lực sao? Hoàn toàn đem không gian dấu ấn dạng dung hợp ngộ phía sau. Lưu Biện bàn tay to chậm rãi vừa nhấc, một đạo vô sắc lại mang theo khủng bố băng diệt lực lượng bạch quang ở lòng bàn tay hội tụ. Cổ lực lượng này cường hãn, thoát khỏi cương nguyên tầng thứ, Lưu Biện có thể rõ ràng cảm giác, thấy đến, chỉ cần hắn nhớ, cái này một luồng không gian chi lực đủ để băng diệt một cái trung vũ thế giới. Đế cảnh tầng thứ nắm giữ không gian chi lực, đã để Lưu Biện nắm giữ không gian pháp tắc gia long. 17 cái này cũng đại biểu cho Lưu Biện chính thức bước chân vào vũ đế nhất trọng thiên tầng thứ, kể từ hôm nay chính là hoàn toàn xứng đáng đế cảnh cường giả. Oanh, ở Lưu Biện triệt để thành tựu đế cảnh phía sau, đọc truyện với http://tiuyencuatui.net gạch chéo một cỗ so trước đó kinh sợ đấu khí thế giới cường giả còn muốn mạnh hơn đế cảnh khí thế bành trướng ra. Trong khoảnh khắc truyền lần chủ giới lại lấy không nhìn không gian quỹ tích hướng về đại hán chủ giới cùng với còn lại thế giới bành trướng. Trong chớp mắt, đế quốc dưới trướng mấy chục cái thế giới đều bị cổ khí thế này sở nghiền ép. Cho dù là khác biệt với dương gian địa phủ âm gian, đều bị Lưu Biện đế cảnh khí thế sở áp. Chỉ cần là đế quốc bên trong, không có có sống linh năng đủ tránh thoát cổ khí thế này nghiền ép. Cổ khí thế này là đế tôn, khí thế kia hoàn toàn vượt qua hoàng cảnh, là khác một cái tầng thứ. Muôn năm đế tôn thuận lợi tấn chức võ đế, đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, bọn thần cung chúc đế tôn tấn chức vũ đế, đế quốc các giới, vô số con dân đều là phát ra từ nội tâm kính nể. Quỳ mọp xuống đất, hướng phía chủ giới chỗ cao tụng, đại hán đế quốc, có như vậy đang thịnh cục diện, toàn bộ bởi vì một người, đó chính là đại hán đế tôn Lưu Biện, bây giờ Lưu Biện tấn chức vũ đế cảnh, đế quốc đệ nhất nhân, bực này vinh diệu, làm khắp cả đế quốc. Cũng đang đế quốc các giới con dân hướng về Lưu Biện triều bái sôi trào thời khắc. Cùng lúc, đế quốc các giới giữa thiên địa, vô luận vốn là mây đen rậm rạp, vẫn là lôi đình mưa rào, ở Lưu Biện đế cảnh khí thế tịch quyển đi tới nhất khắc. Bỗng biến đổi, các giới mây đen, lôi đình mưa rào thoáng qua tiêu tán, giữa thiên địa, bỗng nhiên vang lên mỗi loại thanh nhạc tấu vang, dễ nghe tột cùng, thiên địa linh khí sôi trào dưới, càng là sinh ra địa dũng kim liên. tiên nữ tán hoa các loại, chờ, tường thụy dị tượng, đem Lưu Biện tồn tại nghĩ kỹ nâng đến vô cùng thần thánh. Đây cũng là đế quốc thiên địa đang vì Lưu Biện tấn chức đế cảnh sau chúc. Chấm con dân, bình thân, xuyên thấu qua trưởng khống các giới pháp tắc thần niệm, Lưu Biện có thể chứng kiến con dân của hắn đều ở đây hướng về hắn triều bái. Điều này cũng làm cho đáy lòng của hắn cảm hoài không gì sánh được. Tạ đế tôn long ân, đế quốc các giới con dân kích, di chuyển không gì sánh được nói. Keng, chúc mừng ký chủ thành công tấn chức đế cảnh, thưởng cho thiên giai đỉnh phong vũ kỹ, đế đạo một kiếm, huyễn ảnh thân pháp. Keng, chúc mừng ký chủ thành công tấn chức đế cảnh, thưởng cho không gian thần thông, không gian mở, không gian tiết cát, thần thông lực, toàn lực thôi động siêu việt thiên giai. Keng, thưởng cho tích phân 10 triệu, làm Lưu Biện thể ngộ không gian chi lực lực lượng, triệt để đặt chân đế cảnh phía sau, phục hồi tinh thần lại. Hệ thống cũng không có làm cho Lưu Biện thất vọng, ba đạo thưởng cho trực tiếp cấp cho, tùy ý một cái thưởng cho đều là làm cho Lưu Biện vì thế mà choáng váng. Lưu Biện hiện tại mạnh nhất vũ kỹ cũng bất quá thiên giai trung phẩm, nhưng là chiếm được lúc này hệ thống tưởng thưởng đỉnh phong vũ kỹ, đế đạo một kiếm, còn có một cái thân pháp vũ kỹ, đủ để bay vọt thức đề thăng Lưu Biện thực lực, có nữa chính là cái đế hoàng thần thông kim khẩu ngọc ngôn bên ngoài. Hệ thống lần nữa phần thưởng Lưu Biện không gian thần thông, có thể xưng là thần thông, tuyệt đối không có yếu. Cuối cùng tích phân 10 triệu, mặc dù chỉ là một con số, nhưng là có thể ở hệ thống ở giữa hối đoái tất cả. Cũng là làm cho thường thường thiếu khuyết tích phân Lưu Biện hưởng thụ. Bây giờ chấm hoàn toàn bước chân vào đế cảnh, nếu như tu luyện lại cái này hai bộ thiên giai đỉnh phong vũ kỹ, thật đủ sức để chạm sát đế cảnh tứ trọng thiên cường giả. Nếu như không gian thần thông cường đại, đối với thực lực còn sẽ có càng mạnh xúc tiến. Lưu Biện hai mắt vi ngưng, âm thầm nghĩ tới, đương nhiên, đây cũng là Lưu Biện chính mình tập hợp toàn bộ thực lực phía sau phỏng đoán. Cụ thể chiến lực chân chính còn cần đi qua thực chiến quá xác minh. Phía trước nói qua, nhất giới ở giữa có đế cảnh tấn chức, vạn giới pháp tắc, đại đạo ý thức, sẽ đánh xuống ơn trạch, ban tặng đế cảnh đàn sanh thế giới, đạt tới Lưu Biện cái này cái tầng thứ. Đã hoàn toàn cùng chủ giới chói với nhau, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, đại hán chủ giới tấn chức, đệ nhất chỗ tốt chính là Lưu Biện đạt được, mà Lưu Biện sau này đột phá, khi lấy được chỗ tốt đồng thời, chủ giới cũng phải nhận được chỗ tốt, đây chính là đại đạo chí công thuyết minh chỗ, đại đạo phụng dưỡng cha mẹ, hẳn là phải đến a. Tiếp nhận rồi không gian dấu ấn dung nhập phía sau, Lưu Biện vẫn sừng sững ở Tiếp Thiên Sơn đỉnh, ánh mắt lấp lánh. Ngưng mắt nhìn đầu trên hư không, xuyên thấu qua thần niệm, Lưu Biện có thể rõ ràng cảm ứng được ở thế giới bên ngoài. Đến từ đại đạo một cỗ tinh thuần lực lượng ở hội tụ, chẳng mấy chốc sẽ đánh xuống chủ giới. Bổn nguyên, chuẩn bị nghênh tiếp đại đạo tuyên bố, Lưu Biện hướng về phía hư không hô, nở nụ cười, là, chủ nhân, độ kiếp qua đi, hư không cũng có thể không cần mạnh mẽ ổn định. Bổn nguyên cũng là lên tiếng trả lời từ hư không chui đi ra. Lơ lửng ở Lưu Biện bên cạnh, lẳng lặng cùng đợi đại đạo phụng dưỡng cha mẹ đánh xuống. Ở 2033 người trong khi chờ đợi, ung ung, ở chủ giới bên ngoài, thế giới bích lũy bên ngoài, bỗng nhiên phát ra cuồn cuộn rung động, mặc dù cách xa nhau mấy vạn dặm, còn ngăn cách thế giới bích lũy, ở chủ giới các nơi đều có thể nghe được đến từ vòng trời truyền ra ầm vang. Vô số chủ giới sinh linh, đế quốc con dân đều là ngẩng đầu, xá. Dị nhìn lấy thiên khung bên trên, xôn xao, một đạo đạo pháp tắc tinh túy, vượt qua thiên địa linh khí pháp tắc chi lực, hướng về chủ giới chậm lại, như sáng thế tinh túy giống nhau, hướng về chủ giới các nơi rơi đi, làm hư không dung nhập đến từ đại đạo pháp tắc tinh túy. Trở nên càng thêm ổn định, ngọn núi sắp nhập vào cái này pháp tắc tinh túy, trở nên càng sừng sững cao ngất, làm hải dương dung nhập pháp tắc tinh túy, trở nên càng thêm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Cuối cùng, nhất tinh thuần pháp tắc tinh túy rơi vào chủ giới bản viện hiền hóa quả cầu ánh sáng bên trên. Nhất thời, khiến nó lúc đầu ẩn chứa bổn nguyên lực tăng vọt, lúc đầu nằm ở cao võ cao phẩm bổn nguyên nó, trực tiếp nhảy lên tới cao võ đỉnh phong tầng thứ, chủ giới bổn nguyên bát, ở cơ hội, nhanh chóng sáp nhập vào hư không pháp tắc hạch tâm, đang ở dung nhập nhất khác, chủ giới thế giới giữa thiên địa linh khí, bắt đầu tăng vọt, ở nguyên hữu trên căn bản, gấp 2. Gấp 3, gấp 5 lần, trong thiên địa linh khí lần nữa trở nên tràn đầy đứng lên. Chủ giới sinh linh cảm ứng được linh khí biến hóa, cũng là lớn vui. Chương 1445, mở linh giới. Đa tạ đế tôn ban ân. Chủ giới sinh linh hướng về lưu biện phương hướng triều bái nói. Bên trong, tâm chỗ sâu chấn động càng là khôn kể. Khoảng cách lần trước chủ giới tấn chức mặc dù quá khứ 10 năm. Thế nhưng người tu luyện trong mắt bất quá là lướt qua mây khói vậy. Ai có thể nghĩ đến chủ giới sẽ ở đây sao nhanh lần nữa tấn chức. Không có ai biết lãng phí bực này cơ duyên. Dồn dập vận chuyển công pháp. Thôn nạp lấy đến từ đại đạo pháp tắc đánh xuống linh khí phụng dưỡng cha mẹ. Đại đạo pháp tắc đánh xuống phụng dưỡng cha mẹ lực thật không ngờ hùng hậu. Quả nhiên là đại đạo chí công a. Nhìn bởi vì đại đạo pháp tắc lực lượng đánh xuống phía sau. Chủ giới phát sinh vô cùng đại thuế biến. Khoảng cách cao võ trên tiên vũ tầng thứ cũng chân chính chỉ thiếu chút nữa xa. Nghĩ thế, Lưu Biện cũng là không khỏi cảm thán nói. Vạn giới pháp tắc, đại đạo ý thức, làm là lấy chư thiên vạn giới vô thượng pháp tắc. Tự nhiên là không cụ bị linh trí tồn tại. Đây cũng là hay là đại đạo chí công. Ở đại đạo trong mắt, đối với chư thiên vạn giới hết thảy đều đối xử bình đẳng. Đương nhiên, đây cũng là nhằm vào đại đạo dưới chướng sinh linh mà nói. Nếu như một ngày nào đó nó quản hạt thế giới sinh linh có uy hiếp thực lực của nó cũng tuyệt đối sẽ không có lưu tình chút nào. Đại đạo mặc dù chí công, nhưng phải là ở nhất định tầng thứ, thành tựu đế cảnh, tiên vũ phía dưới nhiệm chấm độc bá, đấu khí thế giới, chờ xem, chấm chẳng mấy chốc sẽ tới. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, đối với đấu khí thế giới đã là tình thế bắt buộc. Tin tưởng nắm trong tay đấu khí thế giới phía sau, thôn phệ bên ngoài bổn nguyên lực, mặc dù không có thể để cho chủ giới trực tiếp trưởng thành đến tiên vũ. Thế nhưng lại gần hơn một điểm khoảng cách vẫn là có thể. Không gian chi lực đã trưởng khống, kế tiếp chính là mở thuộc về ta Đại Hán Đế quốc linh giới. Lưu Biện ánh mắt nhất định, cất bước vượt không, trực tiếp phá không đi tới trên thiên cung. http://tiuyencuati.net/ chuẩn bị tay tại đế đô Lạc Dương đầu trên. Mở thuộc về Đại Hán linh giới. Sau này, đế quốc thiên cung đem di chuyển vào mở linh giới bên trong. Trở thành một độc lập với đế quốc các giới ra siêu nhiên thế giới. Ngũ thần thú, ngũ hung thú ở đâu? Đi tới thiên cung phía sau, Lưu Biện ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Huy Thanh nói, ngang, giống, 10 tiếng vang vọng bất đồng tiếng huýt gió sợ vang. Chỉ thấy từ liên thông thiên long thế giới đường hầm không gian chỗ. 10 đầu thân ảnh khổng lồ vọt ra. Long Phượng Trình Tường, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ lộ vẻ may mắn. Còn có ngũ hung thú tỏa ra hung quang, đi tới Lưu Biện vọt lên phía trước phía sau, 10 đầu khổng lồ cự thú toàn bộ cúi xuống chúng nó đầu ngẩng cao đầu lâu. Hướng Lưu Biện biểu thị chân thật nhất kính nể, thú nhỏ, tham kiến đế tôn, chấm sắp mở tích thuộc về ta Đại Hán chi linh giới. Vì cầu linh giới chi ổn định, cần lấy bọn ngươi chi tinh huyết, đúc bất hủ căn cơ. Lưu Biện nhìn đến 10 thú, Huy Thanh nói, nghe được Lưu Biện lời nói. Ngay cả là tổn hao tự thân tinh huyết, 10 thú cũng không có bất kỳ oán khí, đều là trung thành, thú nhỏ tuân chỉ. Lúc này, 10 thú trực tiếp ứng với lệnh, khiến, lập tức đánh, bắt đầu móng vuốt, mỗi người mạnh mẽ bức ra tinh huyết. Trong nháy mắt, chỉ thấy 10 giọt so với người còn lớn hơn tinh huyết phơi bày với Lưu Biện trước mắt. Mỗi một giọt tinh huyết ở giữa đều ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Đơn luân ngũ phương thần thú tinh huyết, nếu như là vũ tu thu nạp, là có thể so với thượng đẳng linh đan diệu dược. Mà ngũ phương mãnh thú tinh huyết, tuy là cũng là năng lượng bàng bạc, thế nhưng lại không thể bị người hấp thu, bởi vì trong đó oán sát chi khí đủ để khoảng cách băng diệt người tu luyện ý thức hải. Lần này, nhớ bọn ngươi một công, các ngươi tạm hãy lui ra sau, trở về thiên cung đi thôi. Lưu Biện ôn thanh trấn an nói, vì đế tôn xuất lực, thú nhỏ các loại, chờ, không dám kể công, 10 thú cung kính nói. Sau đó ở Lưu Biện trong ánh mắt, nhanh chóng đánh xuống, về tới mỗi người thuộc thần thú điện, có ngũ phương thần thú tinh huyết, liền sở hữu ngũ đại thần thú bổn nguyên thuộc tính thần lực. Ta bố trí ngũ phương thuộc tính đại trận, liền có thể ổn định linh giới thiên địa ngũ cực, làm cho linh giới hư không trở nên càng thêm ổn định. Mà mãnh thú tinh huyết liền có thể trấn áp mở linh giới lúc hung thần mặt trái lực lượng. Ngũ thần, ngũ hung, hai loại hợp nhất, chính là trấn áp vương đạo. Lưu Biện nghĩ, ánh mắt rơi vào trước mắt 10 giọt tinh huyết bên trên. Cái này 10 giọt tinh huyết tồn tại gần giống như 10 viên quý báu linh châu. 5 viên thuộc tính ánh sáng màu, còn có 5 viên phơi bày sát khí đen thùi. Lúc này, Lưu Biện vung tay lên, đem 10 giọt tinh huyết tạm thời thu vào chữ vật không gian ở giữa. Đến khi sau đó mới hành sử dụng, hiện tại, chính là mở linh giới thời khắc, Lưu Biện quét mắt Hoàn Vũ liếc mắt, thả người khẽ động, thân di chuyển gian, mang theo khuấy động hư không khí lãng, trực tiếp xông lên thiên cung ngay phía trên vạn thước trên không. Không gian chi lực, kéo thế giới ở giữa không chỗ không tồn tại hư không loạn lưu. Đem loạn lưu bình định, nghịch chuyển hư không, lần sau thuận thế mở linh giới. Lưu Biện cảm ứng tiềm tàng với ý ngay trong óc không gian dấu ấn. Xuyên thấu qua dấu ấn lực, rõ ràng bắt được chảy xuôi phương viên. Không chỗ nào không có mặt không gian chi lực, không gian chi lực, không chỗ nào không có mặt. Thế nhưng chỉ có đế cảnh mới có thể rõ ràng cảm ứng. Nắm giữ, đế hoàng kiếm, mở hư không then chốt nhất khắc, Lưu Biện tự nhiên được triệu hồi ra chính mình tối cường thần binh. Hưu, một đạo dễ nghe kiếm minh, mang theo trùng tiêu kiếm ý, long thủ điêu vẽ đế hoàng kiếm liền xuất hiện ở Lưu Biện trên tay. Lưu Biện ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước một mảnh trống vắng hư không. Xác định nơi đây là tốt nhất mở điểm, ánh mắt dần dần ngưng kết, mang theo một loại chờ mong. Còn có vô dung hoài nghi mở linh giới quyết tâm, bỗng, toàn bộ, người cương nguyên bắt đầu sôi trào, Lưu Biện toàn bộ, thân đều bị một cổ mãnh liệt một dạng kim quang bao phủ. Ùng ùng nó là quanh thân, tạo thành phương viên 10.000 thước hư không rung động, hư không phơi bày một loại đại hải chính giữa sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Tùy thì có thể đem trong không gian tất cả phá vỡ. Đế huyết, dung, toàn bộ, thân cương nguyên đã hội tụ hoàn tất, Lưu Biện thần niệm nhất truyền. Đem tiềm ở trong cơ thể chỗ sâu đế huyết triệu hoán, sáp nhập vào ngũ tạng lục phủ, cùng với tự thân kinh mạch ở giữa. Nhất thời, một cỗ chỉ bằng vào lực lượng từ bên ngoài quanh thân phát tiết tuôn ra. Phá lãng đánh hụt, ong ong ong, đế hoàng kiếm ở Lưu Biện trên tay. Ông hưởng rung động, kiếm ý, kiếm tiền tốt khí trong nháy mắt, cực hạn tăng lên, đế hoàng kiếm có linh. Nó thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được chính mình chủ nhân gần làm ra một món kinh thiên động địa. Đại sự, ở toàn bộ, thân lực lượng đều hội tụ hoàn tất, Lưu Biện sắc bén hai mắt đông lại một cái, bén nhọn hai mắt trừng lớn, kích bắn ra hai đạo tinh quang, ở một cái chớp mắt này, bàn tay to ầm ầm khẽ động, bỗng nhiên đánh, bắt đầu, đế hoàng kiếm lệ quang lóe lên, mũi kiếm bên trên, hiện ra cuồn cuộn thao nghiêm ngặt, mở, Lưu Biện một tiếng quát mắng, thanh âm rung động hư không, mang theo gào tiêu vạn giới thanh thế, một tiếng này. Đem thiên cung chính giữa hậu cung Tần Phi, văn võ quần thần ánh mắt hấp dẫn, đế tôn, mọi người đều không tự chủ được hướng về vạn thước trên không bên trên thân ảnh nhìn sang. Đều là kích, di chuyển không gì sánh được, mở chữ một tiếng, Lưu Biện nắm chặt đế hoàng kiếm ở nơi này khôi hoàng nhất khắc. Phẫn nộ hướng phía trước không có gì hư không chạm lại. Đi, S, canh thứ ba đến, đa tạ các huynh đệ chống đỡ. Chương 1446, linh giới căn nguyên mở chữ một tiếng. Lưu Biện nắm chặt đế hoàng kiếm ở nơi này khôi hoàng nhất khắc. Phẫn nộ hướng phía trước không có gì hư không chạm lại. Đi, oanh, đế hoàng kiếm kiếm khí trùng tiêu, mang theo phá diệt thiên địa uy năng. Mũi kiếm ầm ầm chém xuống trong nháy mắt. Một đạo kéo dài qua 10.000 thước kim quang kiếm ảnh ở đế hoàng trên thân kiếm phơi bày. Một kiếm này ảnh xuất hiện. Liền cùng trong truyền thuyết thượng cổ thiên thần thủ cầm tiên binh thần binh giống nhau. Khủng bố tuyệt luân, nhất kiếm chi uy giống như muốn đem đại hán chủ giới trực tiếp chém thành hai nửa. T, một kiếm này lực quá kinh khủng. Đây là nhân lực lượng sao? Chứng kiến cái này đủ để phá vỡ thế giới một kiếm. Toàn bộ chủ giới đều sôi trào, bất quá mỗi người đều là mang theo phá lệ sợ hãi ý. Nếu như là bọn họ đối mặt một kiếm này lực dưới. Căn bản không cần hoàn toàn chém tới bọn họ, chỉ bằng vào một kiếm này dư ba kiếm khí cũng đủ để đưa bọn họ đánh chết trăm ngàn lần. Cho dù là hoàng cảnh nhân vật mạnh mẽ, đối mặt kinh khủng này kiếm khí cũng chỉ có nuốt hận vận mệnh. Đế cảnh, lại kinh khủng như vậy. Đế tôn, muốn hủy diệt thế giới sao? Không phải, đế tôn một kiếm này tất nhiên có dụng ý của hắn. Chúng ta nhìn một chút, đi sẽ biết, đang vì một kiếm này mà sợ hãi gian. Chủ giới con dân lại dồn dập phỏng đoán Lưu Biện chém ra một kiếm mục đích. Dù sao cho dù là đế quốc quyền thế hoàng cảnh cường giả cũng không biết đế cảnh đại biểu cho. Cái gì, đối với đế cảnh tầng thứ còn không rõ. Tự nhiên không biết Lưu Biện biết để làm gì ý. 840 đế hoàng kiếm nhanh chóng chém dụng. Cái kia chém thiên phá ngày vạn Mỹ kim kiếm quang ảnh cũng là đi theo đế hoàng kiếm hạ xuống. nhanh chóng hướng phía trước hư không chạm rơi. Mắt thấy, oanh, tịch diệt thiên địa sợ minh, kim quang kiếm ảnh xẹt qua hư không, dường như sắc bén dao bầu cắt đậu hũ giống nhau, kiên cố chủ giới hư không ở một kiếm này chi sắc bén dưới. Két, liền cùng thủy tinh tiếng vỡ vụn giống nhau, vô cùng chói tai, hư không hở ra, bị ung dung chém ra một đạo mấy vạn mét máng xối. Nhìn một cái, hư không bị trực tiếp đánh thành hai nửa, liền cùng trong truyền thuyết thần thoại, Ngưu Lang trước nữ cách nhau thiên hà giống nhau, cách xa nhau lấy hư không vô tận, chân trời đế tôn bổ ra. Đế tôn đến tột cùng muốn làm gì? Chứng kiến hôm nay rách một màn, cái kia vĩ đại thân ảnh sừng sững ở trên thiên nước phía dưới. Chủ giới con dân càng là bất minh sở dĩ, đều vô cùng hiếu kỳ Lưu Biện đến tột cùng muốn làm gì. Thế nhưng đáng nhắc tới chính là, như vậy thiên liệt cảnh tượng, thật giống như thiên muốn nứt, thiên hà chi thủy đem hủy diệt thế gian sợ hãi một màn. Cũng không có làm cho chủ giới con dân sợ, càng không có hoảng loạn, dù sao chủ giới con dân là trải qua nhiều lần thế giới tấn chức. Mỗi một lần tấn chức tạo thành thanh thế đều là kinh thiên động địa. Mặc dù nói không có Lưu Biện tạo thành kinh khủng như vậy, thế nhưng tập quán thắng được sợ hãi, càng làm cho chủ giới con dân không sợ là bởi vì Lưu Biện cái kia vĩ đại thân ảnh chỗ. Dường như có Lưu Biện ở, các con dân có thể hưởng thụ vô ưu. Thiên đã mở, loạn lưu sắp hiện ra. Lưu Biện đã gọi ra một khẩu chọc khí, chậm rãi thu hồi đế hoàng kiếm, ngưng mắt nhìn trước mắt thiên liệt hư không. Ở thế giới định luận ở giữa, một cái không thể chữa trị hợp hư không lỗ tủng tiết lộ ra ngoài loạn lưu đều đủ để làm cho thế giới hủy diệt, huống chi là cái này kéo dài qua 10.000 thước hư không thiên hà. Trong đó tiết ra không gian loạn lưu đủ để cho toàn bộ chủ giới sinh linh đồ thán. Bất quá xem Lưu Biện dáng vẻ tự tin, không hề e ngại, hiển nhiên là sở hữu tuyệt đối nắm trong tay nắm chặt. Dầm dầm dầm, cắt đứt 10.000 thước hư không thiên hà ở giữa. Phát ra trận trận không ngừng âm vang, trong đó bị đè nén vô số năm hồng thủy hung thú tướng muốn từ cái này hư không thiên hà ở giữa lao. Ra, tới, Lưu Biện ánh mắt mang theo kỳ vọng, ngưng mắt nhìn hư không, vẫn lẳng lặng cùng đợi, không hề động, làm, rốt cục, rào rào vừa vang lên, hư không thiên hà sợ bắt đầu rộng lớn mạnh mẽ rung động. Từ giữa hư không, vô tận không gian loạn lưu phơi bày Lưu Biện trong mắt. 10.000 thước thiên hà trải rộng loạn lưu. Dường như muốn một buổi sáng lật úp đè xuống, tổ hợp thành một hồi kinh khủng diệt thế bão táp, toàn bộ chủ giới sinh linh mở to hai mắt, há hốc miệng, ba, cũng có thể cảm giác, chịu đến tới từ đỉnh đầu khí tức hủy diệt. Đế tôn phù hộ, đế tôn phù hộ, mặc dù chủ giới con dân lại như thế nào gan lớn, cũng là sinh ra sợ, đáy lòng nói thầm Lưu Biện tên, chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ hơi chút yên ổn một điểm. Trên thiên cung, văn võ quần thần ở an định thiên long thế giới phía sau toàn bộ trở về, hậu cung bốn phía sau cũng là đến biêu hãn áp đến rồi thiên cung sân rộng, nghiêm túc nhìn trên bầu trời đoạt thiên một màn. Đế tôn đến tột cùng đang làm gì? Chẳng lẽ muốn đề thăng chủ giới? Lữ Bố nhìn bên người đồng liêu kinh dị hỏi, cái này chúng ta cũng không rõ ràng, đế tôn trước đó cũng không có cho chúng ta thông báo. Bất quá lúc này đây, cả triều văn võ đều là mặt mang khó hiểu. Ở tấn chức đế cảnh, mở linh giới lúc, Lưu Biện chỉ là dựa theo ý nghĩ của chính mình, nghĩ đến đâu làm được cái nào, cũng không có thông báo chúng thần. Nương nương, văn võ quần thần bất đắc dĩ, đưa mắt về phía bốn phía sau, đừng lo, đế tôn mở linh giới. Thái nhất cạn cười nhạt một tiếng, lãng nhưng nói, thanh âm rơi, linh giới, không chỉ là cả triều văn võ, coi như là điêu thuyền các loại, chờ... Còn lại ba phía sau đều là kinh dị nhìn về phía Thái Nhất. Tựa hồ cũng đối với linh giới việc cảm thấy hiếu kỳ. Ha ha, Thái Nhất nhìn vẻ mặt của mọi người, cũng không có thừa nước đục thả câu. Cười cười, ôn thanh nói, đế tôn đã tấn chức đế cảnh cường giả. Thực lực đã đạt đến phàm tục đỉnh phong, mà căn cứ đặt móng ghi chép. Đạt được đế cảnh sau đó, là được nắm giữ không gian chi lực. Được không gian chi lực với thân, liền có thể không gian chi lực. Mở linh giới, dựa vào chủ giới mà sống, mà tôn, làm đã từng âm dương gia thủ lĩnh, Thái Nhất từng trải phi thường, đồng thời để xem chắc thiên tượng, đối với cảnh giới phương diện hiểu rõ vô cùng, đế cảnh tầng thứ trưởng không gian chi lực. Nghe được cái này giải thích, văn võ quần thần đều là mặt lộ vẻ chợt màu sắc. Chư Khanh không cần kinh hoàng, lại xem đế tôn mở thuộc về ta Đại Hán đế quốc chi linh giới. Thái Nhất lãng nói rằng, không cần phải nhiều lời nữa. Lấp lánh hữu thần ánh mắt tiếp tục xem vòng trời. Tuân chỉ, cả triều văn võ cung kính lĩnh mệnh, tiếp tục hướng phía vòng trời nhìn lại. Bất quá trải qua một phen sau khi giải thích, văn võ quần thần trở nên không phải lo lắng như vậy. Ngược lại đối với Lưu Biện mở linh giới tràn đầy chờ mong. Ánh mắt rơi chuyển, xem hướng về bầu trời bên trên. Hư không thiên hà ở giữa đã hội tụ đủ để phá vỡ hủy diệt chủ giới hư không loạn lưu. Cũng đang cái này nguy cơ lúc, loạn lưu gần hướng về chủ giới thiên địa khuynh tiết rơi nhất khắc. Lưu Biện di chuyển, thao túng hư không loạn lưu, mở linh giới, Lưu Biện trầm giọng hô, thả người nhảy, trên người bị cương nguyên kim quang bao trùm, vững vàng che ở toàn bộ. Thân, siêu, Lưu Biện đạp không khẽ động, hóa thành một vệt kim quang, vọt thẳng vào hư không thiên hà ở giữa. Đồng thời, thần niệm thao túng không gian dấu ấn, quanh thân tạo thành một cái huyền ảo từ trường, không gian chi lực, trong nháy mắt, hư không thiên hà ở giữa làm cho người kinh hãi một màn xảy ra. Tốt lắm lại tựa như cuồn cuộn thao lãng, tựa như hoàng hà nước chỗ sung yếu rơi hư không loạn lưu. Ở Lưu Biện tiến nhập hư không thiên hà nhất khắc, tuy là vẫn là sôi trào không ngừng, nhưng là lại là đồng thời dừng lại hướng chủ giới thiên địa khuynh tiết thế.